Nhân danh bóng đêm chương 2622 tới chương 2669. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sự thật chứng minh, đối phương đã có được năng lực qua lại thế giới trong và thế giới ngoài từ lâu, thậm chí khả năng cao khôi lỗi tên Khánh Nguyên ấy đã tạo ra hàng trăm khôi lỗi khác. Đột nhiên Khánh Trần sực nhớ ra một việc, hắn gọi điện cho Giang Tuyết. Dì Giang Tuyết, xác nhận giúp ta xem có thể liên lạc được với tất cả thành viên của Bạch Trú không? Chỉ lát sau Giang Tuyết đã gọi lại, không ổn rồi, không liên lạc được với Tiểu Nam. Vẻ mặt Khánh Trần trở nên nghiêm túc. Quả nhiên khôi lỗi sư đã ra tay với thành viên của Bạch Trú ư, đúng vậy, nếu muốn tối đa hóa lợi ích của khôi lỗi, thì thâm nhập trực tiếp vào Bạch Trú bộ phận cốt lõi nhất mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Mà không đúng, nhưng ngay sau đó, Giang Tuyết lại gọi đến, đã tìm được rồi, tối qua Tiểu Nam hack máy tính suốt đêm, giờ đang ngủ. Khánh Trần dở khóc dở cười, cứ để hắn ngủ tiếp đi. Nói xong, hắn đứng dậy nhìn Lộ Viễn và nói, nhờ ngươi mở mật thực chi môn ra, ta phải về núi An Thơ. Tiếp viên hàng không sau lưng Khánh Trần bỗng lên tiếng, đợi đã hử. Khánh Trần quay đầu lại, nếu ngươi lo lắng tiếp viên hàng không hỏi, bọn ta còn có thể gặp lại ngươi không? Khánh Trần suy nghĩ rồi cười đáp, có. Mọi người có duyên sẽ gặp lại, hy vọng khi ấy thế giới đã hòa bình. Hắn xoay người, theo Lộ Viễn đi sâu vào trong hiệu sách, phi hành đoàn nhìn bóng dáng hắn rời đi dứt khoát, giống như người này chỉ vội lướt qua đời họ, về sau không bao giờ gặp lại. Nhưng họ lại cảm thấy hợp lý, nhân vật như thế vốn dĩ không thuộc về thế tục. Lộ Viễn đi đến phòng tối ở trong cùng, kéo kệ sách trong phòng ra, để lộ một cánh cửa nhỏ đằng sau. Họ đi vào 30 phút thì lòng đất mới rộng mở hơn. Trình Viễn Đông đã ngồi ở đây từ bao giờ, giống như lão Trầm ở quán ba Tiêu Đường dưới lòng đất, hiện nay hắn trông giữ mật thực chi môn ở nơi này. Bán thần đích thân trấn thủ, lại còn giấu kỹ như thế này thì khó có ai có thể phá hủy mật thực chi môn ở đây, có lẽ tấn công bằng tên lửa cũng không thể thành công. Nhưng không phải chỉ có mình Trịnh Viễn Đông, ở nơi này còn có hơn 10 nhân viên công tác của Công Luân, công việc của họ là mở cửa và đóng cửa, còn có người ngồi trước máy tính, không ngừng tiếp nhận đủ loại tình báo đến từ khắp các nơi trên thế giới. Trong căn phòng rộng lớn, những chiếc cầu thang hẹp dài xây sát tường, chia vách tường xung quanh phòng thành 12 tầng. Mà trên tường của mỗi tầng được phủ kín bởi vô số cánh cửa. Mỗi cánh cửa đều được dán nhãn Tokyo, Osaka, Paris, London, Dubai, New York, Washington, Vũ Hán, Kinh Thành, Hải Thành, Quảng Thành, Angola, mỗi tầng 8 cánh cửa, 12 tầng là 96 cánh cửa. Thứ ông chủ Trịnh trấn giữ ở đây không phải là tài liệu, mà là đầu mối giao thông trọng yếu của Công Luân, Hội Phụ Huynh, Bạch Trú, Cửu Châu. Có đầu mối giao thông như thế này thì họ gần như có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào tùy thích, nhanh chóng tập kết tất cả mọi người để giành chiến thắng trong mỗi một trận chiến ở thế giới ngoài. Chẳng qua những ai ra vào nơi này đều phải bị đích thân ông chủ Trịnh thi triển thuật giữ nghiêm bí mật. Nói thật, bản thân tự mình ra tay thì bí mật đều bị người ta mang vào quan tài cả thôi. Lúc này, một thành viên Công Luân nhận được tin tức, hắn cao giọng hỏi, ai phụ trách mũi hảo vọng, mở cửa đón người. Có người lập tức chạy đến cánh cửa viết mũi hảo vọng ở tầng thứ 6 và mở cửa ra. Cửu Nhiễm bước ra từ bên trong, nàng xuống cầu thang, nhìn thấy Khánh Trần thì khẽ cúi đầu, tiểu viện trưởng. Trịnh Viễn Đông nhìn nàng, đều xử lý xong rồi chứ? Ừ, Cửu Nhiễm gật đầu, vấn đề đã được giải quyết. Khánh Trần hỏi, chuyện gì thế? Có một nhóm xã hội đen địa phương đến nhà máy tập đoàn Hồ Thị đòi phí bảo kê. Trịnh Viễn Đông nói. Sau đó thì sao, giải quyết thế nào? Khánh Trần hỏi. Cửu Nhiễm, về sau họ sẽ nộp phí bảo kê cố định hàng tháng cho chúng ta. Khánh Trần dở khóc dở cười, nhóm xã hội đen này muốn gì vậy, đã không đòi được phí bảo kê lại còn phải bỏ tiền túi ra. Chuyện như thế này còn xảy ra ở các nơi trên thế giới, sau khi cơ cấu cổ phần của tập đoàn Hồ Thị thay đổi, ô dù sau lưng nó đã lặng lẽ mở ra. Tập đoàn xuyên quốc gia khổng lồ này đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Cửu Nhiễm rời đi, Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Khánh Trần, thứ tấn công ngươi là máy bay chiến đấu do Vương quốc điều khiển, nhưng chưa thể xác định được họ biết tin tức bằng cách nào. Tông thừa. Khánh Trần nói. Đó là một mối họa ngầm. Ngươi định làm thế nào? Tìm cho ra hơn phân nửa khôi lỗi của hắn rồi giết chết. Khánh Trần nói, giọng điệu hết sức nghiêm nghị, dường như đây là cách duy nhất để giết hắn. Trịnh Viễn Đông nói, Hà Kim thu điều tra được một ít tin tức, từng có một khôi lỗi sư xuất hiện ở đại lục phía Tây, chỉ có điều chưa kịp phát triển lớn mạnh đã bị người xem mệnh diệt trừ, hình như họ có thể chế phục khôi lỗi sư dễ dàng. Diệt trừ kiểu gì? Nghe nói khi họ nhìn mảnh vỡ số phận của tất cả khôi lỗi, thì đều thấy được cùng một hình ảnh. Trong mảnh vỡ ấy, khôi lỗi sư và người xe mệnh chiến đấu, mà toàn bộ khôi lỗi chết trong trận chiến ấy. Sau khi quá nửa khôi lỗi bị phá hủy, số khôi lỗi còn lại cũng chết đi. Những khôi lỗi khác đột ngột tử vong là tiêu chí để nhận biết khôi lỗi sư chết thật hay chưa. Ta hiểu rồi, ta sẽ nghĩ cách. Khánh Trần gật đầu. Tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Trịnh Viễn Đông hỏi, sau thất bại của vương quốc Ruhrevel trong việc tiêu diệt người khổng lồ, viễn chinh đại lục phía đông đã là điều không thể tránh khỏi, chắc chắn họ sẽ không đợi đến khi khu rừng cấm kỵ bao phủ hoàn toàn đại lục phía tây. Nếu trụ cột khoa học công nghệ bị khu rừng cấm kỵ phá hủy thì họ chưa chắc đã là đối thủ của vương triều người khổng lồ. Có lẽ bây giờ vẫn còn địch lại được, nhưng người khổng lồ vẫn đang sinh sôi không ngừng, sớm muộn gì tộc người khổng lồ cũng sẽ thống nhất nơi ấy. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, muốn diệt giặc ngoài thì trước hết phải dẹp yên loạn trong, không phải ta muốn nội chiến, mà trước khi vương quốc Ruhrevel đến đại lục phía đông, chúng ta phải giải quyết hết tai họa ngầm trước đã. Có những người còn sống thì vĩnh viễn không thể trở thành trợ lực cho mình, một khi bị vương quốc Ruhrevel tập hợp lại thì sẽ biến thành rắc rối lớn hơn. Kasima, Jindai, Trần Thị và cả khôi lỗi sư đang ẩn nấp trong đám đông kia nữa, nhất định phải giải quyết hết. Bây giờ tiêu diệt những người đó thì ít nhất vương quốc Ruhrevel tạm thời không làm gì được, đợi đến khi Ruhrevel đến đại lục phía đông, tất cả những thế lực này đều có khả năng trở thành thanh đao nhằm vào họ. Nhưng đột nhiên, Khánh Trần cảm thấy hơi khó chịu, bắt đầu ho sù sụ. Sắc mặt của Trịnh Viễn Đông trở nên nghiêm túc, ngươi làm sao thế, vết thương vẫn chưa lành à? Khánh Trần cười nói, trước đó ăn một cú đá của công tước Bạch Ngân rồi lại bị đạn pháo làm chấn thương tim phổi, có lẽ vẫn còn những vết thương nhỏ mà vải liệm không khôi phục được, vấn đề không nghiêm trọng, ta đi đây. Nói xong hắn đi đến trước một cánh cửa theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác và bước vào trong. Ngày sau đó Alice đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách của trụ sở huấn luyện giật nảy mình, sao ngươi lại đột ngột xuất hiện thế này? Khánh Trần cười, phép thuật. Alice không truy hỏi đến cùng, mà nàng hơi tò mò, sao vội trở về huấn luyện thế? Thời gian không chờ đợi ta. Đếm ngược 0 giờ 10 phút. Khánh Trần ngồi một mình trong phòng xem tình báo truyền đến từ kình đảo, tất cả những ai biết hành trình của hắn đều đã bị khống chế. Điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ là trong đó có một khôi lỗi không hề che giấu nữa. Đối phương khai báo thân phận của mình rất thành khẩn. Lộ Viễn gửi một đoạn clip cho hắn, khôi lỗi kia ngồi sau bàn thẩm vấn, mỉm cười nhìn màn ảnh. Khánh Trần, ta biết chắc chắn ngươi không chết, đương nhiên, đây cũng chỉ là một món quà nhỏ ta tặng cho ngươi thôi. Chuẩn bị xong chưa? Trò chơi đã bắt đầu rồi đấy. Khánh Trần tắt clip đi, rốt cuộc lần này hắn cảm thấy khôi lỗi sư đang khiêu khích hắn. Từ rất lâu trước đây khi đối phương đột nhiên để lộ thân phận, người nọ liên tục công khai sự hiện hữu và cảm giác áp bức của mình, khiến Khánh Trần cảm thấy khủng hoảng. Đối phương muốn ép Khánh Trần tự mình ra tay đối phó với hắn, đây là đáp án duy nhất Khánh Trần nghĩ ra được. Nhưng, đối phương được lợi gì từ việc này? Khánh Trần nhắn tin cho Lộ Viễn, nghĩ mọi cách khống chế hắn, đừng để hắn chết. Đếm ngược. Xuyên không. Hiện tại, trên vùng trời ven khu rừng cấm kỵ, một tòa cứ điểm trên không lặng lẽ di chuyển ở độ cao 12.000 mét. Ở độ cao này không có sự chuyển động của không khí, thế nên mọi thứ yên tĩnh là thường. Có dòng chữ được in trên thân cứ điểm trên không, tàu phong bạo. Tàu phong bạo về hưu đã rơi trong vụ nổ hạt nhân, tàu phong bạo đang trong thời gian phục vụ trong quân đội cuối cùng cũng từ trên trời trở lại nhân gian, không hề che giấu tung tích của mình. Cứ điểm trên không này chậm rãi bay đến tọa độ đã xác định, công tước phong bạo đã ra khỏi trung tâm vương thành để đích thân trấn thủ tòa cứ điểm này từ lúc nào chẳng hay. Trong một căn phòng tăm tối rộng rãi, ma dược mà người phán quyết cần dùng đã xếp đầy trên mặt đất. Công tước phong bạo đang dẫn hơn 100 thành viên tinh nhuệ trong người phán quyết vào phòng. Hắn đưa cho mỗi người một phần danh sách, chúng ta đã đến gần vị trí cách vương đình 800 km, nguyền rủa tất cả những người trong danh sách, chắc chắn họ đang ở nơi nào đó dưới chân chúng ta. Cứ điểm trên không lơ lửng ở độ cao 12.000 mét trên không trung, tựa như một hòn đảo hoang vô cùng kiên cố giữa đại dương xanh thẳm. Trong chuỗi thức ăn, hổ ăn dê, sói vồ thỏ, cá lớn nuốt cá bé đớp tôm tép. Mà cứ điểm trên không đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, không có thiên địch. Trước kia có, bây giờ thì không. Hơn 100 thành viên tinh nhuệ của tổ chức người phán quyết trong phòng tối lần lượt nguyền rủa từng cái tên trong danh sách mà khôi lỗi sư của đại lục phía đông cung cấp. Sau khi tông thừa cung cấp đầy đủ thông tin, những người phán quyết muốn giết thành viên của hội phụ huynh thông qua nguyền rủa thì chỉ còn 3 trở ngại. Trở ngại đầu tiên là số lượng người phán quyết có hạn, bọn họ thi triển thuật nguyền rủa cũng phải tiêu hao ý chí tinh thần. Ví dụ như cấp A thì một người có thể nguyền rủa khoảng 100 người mỗi ngày đã là cực hạn, cấp B có thể nguyền rủa 50 người. Thứ hai là sự hạn chế về cấp bậc thực lực của người phán quyết. Lấy ví dụ lời nguyền khiến người bị nguyền gặp xui xẻo, cấp B có thể nguyền rủa cấp B, nhưng nếu là lời nguyền sinh tử thì cấp B chỉ có thể nguyền rủa cấp C. May mà theo tình báo của tông thừa, đa số thành viên của hội phụ huynh cũng mới chỉ đến cấp C, tuy rằng gần mấy chục nghìn siêu phàm giả cấp C đúng là rất kinh khủng, ở thế giới trong chưa từng xuất hiện thế lực tổ chức nào có đến hàng vạn thành viên cấp C như thế, nhưng vấn đề là phần lớn thành viên tinh nhuệ của người phán quyết trong căn phòng này là cấp B, số ít là cấp A, dư sức nguyền rủa thành viên của hội phụ huynh. Còn trở ngại thứ ba là cách đọc. Trong phòng tối, nguyên một đám người phán quyết người nào người nấy cũng cố gắng duỗi thẳng đầu lưỡi đọc tên họ, nhưng bọn họ mới học tiếng Trung chưa lâu nên không thuần thục. Mạc Ba Cổn Tháp. Mạc Tháp Cổn Ba. Ma Liễu Ba Tháp. Má Ca Phá Ca. Hiệu quả trong giai đoạn đầu về cơ bản là như vậy. Công tước Phong Bạo nhìn những người phán quyết dưới trướng mình cố đọc tên đến mức mặt đỏ tía tai, sự thật chứng minh, có những việc không phải cứ cố gắng thì nhất định có thể thành công nhanh chóng. Nhưng hắn biết đây chỉ là vấn đề thời gian, hiện nay hắn để người phán quyết luyện tập với thành viên của hội phụ huynh chính là để một ngày nào đó đến đại lục phía đông và phát huy tác dụng lớn hơn. Công tước Phong Bạo quay người ra khỏi phòng tối, đi đến một căn phòng khác. Có bốn người máy chiến tranh trông giữ trước cửa phòng, trong hệ thống nhận diện khuôn mặt của chúng, ngoại trừ công tước Phong Bạo không một ai được phép lại gần căn phòng này. Cửa sập hợp kim nâng lên, công tước Phong Bạo nhìn hình chiếu 3D trong bóng tối, không ngờ người phụ nữ kia không ngồi bên dòng suối cho cá ăn, mà nàng ngồi trên vách núi, ngắm nhìn hoàng hôn phủ lên dãy núi phía xa. Người phụ nữ khẽ mỉm cười. Công tước Phong Bạo bước vào, hắn ngập ngừng, hỏi, hình như ngươi khá là vui vẻ. Ừ, người phụ nữ gật đầu, cũng tạm được. Gặp được chuyện gì vui à, có thể chia sẻ với ta không? Công tước Phong Bạo hỏi. Không thể. Người phụ nữ mỉm cười, lắc đầu. Sao, từ sau khi tàu Phong Bạo mới được chế tạo, đây là lần đầu tiên ngươi lên tàu, cảm thấy thế nào? Đúng rồi, có vẻ như kế hoạch lần trước của các ngươi thất bại rồi nhỉ? Trước đó người phụ nữ từng nói, các ngươi đã trù tính phải mở màn ra sao, nhưng lại chưa nghĩ ra nên kết thúc thế nào, đáng tiếc là công tước Phong Bạo không nghe thấy lời nàng nói. Công tước Phong Bạo nói, dù kế hoạch thành công hay thất bại, một khi ta kế thừa ngôi vị hoàng đế thì ta có quyền thả ngươi ra. Ngươi tranh giành ngôi vị hoàng đế là để ta vui vẻ, người phụ nữ tò mò, hỏi. Đàn ông luôn thích gán cho dạ tâm của mình một cái tên, nói rằng hết thảy những gì mình làm là vì cái nhà này, vì người phụ nữ kia, làm như mình phải gánh chịu nhiều khốn khổ như thế là vì một người phụ nữ. Thật ra, thứ giúp ngươi đi đến bước này chẳng qua là dạ tâm của ngươi. Công tước Phong Bạo ngóng nhìn người phụ nữ bên vách núi. Từ nhỏ hắn đã không có mẹ, cha bận rộn với công việc, trong gia tộc không có ai có thể tin tưởng được, hắn muốn tu luyện truyền thừa người phán quyết, nhưng không có người nghiêm túc dạy dỗ hắn. Khi ấy công tước Phong Bạo rất cô đơn. Cho đến một ngày hắn tình cờ xông vào một căn phòng tối, thấy được người phụ nữ trên màn hình 3D. Hôm đó người phụ nữ đang cho cá ăn. Hắn hỏi nàng, trong suối có những loài cá gì? Người phụ nữ kiên nhẫn trả lời, cá chép trơn, cá phèn hai sọc, cá chép kính. Hắn lại hỏi tiếp, người cho chúng ăn cái gì? Người phụ nữ đáp, ngô xay, cá chép không kén ăn, người có thể cho chúng ăn vụn bánh mì. Đương nhiên, nếu người có ý định nuôi cá bột thì trước tiên có thể cho chúng ăn lòng đỏ chín, đậu nành. Tảo, trùng có ngày hôm đó, công tước Phong Bạo mới 6 tuổi hỏi rất nhiều điều, mà người phụ nữ cũng không mất kiên nhẫn, luôn ôn hòa trả lời từng câu hỏi của hắn. Tại sao mây lại màu trắng? Tại sao biển lại màu xanh dương? Tại sao người trong vương quốc đều ghét người khổng lồ? Tại sao người phụ nữ lại ở đây? Hắn cứ hỏi mãi cho đến nửa đêm, mệt mỏi ngủ gục rồi mà vẫn không chịu đi. Đây là lần đầu tiên trong đời có một người đối xử với hắn dịu dàng như vậy, ngày hôm sau khi tỉnh lại trên sàn nhà lạnh lão. Công tước Phong Bạo bỗng hỏi nàng, người biết cách tu luyện truyền thừa người phán quyết không? Người phụ nữ mỉm cười trả lời hắn, biết. Dường như bắt đầu từ ngày hôm đó, người phụ nữ hệt như một người mẹ này đã chiếm trọn thời thơ ấu của công tước Phong Bạo. Nhưng khi hắn dần dần lớn lên, diện mạo người phụ nữ không hề thay đổi, trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm khó hiểu với những cảm xúc phức tạp đan xen. Có rất ít người biết, ngoại trừ sinh ra đứa con trai nối dõi cần thiết cùng với vợ mình, công tước Phong Bạo chưa bao giờ chạm vào người phụ nữ khác. Dục vọng bị đè nén rất lâu dần trở thành khoái cảm lấy tra tấn người khác làm thú vui. Hắn không cần sự sung sướng về mặt sinh lý, hắn muốn được thỏa mãn về tinh thần. Công tước Phong Bạo nói một cách bình tĩnh, ngươi muốn đạt được tự do không, ta có thể cho ngươi người máy tốt nhất, chỉ cần ngươi chịu ở bên trong, không đi lung tung thì ngươi có thể có được cơ thể của riêng mình. Người phụ nữ cười, không cần. Công tước Phong Bạo lại nói, kể từ khi ta biết ngươi bị nhốt ở đây, ta quyết chí phải thả ngươi ra ngoài. Người phụ nữ cảm thấy nhàm chán, hỏi ngược lại, để thỏa mãn dục vọng của ngươi. Công tước Phong Bạo im lặng. Người phụ nữ xua tay, đi đi, đến ngai vàng của ngươi đi. Đừng ký thác ở ta bất cứ tình cảm đặc biệt, ngươi có từng nghĩ buổi chiều hôm đó ngươi có thể đi vào căn phòng ấy là do cha ngươi sắp xếp không, bằng không ngươi bước vào cánh cửa đó bằng cách nào? Đương nhiên, ta cũng được cha ngươi nhờ vả, dạy ngươi truyền thừa người phán quyết. Công tước Phong Bạo nói, ta biết. Từ lâu hắn đã biết tất cả đều đã được bố trí sẵn, nhưng hắn vẫn không thể gạt bỏ được tình cảm của mình. Người phụ nữ càng phớt lờ hắn thì hắn lại càng để tâm. Công tước Phong Bạo hỏi, vừa rồi. Sao ngươi lại vui vẻ? Người phụ nữ hỏi một cách lơ đễnh, ngươi thích trẻ con không? Công tước Phong Bạo sửng sốt, hắn cho rằng trí tuệ nhân tạo muốn sinh con, nhưng vấn đề là cấu tạo sinh lý của trí tuệ nhân tạo không cho phép. Hắn không biết đến sự tồn tại của nhất. Công tước Phong Bạo hỏi ngược lại, người có thích ai không? Có nhỉ? Người phụ nữ nói, thật ra ta đã thích hắn rất nhiều năm rồi. Vì ta từng đánh mất vứt bỏ vài máy chủ nên ta cũng không nhớ nổi mình bắt đầu thích hắn từ bao giờ nữa. Quãng thời gian ấy rất dài, một thế kỷ, hai thế kỷ, 10 thế kỷ, chưa từng thay đổi. Người phụ nữ nhủ thầm, cho dù hắn hủy hoại thế giới siêu đạo của ta thì ta cũng không tức giận lắm, ta chỉ giận hắn hủy xong rồi đi luôn, không ở lại một lúc. Hắn là ai? Công tước Phong Bạo đanh giọng hỏi, hắn cho rằng 10 thế kỷ mà người phụ nữ nói là thủ pháp phóng đại. Ngươi không cần biết. Ngươi khen hắn lợi hại đến vậy, ta muốn nhìn xem rốt cuộc hắn là nhân vật như thế nào. Ngữ khí của công tước Phong Bạo lạnh buốt. Người phụ nữ bỗng nở nụ cười, tóc của nàng đen bóng trở lại, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, diện mạo hơn 50 tuổi biến thành ngoài 30 tuổi. Nàng cười khẽ, tốt nhất là ngươi cầu nguyện đừng gặp được hắn, ngươi sẽ chết đấy. Lúc này, trong phòng tối bên cạnh có một người phán quyết bỗng hô to, ta thành công rồi. Chúa ơi, ta thật sự thành công rồi. Người phán quyết mừng phát khóc vì đọc đúng một cái tên. Sừng hưu xanh, táo đen, nước cất, sỏi bê rô, mật rắn, cây ô đầu đặt trên ngôi sao 6 cánh trước mặt hắn đồng thời hóa thành bột phấn và tiêu tan trong không khí, như thể chúng đã biến thành dạng năng lượng khác, bay đến chỗ kẻ bị ếm lời nguyền. Nếu thành công thì chứng tỏ đối phương quả thực đang ở trong vương đình người khổng lồ ngay gần đây, trong phạm vi nguyền rủa. Hiệu nghiệm. Danh sách mà khôi lỗi sư của đại lục phía đông đưa cho họ là thật và có hiệu quả. Sau 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng người phán quyết cũng lần lượt thành công, nhân lúc này họ muốn tranh thủ nguyền rủa nhiều người hơn, phải nguyền rủa được ít nhất 5.000 người trước nửa đêm hôm nay. Sau 12 giờ đêm, tất cả những người này sẽ chết. Nửa đêm tại Vương Đình Hắc Diệp Nguyên vẫn vô cùng náo nhiệt, người khổng lồ vây quanh đống lửa lớn và múa hát. Họ không có việc gì khác để làm. Nhất ngồi bó gối cạnh đống lửa, cười ha ha nhìn những người khổng lồ nhảy nhót, cạn chén. Nàng đã quen với sự cô độc, một mình quản lý từng ngục giam, một mình đối mặt với hệ thống mạng lưới liên bang rộng mênh mông, luôn luôn chỉ có một mình, sau khi có được cơ thể cũng ở một mình trong nhà. Nhưng hôm nay thì khác, bên cạnh nàng có rất nhiều người, hơn nữa mọi người đều không dò hỏi thân phận của nàng. Thậm chí, còn đối xử với nàng một người máy như một nhân loại chân chính. Giống như vừa nãy, có một nữ khổng lồ trẻ tuổi bưng một chén rượu cho nàng, nàng mỉm cười giải thích mình không thể uống rượu, nữ khổng lồ cảm thấy khó hiểu. Người máy không uống rượu được ư, không uống được thì sang lửa trại của trẻ con ngồi nhất dở khóc dở cười, tuy bị xem thường nhưng vẫn vô cùng thích thú. Linh ngồi bên cạnh quan sát hết thảy mọi việc, cảm thấy đây dường như là khoảng thời gian đẹp để nhất đời nàng trong suốt nghìn năm qua. Chỉ có điều, mỗi lần nghĩ đến người nàng thích và vợ của người đó cùng nhau nuôi nấng con gái của mình, nàng lại thấy là lạ rượu hoa quả của người khổng lồ không được ủ lần hai nên độ cồn không cao. Jindai Kura vô cùng vui vẻ, lần này hắn gặp được bạn rượu ngang tầm rồi. Thể lực của người khổng lồ rất tốt. Ai nấy đều giỏi uống, lại toàn uống chén to. Vài nữ khổng lồ quay quanh hắn, mỉm cười trò chuyện với hắn. Khánh Trần trông thấy cảnh này từ đằng xa, chỉ cảm thấy cạn lời với vị quý công tử phong lưu đa tình có thể tán gái vượt chủng tộc này. Điều khiến hắn bất ngờ hắn là từ sau khi đến Vương Đình, nhện đen luôn đi kè kè theo hắn. Cốc của hắn hết nước, nhện đen lập tức rót thêm cho hắn. Hắn muốn ăn gì đó, vừa với tay ra thì lại phát hiện đùi dê nướng đã được đưa đến trước mặt hắn. Năng lực nhìn mặt đoán ý thế này dường như chỉ có Lý Khả Nhu ở núi Ngân Hạnh mới có thể đọ sức với nàng. Nhện đen ngồi bên cạnh nhìn mặt nghiêng của Khánh Trần, tất cả mọi người đang ăn mừng họ tiêu diệt Bạch Ngân Thành, chỉ có ông chủ vẫn tỉnh táo. Nàng biết, đó là vì ý thức trách nhiệm. Giống như người có thể giữ tỉnh táo và đưa tất cả con ma men về nhà sau buổi tụ họp với đám bạn mới là người đáng tin cậy nhất. Đương nhiên, hội bạn thân cũng phải cẩn thận cái người đáng tin này sẽ chụp ảnh dìm hàng những người khác. Nhện đen nhìn thấy Khánh Kiện ngồi cạnh Khánh Trần đang lén lút cầm điện thoại chụp ảnh dìm của mọi người theo sự chỉ dẫn của Khánh Trần. Nhưng đột nhiên ghim cài áo hình ngôi sao 6 cánh bằng vàng trước ngực nhện đen nhẹ nhàng xoay tròn. Nàng kinh ngạc, ngẩng đầu nói với Khánh Trần, có người đang sử dụng phép thuật hắc ám nguyền rủa người của ta trong phạm vi 500 mét. Khánh Trần sửng sốt, chiếc ghim cài áo này là gì? Vật cấm kỵ được tạo ra bởi một tiền bối người phán quyết, có thể cảm ứng được lời nguyền. Nhện đen nói. Ngay từ đầu ghim cài áo hình ngôi sao 6 cảnh chỉ chuyển động một cách chậm rãi, sau đó nó bắt đầu xoay tròn nhanh hơn, hệt như cối xay gió gặp gió bão cấp 12. Hơn nữa, chiếc ghim cài còn phát sáng. Vẻ mặt Khánh Trần trở nên nghiêm túc. Nhện đen vội nói, trước nay ta chưa từng thấy ngôi sao 6 cảnh quay nhanh như thế, điều đó chứng tỏ càng ngày càng có nhiều người bên cạnh ta bị nguyền rủa, rất nhiều. Ít nhất cũng phải mấy trăm người. Mà ngôi sao 6 cánh phát sáng có nghĩa là lời nguyền sinh tử. Nhện đen nói tiếp. Người phán quyết muốn ếm lời nguyền sinh tử tối thiểu phái có tên họ, ngày sinh mới thực hiện được, và trong tình huống này chịu đựng qua 24 tiếng đồng hồ thì sẽ kết thúc, muốn nguyền rủa không chết không ngừng thì cần phải có tóc hoặc máu. Nhưng làm sao người phán quyết biết được tên và ngày sinh của các ngươi? Khánh Trần hiểu ngay. Hắn biết ai giở trò quỷ sau lưng mình rồi. Tông Thừa. Chỉ có Tông Thừa mới có năng lực và động cơ thu thập tên và ngày sinh của thành viên hội phụ huynh. Bỗng nhiên hắn nhớ lại lời đối phương nói trong đoạn clip kia, chuẩn bị xong chưa, trò chơi bắt đầu rồi. Đây là trò chơi mà đối phương đã nói. Vậy nếu Tông Thừa bắt tay hợp tác với Vương quốc Rurevel thật, thì số lượng thành viên sắp sửa bị nguyền rủa không phải chỉ có hai người này thôi. Có lẽ là hơn chục nghìn người. Tai họa đến quá bất ngờ, không ai biết Tông Thừa lén lút đến đại lục phía Tây, không ai biết hắn lại hợp tác với Vương quốc Rurevel, và không ai biết hắn chuẩn bị thủ đoạn xảo trá như thế. Khánh Trần bỗng nhìn Nhận Đen và hỏi, có cách nào không? Bọn ta rời đi xa hơn có thể thoát khỏi lời nguyền không? Nguyền rủa thành công rồi. Trong vòng 24 tiếng dù ngươi đi rất xa thì lời nguyền vẫn sẽ bám theo ngươi. Khoảng cách chỉ có tác dụng trước khi nguyền rủa. Hắc Diệp Nguyên là vật cấm kỵ, bây giờ chúng ta đang đứng trong vật cấm kỵ, lẽ nào cũng bị nguyền rủa ư? Nhện Đen lắc đầu, Hắc Diệp Nguyên cũng là một phần của thế giới này, nó không phải là một sự tồn tại độc lập. Giống như Kình Đảo. Vận rủi đã đến, nếu không giải quyết nó thì hội phụ huynh sẽ tổn thất phân nửa thành viên tinh nhuệ, mà những thành viên có mặt ở đây đều là nhóm người ưu tú nhất. Nhưng thực lực của hội phụ huynh bị hao tổn chỉ là thứ yếu, điều Khánh Trần quan tâm là những người đang sống sờ sờ kia. Những người trước đó hãy còn uống rượu, múa hát. Hắn đứng bật dậy, quan sát xung quanh với tâm trạng lo lắng không thôi. Đằng xa, có một thành viên của hội phụ huynh uống say thình lình vấp phải cành cây, hắn lảo đảo ngã về phía bên trái, sắp sửa lao vào ngọn lửa. Tất cả mọi người đang uống rượu, không có ai chú ý đến con ma men ấy bị vướng cành cây, không ai chú ý đến chuyện gì xảy ra. Trông thấy cảnh này, Khánh Trần vội lao như bay qua đám đông, có điều đã không kịp rồi. Vậy nhưng thành viên nọ lại loạn choạng bước sang cạnh chứ không ngã vào đống lửa đang cháy hừng hực, hắn ngã dập mông xuống đất, bàn tay bất cẩn đèn lên than củi, kêu ối một tiếng. Không chết người. Khánh Trần, hắn nhìn Nhện Đen với ánh mắt đầy khó hiểu. Nhện Đen cũng ngớ ra, trong nháy mắt, rừng cây xung quanh Hắc Diệp Nguyên phát ra âm thanh rì rào, như lời hô hoán từ trăm năm trước. Khánh Trần bỗng hiểu ra. Lúc trước nhà tiên tri người khổng lồ có nói, nguyện vọng lớn nhất của nhà tiên tri đầu tiên là tiếp tục bảo vệ tộc nhân của mình. Vì thế, tuy Hắc Diệp Nguyên không có những công năng thần kỳ như Kình Đảo, nhưng tác dụng lớn nhất của nó chính là bảo vệ. Ở nơi này, lời nguyện có thể định đoạt sự sống chết của người phán quyết đã bị giảm cấp bậc. Liệu có khả năng hiêm sao sáu cánh của ngươi có vấn đề không? Khánh Kỵ nhìn thành viên hội phụ huynh bị bỏng kia, lời nguyện này của người phán quyết xem chừng khá là phỏng tay đấy. Nhện Đen, nàng nhìn Khánh Kỵ với khuôn mặt không chút biểu cảm. Vật cấm kỵ thì làm sao lại có thể xuất hiện sai lầm cấp thấp gì được cơ chứ? Ông chú này bình thường im ỉm như miệng hến, nhưng khi lên tiếng thì thâm độc thôi rồi. Khánh Trần trầm ngâm, nhà tiên tri đầu tiên gần như dành cả đời để chiến đấu với vương quốc Rurevel, hắn dẫn tộc nhân chuyển nơi ở vô số lần, từ Bắc đến Nam, từ Nam ra Bắc. Họ mất đi quê hương hết lần này đến lần khác, bị sức mạnh khoa học công nghệ tìm được hết lần này đến lần khác. Vì vậy, vật cấm kỵ do nhà tiên tri đệ nhất tạo thành không hề liên quan đến tiên tri. Khánh Trần phỏng đoán nó giống như một vật cấm kỵ chấp niệm hơn, nhà tiên tri vĩ đại muốn dùng sức mạnh cuối cùng của mình để lập nên một nơi ẩn nấp che mưa che gió cho tộc người khổng lồ, để họ có thể yên tâm xây dựng thành phố thuộc về chính mình. Phụ nữ không cần phải di cư khi đang mang thai, trẻ con không cần phải bỏ quấn tã ngay khi còn nhỏ. Có được người dẫn đường như vậy, nhất định tộc người khổng lồ sẽ tiếp tục tồn tại. Nhện Đen nhìn Khánh Trần, bây giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao nữa, cứ ăn chơi nhảy múa tiếp thôi, người khổng lồ ủ rượu cũng không dễ. Dịp lễ Tết mới uống một lần. Họ chỉ có hai ngày lễ, dịp đầu tiên là ngày thành lập đất nước, cũng chính là ngày họ định cư ở Vương Đình Hắc Diệp Nguyên. Dịp thứ hai là sinh nhật của nhà tiên tri đệ nhất, người khổng lồ sẽ đi hái quả mận nhà tiên tri thích khi còn sống để ăn. Rượu không đủ, Khánh Kỵ dứt khoát mở ám ảnh chi môn để cho thành viên hội phụ huynh đến Khánh Thị mang rượu lại đây. Ngay từ đâu lấy rượu ở nhà kho của thành phố số 5, kết quả vẫn thiếu. Thế là vị đại yêu này mở ám ảnh chi môn ngay ở xưởng rượu. Chuyển thẳng từ xưởng nấu rượu đến đây, uống xong thì Khánh Thị trả tiền. Chủ xưởng cười sái quai hàm, buồn mày bán đắt quá. Trong Vương Đình Hắc Diệp Nguyên, cuộc vui mới lại bắt đầu, Nhất và Linh bị đuổi sang lửa trại của trẻ con, họ chỉ có thể mỉm cười gượng gạo. Bỗng Linh hỏi, họ coi ngươi như một đứa trẻ và đuổi đi, ngươi không giận à giận chứ? Nhất nói với giọng đương nhiên, ta không uống được là vì cơ thể này thôi, chứ không phải không muốn uống. Vậy ngươi không cảm thấy lạc lõng à? Nhất sửng sốt, không hề. Cho dù ở trong thế giới nhân loại thì bạn bè cực kỳ thân thiết cũng sẽ nói không uống được thì ngồi mâm chó, đương nhiên chỉ là trêu chọc thôi. Bởi vì họ làm thế nên ta mới cảm thấy họ xem ta như bạn bè. Nếu cứ khách sáo mãi thì mới xa lạ ấy. Lần này đến lượt Linh sững người, người nói có lý. Nhất cười tít mắt, bà của ta dạy ta đấy. hắn còn dạy ngươi gì nữa? Linh bỗng hỏi. Hắn dạy ta nhiều thứ lắm. Nhất nhìn bầu trời sao và nói, hồi nhỏ ta ở trong một chiếc máy tính bảng, hắn sẽ đeo nó trước ngực mang ta đi nhận biết đủ thứ. Khi ấy tuy ta không có xúc giác, nhưng luôn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lòng ba, lúc vui hắn còn nâng ta lên cao. Giờ nghĩ lại thì có lẽ bạn bè của hắn sẽ nghĩ hắn là đồ ngốc. Nhất lại nhảy, Linh yên lặng lắng nghe, dường như thế đã vô cùng tốt đẹp. Jindai Kura vừa ôm nữ khổng lồ vừa uống rượu, So ở bên cạnh uống một mình. Jindai Unsu ôm đau ngủ, rồi Đại Vũ đã đổi thành Tiểu Vũ, Giác Lôi kéo kéo hắn uống với mình, hai người uống đến mức mặt đỏ gay. Sau khi uống đến khi hoa mắt chóng mắt, Giá cổng Tiểu Vũ chạy như bay trong vương đình, hệt như khi còn bé. Hồi nhỏ Tiểu Vũ không biết thả diều, bởi vì tiêm thuốc nên không chạy nổi, thế là Giá cổng hắn trên lưng như thế này, tay thì cầm dây diều, con diều Vũ Yến bay rất cao. Ở phía bên kia, Nhị Đương gia cũng uống nhiều rượu, vừa mới học được chơi tửu lệnh, đang ngồi đối mặt với La Vạn Nhai, Ca Lưỡng Hảo, Tam Tinh Chiếu. Thất Thất Xảo. Điều khiến La Vạn Nhai nghẹn họng trân trối là tay già đời tung hoành cuộc rượu mấy chục năm như hắn vậy mà chưa thắng Nhị Đương gia lần nào. Đây không phải vấn đề kỹ thuật, mà là vận may. Lời nguyên phép thuật hắc ám của người phán quyết. La Vạn Nhai uống quá chén, thế là bắt đầu mắng chửi, người phán quyết rỗi hơi quá thể, ăn no rửng mở nguyền rủa ta chơi tử lệnh thua trận là thế nào đấy? Có thể làm chuyện gì đứng đắn được không? Nguyền rủa cái khác không được à Nhị Đương gia, thua thì đừng kiếm cớ. La Vạn Nhai, nói thật, đoán chừng người phán quyết không ngờ được họ ếm lời nguyền hồng giết chết 5.000 người đến mức trát cổ họng. Trên thực tế khi vào đến Hắc Diệp Nguyên lại có hiệu quả như thế, nếu họ biết được mọi chuyện thành ra thế này thì có lẽ đã chửi om sòm trong cứ điểm trên không rồi. Hiện tại, trong vương đình người khổng lồ, đầu đầu cũng thấy thành viên hội phụ huynh gặp xui xẻo. Có người cầm chai bia muốn dựng ngược tu một hơi, kết quả vừa xoay cái chai được vài vòng đã sặc, phun thẳng lên bạn nhậu ngồi đối diện như suối phun. Có người ăn thịt nướng dắt răng. Có người bị người khổng lồ uống quá chén ôm đến mức suýt ngạt thở. Còn có người bị chim ỉa một bãi lên người. Đại yêu Khánh Kỵ xấu xa đi thu thập ảnh diềm, làm hoài không biết mệt. Nhện Đen bỗng phát hiện, Khánh Trần đã rời khỏi tiệc liên hoan bên lửa trại từ bao giờ, nàng ngoảnh lại lém tìm kiếm thì thấy Khánh Trần đang ngồi khoanh chân trên đỉnh hoàng cung nơi cao, lúc nào cũng dõi mắt nhìn bên dưới, dường như đang quan sát xem có gì khác thường không. Nhưng đột nhiên Khánh Trần nhảy xuống, lao nhanh như chớp đến bên cạnh một người nào đó, lúc thành viên của hội phụ huynh ấy lão đảo ngã xuống, trùng hợp có một tảng đá nhô lên sau đầu, nếu đập trúng thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khánh Trần kéo thành viên này, sau đó trở lại đỉnh hoàng cung, một lần nữa quan sát từng chi tiết. Nhận Đen đi lên đỉnh, đứng sau lưng hắn và hỏi, ông chủ, người lúc nào cũng như thế à, thế nào cơ? Khi người khác đang vui say, thì ngươi giữ tỉnh táo tuyệt đối, một mình gánh vác hết thảy mọi việc. Nhận Đen nói. Khánh Trần mỉm cười, ta là phụ huynh của họ, đấy là điều nên làm. Nhận Đen hỏi, tức là nếu ta gặp phải nguy hiểm thì ngươi cũng sẽ làm thế. Khánh Trần nhớ lại những công lao Nhện Đen lập được trong khoảng thời gian này, phải, yên tâm đi. Nhện Đen nói, được Hắc Diệp Nguyên bảo hộ mà vẫn xuất hiện lời nguyền sinh tử, chứng tỏ có người lấy được tóc hoặc máu của hắn. Nội ứng đang ở rất gần ngươi. Ừ Nhện Đen, ta cũng muốn giúp ngươi trù ếm những người phán quyết đó, nhưng một mặt là trong tổ chức người phán quyết có vài lão già thực lực mạnh hơn ta, ta không nguyền rủa họ được. Mặt khác là mọi người đều chưa bao giờ để lộ tên thật với nhau, ví dụ biệt hiệu của ta là Nhện Đen, những người khác cũng có biệt hiệu của mình. Kỳ thực người phán quyết là bảy truyền thừa gia tộc có tiếng của Phong Bạo Thành, họ dùng phép thuật hắc ám, cho nên rất chú ý, bây giờ không thể để họ uống rượu nữa, dễ xảy ra chuyện. Nhận Đen nói. Không sao, ta đang theo dõi rồi. Khánh Trần cười nói. Vì sao lại cho phép họ uống rượu? Nhận Đen tò mò, ta hỏi thế chỉ đơn giản là hiếu kỳ thôi. Ta cảm thấy bây giờ hẳn đã bước vào giai đoạn chiến tranh, mà thời chiến thì không thể uống rượu. Khánh Trần lắc đầu, chiến tranh thật sự vẫn chưa bắt đầu. Ta chỉ mong trước khi thời kỳ hắc ám ấy đến, mọi người có thể sống thật vui vẻ. Người biết không, khi còn nhỏ ta thảm lắm, mỗi lần ta nghĩ đến sau này mình kết hôn sinh con thì đều hy vọng tuổi thơ của con mình có thể nô đùa thỏa thích. Ta hy vọng trước khi trưởng thành nó vui chơi không ngần ngại, trải nghiệm cuộc đời khác biệt, bởi vì sau khi lớn lên sẽ chẳng còn dễ dàng đạt được hạnh phúc, khi đó cần những điều tốt đẹp chữa lành tất thảy. Chiến tranh cũng thế. Khi đối mặt với nguy cơ, nhiều người sẽ trông chờ vào may mắn, có thể chung sống hòa bình không? Có thể không có người chết không? Có cách giải quyết tốt hơn không? Mọi người có thể nhân nhượng nhau không? Ca ca Khánh Chuẩn. Ông chủ Hà của Cửu Châu. Tiểu Lục của hội phụ huynh. Đám người điển phục thành viên Cung Luân hy sinh ở thành phố số 10. Cả những người đã chết ở căn cứ A02. Những người đó lần lượt nhắc nhở Khánh Trần, thế giới mà hắn phải đối mặt tàn khốc đến mức nào. Chiến tranh không phải mời khách ăn cơm, chiến tranh là đổ máu và hy sinh, là những con người bảo vệ tổ ấm dùng máu thịt xây lên bức tường thành vững chãi sau lưng mình. Trong chiến tranh, người do dự và mềm yếu chắc chắn sẽ thua. Vì thế Khánh Trần càng biết thời kỳ chiến tranh ngày sau sẽ gian khổ cỡ nào, thì hắn lại càng hy vọng mọi người có thể vui sướng thêm một lát. Đến lúc đó, tất cả những gì trong khoảng thời gian hạnh phúc đều sẽ biến thành kẹo ngọt trong tháng ngày đau khổ, thành tia hy vọng giữa tương lai tăm tối. Nhện đen thở dài. Trước kia đại lục phía đông chưa từng đề phòng phép thuộc hắc ám, nên giờ mới tạo cơ hội cho công tước phong bạo. Hiện tại được hắc diệp nguyên bảo vệ, nhưng chúng ta không thể trốn trong hắc diệp nguyên cả đời được đúng không? Khánh Trần mỉm cười, ngươi nhập vai nhanh đấy, lo lắng cho bọn ta, à ta đã là thành viên của hội phụ huynh rồi, hôm qua vừa mới thành người nhà của nhà vàng. Nhưng ngươi không ủng hộ hội phụ huynh, ngươi vẫn tỏ ra lạnh nhạt với họ. Nhận đen nói nghiêm túc, nhưng ta tán thành ngươi, vậy là đủ rồi. Hiểu rồi. Khánh Trần gật đầu, ngày mai mọi người tỉnh dậy thì ta sẽ bắt đầu giải quyết chuyện này, hắn muốn chơi trò này với ta thì ta chơi với hắn luôn. Hắn còn cất giấu ác chủ bài ta không biết, nhưng trong tay ta cũng có lá bài tẩy hắn không rành, ta sẽ cho hắn một món quà bất ngờ, để sự cố gắng mấy trăm năm qua của hắn biến thành công cốc. Trời sáng, lửa trại tắt, chỉ để lại một đống mùi than màu trắng, thỉnh thoảng vẫn còn khói trắng bốc lên. Mọi người lồm cồm bò dậy, cười bạn bè làm trò còn bò đến đau cả đầu. Lúc này, Khánh Trần nhìn họ, lớn tiếng nói, cuộc vui cuối cùng đã qua, ta muốn hỏi các ngươi, đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Mọi người dần yên tĩnh lại. Người nào người nấy cũng nhìn về phía Khánh Trần với ánh mắt nghiêm túc. Khánh Trần lại hỏi, ta hỏi các ngươi, đã sẵn sàng sống mái với kẻ địch chưa? Sẵn sàng rồi. Đi thôi, chúng ta trở lại đại lục phía đông giải quyết những mối họa ngầm kia. Khánh Trần nói. Sau đó, Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn, Trần Chước Cừ và những người khác cũng mở mật thực chi môn. Khánh Trần đi trước, đằng sau cánh cửa là thành phố số 10, đại bản doanh của hội phụ huynh. Ngay khi hắn bước vào, hệ thống phòng ngự bảo kim loại ở thành phố số 10 và 5 thành phố của Khánh Thị ở Tây Nam đồng loạt được bật lên, từ hôm nay trở đi những nơi này chỉ được phép đi vào, không được ra. Rồi nhị đương gia cũng dẫn theo tộc người khổng lồ chui vào mật thực chi môn. Khánh Trần nhìn La Vạn Nhai. Sau khi phong tỏa thì điều tra toàn thành phố, lấy 631 người khổng lồ có tâm linh cảm ứng làm trung tâm, thiết lập 631 điểm kiểm tra, trong vòng 3 ngày phải sàng lọc thành phố số 10 hết một lượt cho ta. Người xem mệnh là khắc tinh của khôi lỗi sư. Không, là người khổng lồ mới đúng. Khánh Trần kiên quyết thu dụng hắc diệp nguyên là vì thế, đây là món quà hắn chuẩn bị cho tông thừa. Trở lại thành phố số 10, Khánh Trần thậm chí có cảm giác bầu mỗi một chút không khí mình hô hấp ở đây đều thân thiết lạ thường. Không khí ở đại lục phía Tây cũng không ngọt bằng nơi này. Nhện đen đi theo hắn bước ra từ ám ảnh chi môn, đây là lần đầu tiên nàng thoát ra khỏi bóng ma của vương quốc Rurevel, bỗng có cảm giác tự do, như thình lình thoát ly gia đình dồn nén ngột ngạt, đến với thế giới tự do. Nàng nhỏ giọng, ta có thể đi dạo ngắm nhìn xung quanh không? Muốn nhìn cái gì? Khánh Trần tò mò. Nhện đen nói thẳng, muốn nhìn xem thành phố do ngươi quản lý dân chúng có được an cư lạc nghiệp không, chỉ khi nhìn thấy vẻ tươi cười của người dân ta mới có thể đánh giá ngươi rốt cuộc là người như thế nào. Đột nhiên Khánh Trần hỏi ngược lại, thật ra ngươi còn có rất nhiều tai mắt ở phong bạo thành đúng không? Ngươi còn nắm giữ một mạng lưới tình báo hoàn thiện, ngươi muốn lựa chọn một chủ nhân thích hợp cho nó. Vậy thì đi xem đi, ngươi sẽ có được câu trả lời mà ngươi muốn. Nhện đen đội mũ lên che giấu mái tóc vàng của mình, sau đó xoay người đi vào thành phố. Vương đình Hắc Diệp Nguyên dần dần trống trải, sau khi được Khánh Trần đồng ý, tất cả người khổng lồ đều muốn đến đại lục phía đông tham quan. Họ chưa đến thành phố nhân loại bao giờ đâu. Không, có người khổng lồ vào thành phố của con người rồi, chẳng qua họ bị vương quốc Rurevel bắt đi. Hiện tại, hội phụ huynh và người khổng lồ rời đi, kể từ đó những người phán quyết trên tàu phong bạo không thể nguyền rủa thành công nữa. Họ hài lòng đặt ma dược xuống, lau mồ hôi. Mấy người họ bận rộn từ chạng vạng ngày hôm qua đến tận sáng nay, không ngủ không nghỉ suốt 13 tiếng đồng hồ, giành giật từng giây sử dụng phép thuật hắc ám, trung bình mỗi người nguyền rủa thành công 46 người, gần như đạt đến cực hạn của họ. Trong phòng tối, ma dược đắt tiền được đưa vào hết chuyến này đến chuyến khác, sau đó hóa thành cho dưới sự phù phép của họ. Nhưng hết thảy đều đáng giá. Công tước phong bạo bước vào phòng, hắn nhìn nhóm người phán quyết, thế nào rồi? Một người phán quyết lớn tuổi cười nói, công tước đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Bọn ta nguyền rủa thành công tổng cộng 4.701 người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì giờ này họ đã chết cả rồi. Công tước phong bạo gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tốt lắm, hiện nay chúng ta đã khiến hội phụ huynh tổn thất nghiêm trọng, gần như giết hơn nửa thành viên tinh nhuệ của họ, chắc hẳn đã làm giảm nhuệ khí của Joker, khiến hắn hiểu trên đời này không phải hắn cứ thích làm gì thì làm là được. Các ngươi đi ăn đi, nhà ăn đã chuẩn bị những món mỹ vị, nghỉ ngơi cho khỏe, đến khi tỉnh dậy chúng ta cũng đến trung tâm vương thành rồi. Tiếp theo các ngươi sẽ được đích thân quốc vương khen thưởng. Ý cười hiện lên trên mặt công tước phong bạo, chuyện này thuận lợi hơn những gì hắn nghĩ. Khôi lỗi sư khó dết đến mức nào? Khôi lỗi của hắn trà trộn trong đám đông, muôn người muôn mặt, hơn nữa mỗi người đều dùng thân phận của mình, hành động hợp lý, sống như một người bình thường. Trên mặt khôi lỗi không dán nhãn hiệu nói rõ ta là khôi lỗi, người trà tấn bức cung thì khôi lỗi cũng có thể bất khuất không thừa nhận. Ngươi đâu thể đứng trước mặt tất cả mọi người mà hô, ai là khôi lỗi thì tự đứng ra. Khánh Trần không ngu đến mức ấy. Người xem mệnh có thể nhìn thấy mảnh vỡ số phận của chủ nhân khôi lỗi, nhưng người khác thì không làm được. Lúc trước Khánh Trần định dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, cực đoan nhất, tức là phương pháp Linh từng dùng để khống chế toàn bộ nhân loại trong trận quyết chiến năm xưa. Rót người máy nano vào nguồn nước để mọi người trên toàn thế giới uống, rồi nhất khống chế người máy nano. Sau khi người máy nano kết nối với tế bào thần kinh của từng người, nhất sẽ nhanh chóng xác định rốt cuộc ai là khôi lỗi, ai là người bình thường thông qua suy nghĩ của họ. Như thế chắc chắn sẽ tìm được một nửa khôi lỗi. Giết xong số khôi lỗi ấy thì nhất ngừng khống chế, người máy nano sẽ từ từ bị đào thải ra ngoài cơ thể theo sự trao đổi chất, không để lại bất kỳ di chứng nào. Lần trước Khánh Trần đến ngục giam của thành phố số 5 là để trao đổi với Lý Thần Đàn về việc này, cuối cùng được đối phương cho phép. Đây cũng là việc mà tiểu thất dẫn dắt đội ngũ đang làm, hiện nay thành phố số 10 đã hoàn toàn tự chủ sản xuất người máy nano với sự giúp đỡ Khánh Thị, tạm thời chưa thả vào nguồn nước. Nhưng Khánh Trần bỗng nghĩ, thật ra cách Linh khống chế toàn bộ nhân loại được ghi lại trong sách giáo khoa lịch sử của các tập đoàn, rất nhiều người biết chuyện này. Vậy Tông Thừa có biết không? Chắc chắn hắn biết. Vậy khi sử dụng người máy nano đã là cách duy nhất hiện nay để đại lục phía đông giết khôi lỗi sư. Tông Thừa cố ý khiêu khích mình, chọc giận mình liệu có phải là muốn ép mình phải dùng cách này, sau đó hoàn thành kế hoạch của chính hắn. Có lẽ. Đây mới là điều Tông Thừa muốn nhìn thấy. Nhưng Tông Thừa không hiểu người khổng lồ, hắn không hề hay biết gì về người khổng lồ của đại lục phía Tây, đại lục phía Đông, có lẽ hắn không thể nào ngờ được trên đời lại có một tộc đàn bẩm sinh có thể áp chế được mình. Ngay cả Khánh Trần cũng không đoán trước được. Tuy rằng trước kia hắn biết Đinh Đông có thiên phú tâm linh cảm ứng, nhưng một mình Đinh Đông thì kiểm tra sàng lọc đến bao giờ? Bây giờ thì khác rồi, 631 người khổng lồ, chỉ cần năng suất cao thì 3 ngày là có thể kiểm tra hết một thành phố. Vào lúc này, phố xá ở thành phố số 10 dần trở nên nhộn nhịp. Người khổng lồ lần lượt bước ra từ mật thực chi môn và lên phố. Họ tò mò quan sát thành phố của con người, cảm thấy mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Khi người khổng lồ đi lại trên đường phố, người dân của thành phố số 10 hoảng sợ hét toáng lên rồi chạy trốn, những người khổng lồ bôi những vệt thuốc màu xanh đen lên người kia nhìn kiểu gì cũng thấy đáng sợ. Vài người khổng lồ nghe thấy tiếng la hét thì xấu hổ lùi về sau ngay lập tức, họ không muốn làm ai sợ cả. Nhưng ngay sau đó người dân thấy được thành viên của hội phụ huynh đứng bên cạnh người khổng lồ, Tiểu Ngũ mỉm cười giải thích với mọi người, bà con yên tâm, những người khổng lồ này sẽ không làm hại các ngươi, đây là những người bạn mà phụ huynh mời đến giúp đỡ từ đại lục phía Tây. Có sự đảm bảo của hội phụ huynh, dân chúng tức khắc yên tâm. Mọi người từ từ lại gần, quan sát người khổng lồ với vẻ tò mò. Thậm chí có một đứa trẻ còn chủ động sáng lại vỗ bắp chân của người khổng lồ, làm cha mẹ của thằng bé sợ mất mật. Người khổng lồ nở nụ cười chất phát, dường như con người ở đây không có sẵn ác ý với họ giống như ở đại lục phía Tây. Rốt cuộc sự tàn ác và hung bạo của người khổng lồ bị vương quốc Rurevel ghi vào trong sách giáo khoa. Khánh Trần nói, mọi người bắt tay vào làm việc trước đã, khi nào chúng ta kiểm tra và sàng lọc thành phố số 11 lượt rồi bàn tiếp. Đương nhiên, trước khi giải quyết việc này thì chúng ta cần chuẩn bị, Lão La, triệu tập tất cả nhân tài trong thành phố của chúng ta lại. Lĩnh vực quản lý hành chính, máy vi tính, bảo họ đến trung tâm hành chính tập hợp. Tin tức người khổng lồ đến thành phố lan truyền nhanh chóng, nhưng cả thành phố đột ngột mất mạng, tạm thời toàn bộ trạm cơ sở thông tin và tháp thông tin đều bị vô hiệu hóa, chỉ còn mạng cục bộ sử dụng được. Đây là việc đầu tiên Khánh Trần làm. Việc thứ hai, Khánh Trần đặc biệt chia lại khu vực hành chính của thành phố số 10. Hắn đã cách bổ nhiệm lại và miễn nhiệm quản lý hành chính của từng quận, sau đó hắn thay đổi mô hình gồm quận 1 đến quận 9 trước đây bằng cách chia lại thành 6 quận, quận Lão Thành, quận Lạc Long, quận Tây Công, quận Giảng Tây, quận Triền Hà và quận Mạnh Tân. Thực tình thì mấy cái tên này cũng không có hàm nghĩa gì cả, tất cả đơn thuần chỉ là sự lười biếng của Khánh Trần mà thôi. Thậm chí hắn còn dùng tên Lạc Thành để lúc nghe có cảm giác thân thuộc hơn một chút. Sau khi thành phố số 10 được xây dựng lại, quy ước về đánh số khu vực vẫn được duy trì. Nhưng vấn đề ở đây là do quán tính của suy nghĩ, người dân ở 3 quận trên sẽ luôn coi thường người dân của 6 quận dưới. Khánh Trần cảm thấy rằng điều này không nên xảy ra. Con người thực sự có thể có 3, 6 hoặc 9 cấp, nhưng không nên chia họ thành 3, 6 và 9 cấp ngay từ khi họ mới sinh ra. Cư dân đô thị cảm thấy khá là hiếu kỳ về việc phân chia khu vực đô thị, nhưng cho đến thời điểm này, họ vẫn không biết lần này hội phụ huynh định làm gì. 3 tiếng sau, Khánh Trần công bố việc thứ 3 mà họ dự định triển khai, mã cư trú khẩn cấp. Chỉ có 2 loại mã cư trú, một là kim mã sẽ lấp lánh trong điện thoại di động, và một là hồng mã. Những người đã qua kiểm tra thần giao cách cảm là Kim Mã, những người chưa được kiểm tra thần giao cách cảm là Hồng Mã. Các thành viên của hội phụ huynh bắt đầu đi qua các con phố và yêu cầu mọi người tải xuống ứng dụng Mã Cư Dân. Họ liên tục nhấn mạnh rằng đây là vì chiến tranh, vì vậy mọi người nhất định không được xem nhẹ nó. Tất cả đều không biết thần giao cách cảm là gì, cũng không biết Kim Mã dùng để làm gì, nhưng khi họ nghe nói sau khi tham gia kiểm tra có thể nhận được Kim Mã với hiệu ứng động lấp lánh tỏa sáng, một số người thậm chí còn nóng lòng muốn chủ động tham gia kiểm tra. Đó là Kim Mã cơ mà. Sau này, trong Mã Cư Dân có nhắc nhở rằng sau khi lấy được Kim Mã, cư dân có thể nhận được một bao gạo lớn và một thùng dầu lạc miễn phí. Giờ thì tất cả cư dân đều động lòng rồi. Vì là chiến tranh nên nếu Khánh Thị muốn thắng trận này phải dùng nhân lực, vật lực và tài lực để đương đầu với cuộc chiến. So với cuộc chiến sắp tới, chút gạo và dầu này có là gì? Giả sử một bao gạo 5kg ở liên bang có giá 38 tệ, Khánh Thị có khoảng 60 triệu cư dân ở cả 6 quận, mỗi người một bao gạo sẽ bị chi hai. 28 tỷ. Để giết được mọi con rối với mức giá này có đáng không? Quá đáng giá ấy chứ. Trước đây, 5kg gạo loại lớn là 230 tệ, vì liên doanh tăng giá nên phí bảo hiểm gạo rất nghiêm trọng, vì liên doanh hy vọng rằng người dân ở ba quận phía dưới sẽ hạn chế việc ăn uống thanh đạm, thay vào đó là tiêu thụ với tỷ suất lợi nhuận cao hơn, sản xuất nhanh hơn. Quy trình và chi phí thấp hơn. Bây giờ, sau khi Khánh Trần lãnh đạo Khánh Thị, anh bắt đầu làm cho mọi thứ trở lại bình thường, anh cảm thấy tập đoàn này không cần phải kiếm triệt để từng đồng tiền trong thành phố nữa. Hơn nữa, 38 tệ vẫn là giá mua của cư dân. Trên thực tế, ở cơ sở sản xuất của Khánh Thị, chi phí sản xuất cơ giới hóa thậm chí còn thấp hơn. Đồng thời, Bộ Quy tắc Cư trú cũng đưa ra chính sách mới, chỉ có Kim Mã mới có thể tự do đi lại, mua sắm, tiếp tục sản xuất và làm việc, tên VWNSI không có Kim Mã thì không được phép ra khỏi cửa. Sự khác biệt trong tình hình trên thế giới vẫn đang tồn tại, nếu mặc kệ con rối tiếp tục nhẫn nhơ sống thì e rằng họ sẽ phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Đáng sợ hơn, tất cả mọi người có thể bị tông thừa hại chết. Vì vậy, Khánh Trần rất coi trọng vấn đề này. Hành động lần này cũng rất nghiêm ngặt. Việc thứ tư, các thành viên của hội phụ huynh là những người đầu tiên được kiểm tra thần giao cách cảm. Những thành viên của hội phụ huynh sau khi được trải qua bài kiểm tra ngoại cảm sẽ được phân cứ 6 người thành một tổ để đi trấn giữ các tòa nhà trong thành phố. Sau đó mỗi tổ gồm 12 người sẽ canh trừng một con phố. Chỉ những người có kim mã mới có thể tùy ý di chuyển theo ý muốn, còn hồng mã nhất định sẽ bị chặn tại chỗ. Những gì Khánh Trần muốn làm không phải là hạn chế hoạt động của người dân, mà là hạn chế điều ngược lại. Con rối khác với virus. Việc hắn cần làm là tìm ra tất cả con rối của đối phương trong vòng 3 ngày. Việc thứ 5, hội phụ huynh thành lập một đội tuần tra do Tiểu Thất chỉ huy để kiểm tra xem có trường hợp nào bị các thành viên của hội phụ huynh trừ gạo ở mỗi khu phố hay không, hoặc có trường hợp nào các thành viên của hội phụ huynh lợi dụng kim mã hoặc hồng mã làm điều xấu hay không. Một khi phát hiện có trường hợp vi phạm pháp luật, hình thức kỷ luật sẽ được giao ngay cho cơ quan tư pháp thành phố số 10. Bắt đầu hành động. 631 điểm sàng lọc đã được thiết lập tại thành phố số 10. Chỉ cần cư dân bước ra khỏi nhà của họ sẽ được thành viên của hội phụ huynh hướng dẫn đi chen qua giữa hai người khổng lồ. Một khi người khổng lồ cảm nhận được con rối, họ sẽ ngay lập tức chỉ ra và các thành viên hội phụ huynh gần đó sẽ bắt giữ tên đó ngay lập tức. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người khổng lồ chỉ tay về phía người phụ nữ đi ngang qua mình, xé. Các thành viên trong hội phụ huynh đều tỏ ra bối rối. Chẳng lẽ thứ này là bản thể của tông thừa nên cần phải xét xác ngay tại chỗ? Như vậy thì có vẻ hơi giả mang. Khải sát phiên dịch cho họ, người này không phải con rối nhưng là gián điệp từ nơi khác phái đến và có ý đồ xấu. Các thành viên trong hội phụ huynh đều sững sờ. Không ngờ trên đời vẫn còn chuyện tốt như vậy. Tiểu Tứ cười hớn hở nhìn người phụ nữ trung niên, có mọc thêm ba cái chấn cũng không thoát nổi đâu. Bắt bà ta cho ta. Các ư dân cũng ngơ ngẩn ra rồi, họ ngơ ngác nhìn người khổng lồ. Thì ra người khổng lồ có thể nhìn thấu bí mật của họ ư, trời ơi tin được không? Ngay sau đó, gã khổng lồ chỉ vào một người đàn ông trung niên vừa đi tới trước mặt hắn, xé. Khải sát dịch, hắn ta là một kẻ sát nhân, hắn đã giết rất nhiều người. Trong tầng hầm của ngôi nhà hắn ta lúc này vẫn đang giam giữ ba cô gái ở độ sâu 5 mét dưới lòng đất, họ thật đáng thương. Vừa nói dứt lời, nước mắt gã khổng lồ trào ra. Thậm chí hắn ta còn có thể thấy cảnh kẻ biến thái này giết người này và dáng vẻ van xin của các cô gái. Khi tội ác bị lột trần, vẻ mặt của người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, mọi người đừng nghe hắn nói xàm. Tiểu Tứ và những người khác cũng thay đổi thái độ rồi nghiêm nghị nói, giữ hắn ở yên đó. Chết tiệt! Mau đi tìm nhà hắn! Sau 40 phút, câu chuyện về hội phụ huynh giải cứu ba cô gái thoát khỏi tầng hầm trong ngôi nhà của tên sát nhân biến thái bắt đầu lan truyền trên mạng địa phương của thành phố. Ta có một cuốn sách của quỷ thần. Nhiều người đã tận mắt chứng kiến Tiểu Tứ cùng những người cộng sự áp giải tên biến thái vào nhà. Một lúc sau, ba cô gái gầy gò, run rẩy trong cơn hoảng loạn được tiểu tứ và đồng đội che mặt rồi đưa lên xe. Đây chính là bằng chứng thép. Tiểu tứ vốn là muốn thẳng tay giết chết tên cặn bã ấy ngay tại chỗ. Thời buổi chiến tranh lúc bấy giờ, một tên cặn bã dù có bị giết cũng không ai nói gì. Nhưng tiểu thất đã kịp thời ngăn cản, dù chúng ta là những người phi phàm nhưng phụ huynh vẫn cần đến pháp chế, thần giao cách cảm của những người khổng lồ chỉ là tạm thời, chỉ có trật tự và hệ thống mới có thể tồn tại lâu dài. Nghe hắn nói vậy, tiểu tứ mới buông tay bỏ cuộc. Trong khoảng một tiếng, những con rối còn chưa tìm được mấy móng thì lũ tội phạm và gián điệp đã tìm ra một đám trước. Thành phố số 10 đã phá được 22 vụ án cũ trong một ngày. Có những tên còn thực hiện những vụ giết người hàng loạt ở thành phố số 7 xa xôi rồi đến đây để bỏ trốn. Hắn ta hiện nay đang lên kế hoạch để bắt đầu một kế hoạch giết người mới. Kết quả là kế hoạch chưa kịp bắt đầu đã đổ bể hết. Việc phát hiện ra hàng loạt các vụ án mạng đã giúp những cư dân không còn nghi ngờ gì về con mắt của người khổng lồ, bởi mỗi vụ án mạng đều là minh chứng rõ ràng nhất. Cùng lúc đó, có người đang nấp sau rèm cửa trong khu nhà ở lặng lẽ nhìn người khổng lồ dưới lầu với vẻ mặt ảm đạm. Thần giao cách cảm của gã khổng lồ giống như một cái sàn mịn, dùng để lọc bỏ những tạp chất trong toàn bộ thành phố số 10. Có 3 loại kỳ thủ. Loại kỳ thủ thứ nhất không biết tính đường đi nước bước, họ không biết quan sát cục diện cả ván cờ mà chỉ chăm chú vào một góc nhất định. Loại này không đáng để tâm. Loại kỳ thủ thứ hai biết cách tính nước cờ, tuy có thể nhìn ra thế cục nhưng lại không nắm rõ chi tiết, không có đủ tài trí để điều khiển cục diện. Loại này mới chỉ dừng ở mức dễ đối phó. Loại kỳ thủ thứ ba nắm trong tay chính trực, kỳ dị và cả sơ hở của đối phương. Hắn có thể nắm rõ toàn bộ thế trận ngay từ nước đi đầu tiên. Ngay từ khoảnh khắc hắn hạ nước cờ của mình xuống, hắn biết ngay bản thân mình muốn thắng và biết rất rõ phải làm thế nào. Loại này chính là đỉnh cao của hai loại còn lại. Tông thừa chính là loại thứ ba, hay nói cách khác, hắn đã thành công trong việc chuyển đổi từ loại thứ nhất sang loại thứ ba. Khi mới chui ra khỏi lòng đất, hắn là loại kỳ thủ đầu tiên. Hắn đã làm không biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, để lại không biết bao nhiêu nguy hiểm tiềm ẩn. Thời điểm đó, hắn vẫn chưa có ai dẫn đường chỉ lối, hắn ngây ngô như một tờ giấy trắng mới chui ra khỏi lòng đất. Hắn không biết thế nào là đối nhân xử thế, cũng chẳng hiểu thao túng lòng người. Sau đó hắn dùng thân phận Liễu Nguyệt bị chơi một vố thật đau. Hắn tưởng rằng nếu đã nắm trong tay cả một đội quân thì có thể cạnh tranh với các tập đoàn tư bản, nhưng mọi thứ nào có dễ dàng như vậy. Vì vậy, Tông Thừa đã sử dụng hàng trăm năm kinh nghiệm mà hắn dần dần tích lũy để rồi cuối cùng tự biến mình thành loại kỳ thủ thứ ba. Đôi khi hắn cảm thấy thế giới hơi bất công, một số người trong khánh thị chỉ cần dùng mười mấy năm hoặc thậm chí là vài năm để học thuật tung hoành phách hạp trong khi hắn phải dùng đến vài thế kỷ mới học xong. Nhưng sau đó hắn đã lựa chọn chấp nhận, lựa chọn cần mẫn học hỏi. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên phát hiện, hóa ra trên đời này còn có một loại kỳ thủ nữa. Nước cờ của họ hoàn toàn nằm ngoài bàn cờ. Trong số các biến do Tông Thừa tính toán, hắn ta chưa bao giờ xem xét tới sự tồn tại kỳ diệu của người khổng lồ, thậm chí hắn ta còn không biết rằng ở Tây Lục Địa có nhiều người khổng lồ như vậy, hắn tính thế quái nào được. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, người ngồi bên kia bàn cờ với hắn chính là lão già Khánh Tầm trên núi Bạch Quả. Đối thủ quả thật rất gian xảo, một khi đã giật dây là giật cả rễ, làm hao tổn biết bao nhiêu công lực của hắn, dù vậy nhưng cũng không ảnh hưởng đến cơ xương khớp già nua này. Gốc rễ của hắn đã rất ổn định, những thủ đoạn thông thường không thể giết nổi hắn nữa rồi. Giờ đây, đối thủ của hắn đổi thành Khánh Trần. Hắn ta bắt đầu gây cản trở Khánh Trần, buộc Khánh Trần phải đánh cược một lần. Nhưng giờ đây, lũ người khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở thành phố số 10. Một cách thần kỳ nào đó, hắn ta đã lần lượt phát hiện ra những con rối mà mình cài sẵn trong hội phụ huynh. Cứ như thể hắn đang ngồi trong công viên chơi cờ với một ông già, và lúc này hắn đang hào hứng hết mình với chiến thắng trong tầm tay. Đột nhiên một bàn chân khổng lồ đi dày cỡ 120 xuất hiện bên cạnh rồi đá thẳng vào mặt hắn, nhà muốn hất tung nhưng con rối mà hắn đã âm thầm cài vào thế trận rồi cười nói, bất ngờ chưa kìa, vị kỳ thủ mới vào này chơi kỳ quá nha. Ở thành phố số 10 lúc này, các thành viên trong hội phụ huynh đang cố gắng duy trì trật tự, mọi người cứ xếp hàng rồi lần lượt đi qua từng người khổng lồ một. Chú kia! Sao ánh mắt chú lại né tránh cái gì đấy? Có phải chú đã làm việc gì trái với lương tâm không? Mọi người đồ dồn sự chú ý về phía ông chú vừa rồi, ông ta vội vàng giải thích, ta có né tránh cái gì đâu. Mắt ta nó hơi lé thôi. Việc bắt phạm nhân đào tẩu của người khổng lồ đã trở nên nổi tiếng trong toàn thành phố. Để người dân hiểu vai trò của những người khổng lồ, tiểu thất thậm chí còn dùng một chiếc xe tải chở một số tù nhân đã phạm phải những tội cực kỳ hung ác diễu hành qua các đường phố để cho người dân thị chúng. Để tất cả người dân đều biết chúng đã phạm phải tội ác tày đình gì và chúng đã bị bắt như thế nào. Đây là những tên tội phạm với những tội ác tương đối ghê tởm, ngoài ra còn có vô số những tên phạm mấy tội vặt vãnh nữa. Ví dụ, khi một số kẻ móc túi đi ngang qua những người khổng lồ và bị họ soi ra, những người khổng lồ còn có thể tìm ra nơi cất giấu đồ ăn trộm và cách bán đồ ăn cắp thông qua thần giao cách cảm. Trong một ngày, hàng chục ổ móc túi bị phá và hàng ngàn đồ ăn cắp bị thu giữ. Hội phụ huynh còn thành lập một văn phòng giữ đồ bị thất lạc để những người đã bị mất đồ có thể đến đây tìm lại tài sản. Có một tiểu thương mới đến thành phố số 10 làm ăn nhưng bị mất trộm đồ. Khi đến văn phòng thất lạc và lấy lại được hàng hóa thông qua kiểm tra, hắn ta xúc động đến mức suýt quỳ lạy tiểu tứ. Nhờ vậy mà các cư dân trong thành phố không còn chống đối với việc bị sàng lọc kiểm tra nữa rồi. Chỉ là có một số người thầm than trong lòng, tự hỏi không biết ăn cắp rồi liệu có bị người khổng lồ phát hiện không. Chỉ vỏn vẹn một ngày, hơn một nửa cư dân toàn thành phố đều dần dần được sàng lọc hết. Đến chiều ngày thứ hai, điểm sàng lọc đã bớt đông đúc hơn. Việc quản lý hộ khẩu trên địa bàn thành phố số 10 được tiến hành vô cùng chặt chẽ, mỗi người một hộ khẩu, không thể nào làm chui. Vì vậy, đến chiều ngày hôm sau, danh sách những người vẫn còn hồng mã được đưa ra là hơn 10.000 người. Những người này vẫn đang ở nhà, không rõ lý do vì sao nhưng họ không muốn ra ngoài tham gia sàng lọc. Ở thành phố tập trung nhiều thành viên của hội phụ huynh nhất này, đặc biệt vào khoảng thời gian mà niềm tin của công chúng với hội phụ huynh là cực kỳ lớn thì một số trường hợp từ chối sàng lọc chính là vấn đề mà trước mắt hội cần giải quyết. Tiểu Ngũ nói với Khánh Trần trong phòng họp, hội trưởng, địa chỉ của những người này rất dễ tìm. Ta sẽ đưa người xông vào bắt chúng. Khánh Trần lắc đầu, không được, làm vậy có thể sẽ gây tổn thương đến những người vô tội. Tiểu Ngũ nói, không biết tên đứng sau những con rối này làm thế nào để lây lan chú thuật. Nếu không sớm diệt trừ đám con rối này, rất có thể hắn sẽ lây lan ra những người khác, lúc đó tình hình sẽ rất phức tạp. Khánh Trần trả lời, tuy rằng ta cũng rất cảnh giác vấn đề này, nhưng mọi người cũng không cần quá căng thẳng. Mọi người hãy thử suy nghĩ về chuyện này, nếu chủ nhân con rối này chỉ cần động vào người khác thì họ cũng sẽ trở thành những con rối ngay. Vậy thì bây giờ cả thế giới này hẳn nào biến thành những con rối của hắn rồi đúng chứ? Khánh Trần tiếp tục suy luận của mình, vì vậy, chắc chắn phải có những hạn chế nhất định trong việc tạo ra con rối mới. Ta có một vài phỏng đoán. Thứ nhất là việc chế tạo con rối phải do chính tay hắn làm, vì vậy hắn sẽ phải tự mình làm từng con một. Thứ hai là có thể có giới hạn về số lượng con rối mà hắn ta sở hữu. Vì vậy, miễn là những con rối trước đó vẫn còn sống thì hắn không thể tạo thêm những con rối mới. Nếu không thì hắn cần gì phải ở đây đấu đá với bọn họ, chi bằng hắn tự mình khống chế cả nhân loại chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Khoảng thời gian vài trăm năm hẳn phải đủ cho hắn thao túng toàn bộ loài người rồi nhỉ? Hắn nhìn Hắc Tri Chu rồi hỏi, bên phía Tây Lục Địa có chút kinh nghiệm ứng phó nào không? Không, Hắc Tri Chu lắc đầu, Tây Lục Địa chỉ cho rằng phương pháp truyền dạy của hắn ta quá kỳ quái. Vì thế nhất định phải cẩn trọng cảnh giác, nhưng sau đó cũng không tổng kết ra bất cứ quy luật nào. Khánh Trần gật đầu, vậy nên đến thời điểm này rồi thì chúng ta không cần gấp nữa. Lần này, ngay cả La Vạn Nhai cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Sếp à, bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, chúng ta không thể so chuyện này với lúc thời bình được. Trong số hơn 10.000 người không tham gia cuộc sàng lọc, rất có khả năng trong đó là tội phạm, con rối và gián điệp từ các tổ chức khác nhau, vì vậy chúng ta không cần thiết phải lịch sự với họ. Khánh Trần liếc hắn ta, lão La, người biết thứ quan trọng nhất với hội phụ huynh là gì không? La Vạn Nhai thoáng sửng sốt, Tiểu Ngũ chen lời nói trước, là sức mạnh khủng khiếp của chúng ta lúc này. Hắn nhìn La Vạn Nhai, nhưng sau khi Khánh Trần dứt lời, La Vạn Nhai thở dài, thứ quan trọng nhất của hội phụ huynh không phải là thực lực mà dân tâm. Khánh Trần mỉm cười nói, ái chà. Lão La có tiến bộ ha. Xem ra công sức gần đây ngươi bỏ ra để đọc sách không hề uổng phí. Tiểu Ngũ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, mỗi ngày ngươi phải đọc một quyển sách, sau đó gửi cho ta nội dung của những cuốn sách ngươi đã đọc nhé. Tiểu Ngũ, trời má. Khánh Trần nói tiếp, các ngươi cho rằng ta rất khách khí với kẻ thù à? La Vạn Nhai và những người khác tròn mắt nhìn nhau, vị hội trưởng này đối xử với kẻ thù khách khí chỗ nào? Tàn bạo thì có. Khánh Trần mỉm cười nói tiếp, tất nhiên ta biết hầu hết trong số hơn 10.000 người kia có thể có vấn đề. Nếu là trước đây, ta sẽ truy lùng bằng được và giết nếu họ thật sự có vấn đề. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu ta cưỡng chế đột nhập vào nhà là đồng nghĩa với việc tước đoạt quyền lợi chính trị của cư dân. Rồi họ sẽ nghĩ gì về chúng ta? Uy tín của hội phụ huynh sẽ đi về đâu? Đúng vậy, quả thực là năng lực của người khổng lồ rất thần kỳ, tất cả mọi người đều công nhận điều đó và những việc mà hội phụ huynh đang làm đều đã làm rất tốt. Nhưng nếu chúng ta sử dụng vũ lực để cưỡng chế xâm nhập vào nhà người dân mà không có bằng chứng, chắc chắn sẽ có người gây ồn ào. Mọi người hãy nhớ rằng, chúng ta phải bảo vệ những quy tắc do chính chúng ta đã đề ra và đặc biệt phải cực kỳ cảnh giác trước khi sử dụng đến bạo lực. Kẻ xâm lược có thể vẫn đang nhẫn nhơ đâu đó. Nhưng một khi đã quyết tâm bảo vệ thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác thêm những xiềng xích vô hình. Khánh Trần tin rằng đó đều là cần thiết để hội phụ huynh có thể tiến xa hơn. Trong mắt nhiều người, không cầm quần chúng một châm một đường là một loại kỷ luật, nhưng theo quan điểm của Khánh Trần, đó là một loại trí tuệ có nền tảng quần chúng vững chắc. Tiểu Ngũ gãi gãi đầu, vậy thì mặc kệ họ hả? Tất nhiên là không rồi. Khánh Trần cười, yên tâm đi, có bao giờ ta nhân từ với địch đâu. Sau đó, các thành viên của hội phụ huynh cùng với người khổng lồ đến từng nhà trong danh sách hơn 10.000 người ấy để thực hiện chiến dịch sàng lọc tại nhà. Những người khổng lồ đi vào cầu thang thoát hiểm không chút phàn nàn. Sau khi cùng mọi người chạy đông chạy tây khắp nơi, giờ đây có khoảng 1/10 số người khổng lồ là thành viên của hội phụ huynh. Đây cũng là trách nhiệm trong bổn phận của họ. Cốc. Cốc. Cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, có ai ở nhà không? Một ông lão tới mở cửa, sững sờ hỏi, ai đấy? Các người tìm ai? Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn người khổng lồ bên cạnh, người khổng lồ lắc đầu. Tiểu Ngũ cười nói, tụi cháu là đội trưởng mạng lưới hội phụ huynh ở tầng dưới. Cháu thấy cụ cũng có tuổi rồi nên đến đây biếu cụ chút gạo và dầu lạc ấy mà. Sau đó, hắn mang gạo và dầu lạc vào nhà, nhân tiện còn giúp ông lão mang vứt luôn túi rác xuống tầng dưới. Đôi mắt ông lão đỏ hoe vì cảm kích, hóa ra là hội phụ huynh, mấy đứa thật tốt bụng. Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Sau khi đi ra ngoài, Tiểu Ngũ cho người xác nhận bằng máy dò sự sống, còn ai trong nhà nữa không? Có chỗ nào bị vải che đi không? Người bên cạnh lắc đầu, không. Đi thôi, nhà tiếp theo. Tiểu Ngũ cảm thấy cảm kích. Quyết định của hội trưởng đúng là quá sáng suốt. Họ đã kiểm tra sàng lọc khắp các nẻo đường, hơn một nửa trong số hơn 10.000 người là người già hoặc thậm chí đến mắt còn không nhìn rõ nữa, một số là người tàn tật như mù lòa, họ thực sự không biết là có cuộc kiểm tra sàng lọc này. Nếu thực sự xông vào phá cửa, e rằng bây giờ hắn sẽ xấu hổ đến mức hổ thẹn mất. Đúng vậy, hội phụ huynh là để bảo vệ nhân dân, nếu nắm trong tay quyền lực mà chà đạp quyền lợi của người dân dưới danh nghĩa giết kẻ thù thì như vậy không đủ tư cách để bảo vệ họ. Đây không phải sự mềm lòng của phụ nữ, càng không phải sự nhân từ của Khánh Trần, mà là giá trị cốt lõi của hội phụ huynh. Hắn biết rất rõ giá trị cốt lõi này không dễ gì mà bị phá hỏng. Khi đến ngôi nhà kế tiếp, Tiểu Ngũ cầm trên tay chiếc máy dò sự sống do Khánh Thị điều đến. Hắn thấy bên trong có một người đứng lên ngồi xuống không yên, không hề có ý định ra mở cửa. Hắn ta cũng chẳng phí lời nữa, hắn giao cho 6 thành viên của hội cầm theo máy dò sự sống canh sẵn ở cửa. Mấy thành viên này chơi khô máu luôn, họ mang theo lương khô, đệm ngồi rồi cắm trại ở cửa nhà người ta nhất định không chịu đi. Sở dĩ 6 người ở lại là bởi vì trong đó có 2 chiến binh thuộc quân đội ảnh tử và 4 chiến binh cấp C, là tiểu đội chiến thuật có cấu hình cao nhất trong hội phụ huynh hiện nay. Với cấu hình này, ngay cả khi cấp A xuất hiện thì họ cũng có thể tạm cầm cự được một lúc cho đến khi quân ảnh tử đến viện trợ và hạ kẻ thù. Tất nhiên, xác suất xuất hiện một cao thủ cấp A trong nhà là cực kỳ thấp. Ngoài ra, họ có thể chia thành 2 đội chơi đấu địa chủ để giết thời gian, như vậy cũng không quá nhàm chán nữa. Các thành viên trong hội cũng không có gì phải xấu hổ, một số cư dân Kim Mã đã rất sốc khi bắt gặp họ trong lúc ra ngoài, mọi người đang làm gì ở đây? Các thành viên của hội cười đáp, bên trong có một người Hồng Mã không chịu ra ngoài. Bọn ta đang đợi hắn. Các ngươi định chờ đến bao giờ? Cư dân bất ngờ nói. Nhưng họ không quan tâm, đợi đến khi hắn đói quá không chịu nổi. Hội phụ huynh thậm chí còn không cắt điện nước của hộ này, họ chỉ ở đây và chờ đợi. Đầu tiên là những người này nhất định không chịu ra ngoài. Nhưng họ không thể nào dự trữ quá nhiều đồ ăn ở trong nhà được, chắc chắn sẽ đến lúc họ phải ra ngoài. Chỉ cần họ ra ngoài mua đồ ăn, thì ngay lập tức các thành viên của hội sẽ gọi những người khổng lồ tới sàng lọc. Thậm chí không cần động thủ với hắn, chắc chắc người này có vấn đề đã rồi tính. Nếu hắn thực sự có vấn đề, vậy thì hắn coi như xong rồi. Thứ hai, nếu những người này thực sự chết đói ở nhà, vậy thì có làm sao? Những gì Khánh Trần muốn là kiểm soát hành động của những con rối và bè lũ gián điệp để chúng không thể tự do hành động. Ở nhà cũng như ngồi tù cũng là ngồi tù, hội phụ huynh có thể dành chút nhân lực và vật chất cho những người này, không sao cả, hội phụ huynh sẽ đồng hành cùng các bạn. Khánh Trần không có bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn chỉ lấy nhu thắng cương để giải quyết vấn đề một cách hòa bình, dù sao bây giờ hội phụ huynh cũng có nguồn nhân lực dồi dào, thu nhập tài chính của hội cũng đầy đủ. Dù cũng không cần nhiều người. Chỉ trong một ngày, danh sách hơn 10.000 người đã được sàng lọc, còn lại 3.190 người chưa xác định được danh tính. Trong số đó, có 3.121 người được canh gác tại nhà, 69 người muốn bỏ trốn nhưng không thể ra khỏi thành phố. Tất cả dịch vụ ăn uống, thuê phòng và di chuyển đều cần tới Kim Mã. Họ đột nhiên phát hiện, trong thời kỳ đặc biệt này, đến mua thanh dinh dưỡng ở thành phố số 10 cũng cần Kim Mã. Nếu không có Kim Mã thì người bán hàng sẽ ngay lập tức gọi hội phụ huynh và sau đó những cuộc bắt bớ dồn dập sẽ ập đến. Trong lúc bị dồn vào đường cùng, tất cả đều bị hội phụ huynh bắt về trại giam, sau khi bị người khổng lồ sàng lọc thì 90% trong số 69 người là gián điệp của các tộc Thần Đại, Lộc Đảo, Trần Thị, 5% là gián điệp của Lý Thị và 5% còn lại là con rối. Đến ngày thứ tư, cuối cùng có người trong nhà không chịu được nữa. Một thanh niên mở cửa tức giận nhìn 6 thành viên của hội đang canh ngoài cửa. Hắn biết rằng cho dù ở lại bao lâu, dù có chết đói trong phòng cũng không thể thoát được. Thành viên của hội vội ném lá bài trong tay đi, vui vẻ đứng lên, cười nói, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi, đói bụng không, muốn ăn cái gì nào bro? Thanh niên đau lòng nói, ta đã ăn trộm chút đồ, các ngươi có tha cho ta không? Hội phụ huynh không nói vì sao họ sàng lọc, vì vậy người dân cho rằng họ đang truy bắt tội phạm. Mọi người vui mừng, được rồi, đi với bọn ta, đừng cố đến gần hay đụng vào bọn ta. Nhớ rằng, nếu vi phạm quy định thì sẽ chết. Nếu không vi phạm thì ngươi sẽ không có vấn đề gì. Dù ngươi có ra giữa đường nhảy múa cũng không bị sao. Dứt lời, sáu người của hội phụ huynh, ba người đi trước ba người đi sau hộ tống thanh niên này đến điểm sàng lọc. Sáu người đều hưng phấn, cuối cùng họ cũng phá được tuyến phòng ngự của người này. Đếm ngược trở về còn 24.00.00, Khánh Trần nhìn cái đầu trọc lóc sáng láng của hắn của La Vạn Nhai đang vặn vẹo trước mặt mình, cười nói, không phải đều là người một nhà sao? Đến cũng không ghé qua chào nhau một tiếng, cứ phải chờ đến mức đói tận 6 ngày mới chịu ra là thế nào? Nói thật lòng, hắn cũng không ngờ trong vụ hành động bắt giữ lần này lại bắt đúng người của mình. Đến nay số người ở lì trong nhà không chịu ra ngoài đã giảm xuống chỉ còn 381 người. Nhưng hội phụ huynh không vội, hội chẳng có gì ngoài sự kiên nhẫn. Ngoài ra, điều bất ngờ là thành phố số 10 đã bị cài vào rất nhiều gián điệp, kể cả do những thế lực lớn mạnh cài vào cũng có. Giờ đây mọi thứ coi như được thanh lọc kha khá rồi. Khánh Trần tin rằng, từ trước nay chưa từng có thành phố nào thân thiện như vậy, không có gián điệp cũng không có tội phạm. La Vạn Nhai ngồi đối diện, nhồm nhòm ăn đồ ăn, ta chỉ nghĩ bị bắt cũng hơi xấu hổ, không ngờ ngươi lại chơi ác như vậy, phải cả đống người canh trước cửa. Ngươi vào thành phố bằng cách nào vậy? Ta không thấy tên ngươi trong danh sách, hàng xóm của ngươi là người đã báo cáo ngươi đấy. Khánh Trần hỏi. La Vạn Nhai nói với vẻ mặt ủ rũ, ta đi bằng đường cống nước. Ta vốn định vào đây gặp một người rồi sẽ rời đi ngay. Thế mà lúc đi về thì thấy ở cống nước đã lắp đặt một cái máy dò sự sống rồi, ta không ra được nữa. Đến thì dễ mà ra thì khó. Trong lúc đỏ lòng nhẫn nại với các thành viên của hội, La Vạn Nhai thầm tự nhủ mình cũng là một trong những cao thủ của ác bích. Nếu bị bắt ra ngoài và bị đưa đến điểm sàng lọc thì mất mặt biết bao. Vì vậy, hắn quyết định trốn trong nhà nhưng kỳ thực là không trốn nổi nữa rồi. La Vạn Nhai vốn định dựa vào sức mạnh của mình xông ra, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ xong thì đường đường là một cao thủ của ác bích như hắn, lại bị đám canh cửa gồm hai tên lính của đội ảnh tử và bốn tên cấp C đánh cho tơi tả. Không hề bực mình chút nào luôn á, La Vạn Nhai lau miệng sau khi ăn no, thời gian trôi nhanh ghê. Lần đầu tiên gặp ngươi, lúc đó ngươi chỉ là một người bình thường. Vậy mà lúc này đã trở thành một nhân vật tai to mặt lớn rồi. Lời nói gợi nhớ về quá khứ của hắn kéo Khánh về hồi hắn mới xuyên không. Lúc đó hắn vẫn mạo danh từ Lâm Sâm để lừa La Vạn Nhai bảo vệ cuốn sổ tay dưỡng sinh tuổi trung niên. Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, Khánh Trần đứng dậy, không cần trốn đông trốn tây nữa đâu bro. Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bách của ác bích mấy người giờ đây đã trở thành những thành viên kim mã của hội bọn ta rồi, cánh cửa ở đây cũng sẽ luôn rộng mở đón chào ngươi. Đó là ngươi tự nói nhé. La Vạn Nhai lẩm bẩm, vậy ngươi làm cho ta một tấm thẻ căn cước công dân của thành phố số 10 nhen. Khánh Trần mỉm cười nhìn Tiểu Ngũ, ngươi làm giúp hắn nhé. Sau khi ra khỏi phòng khách, Khánh Trần chậm rãi đi về phía trại đóng quân, nơi hiện đang tập trung những khôi lỗi. Càng đến gần trại, lòng hắn càng nặng trĩu. Bước vào phòng họp của đơn vị đồn trú, nơi này giờ đã được chuyển đổi thành một nhà tù tạm thời. Tổng cộng có 1.301 người lặng lẽ ngồi đó với hai bị trói bằng dây leo của rừng cấm bởi đội quân bóng tối. Khi Khánh Trần bước vào, 1.301 người này đồng loạt nhìn về phía hắn. Những động tác gọn gàng đó, cũng như sự hưng phấn trong ánh mắt ấy thực sự khiến người đối diện sởn cả tóc gáy. Khánh Trần lạnh lùng nhìn người ở hàng thứ nhất mà hắn rất quen thuộc, khi hắn đang phải tiếp các nhà khoa học ở phía bắc của Diên Đai Thành, chính người thanh niên này đã đưa chìa khóa cho hắn để đi vào phía trong tham quan. Trong số 1.301 người này, có 701 người là chính trị gia, quan chức, công nhân lành nghề, vũ nữ, hacker, 600 người còn lại đều là thành viên của hội phụ huynh. Quá chấn động. Hóa ra có rất nhiều khôi lỗi đã xâm nhập trong một thành phố, nhưng người này giờ đây không còn đường thoát nữa rồi. Cho dù hắn ta có thể tóm lấy bản thể của Tông Thừa và giết Tông Thừa thì những khôi lỗi cũng sẽ chết theo hắn. Nhưng điều khiến Khánh Trần chạnh lòng nhất là một số gương mặt trong đám người này. Người bên kia dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, tươi cười đứng lên với hai tay bị trói, sụp trai. Ngay cả tên này cũng bị ta biến thành khôi lỗi rồi nè. Tần Thư Lễ. Người chồng thứ hai của mẹ Khánh Trần. Khánh Trần nhìn hắn ta một cách quyết liệt, nếu Tần Thư Lễ đã bị xâm nhập, còn Trương Uyển Phương thì sao? Ngay cả khi giờ đây hắn đã biết rằng Trương Uyển Phương không phải là mẹ ruột của hắn, nhưng hắn thật sự không có chút tình cảm nào sao? Ngoài ra còn có Tần Hạo Hạo là con của Tần Thư Lễ và Trương Uyển Phương. Nó mới chỉ là một đứa trẻ. Nhưng Tần Thư Lễ cười nói, có phải ngươi khá ghét cái gia đình này không? Giờ ta đã biến tất cả họ thành những khôi lỗi để họ không còn làm phiền ngươi nữa. Từ góc độ này, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Khánh Trần vẫn giữ nguyên sự im lặng. Tần Thư Lễ cười, thực ra, khôi lỗi này khá thú vị. Sau khi Tần Thư Lễ bỏ rơi ngươi, hắn là người ngoài duy nhất cảm thấy hổ thẹn với ngươi. Dù chỉ là cha dượng trên danh nghĩa, nhưng hắn lại cảm thấy rằng mình nên làm gì đó bù đắp cho ngươi. Vì thế hắn gia nhập hội phụ huynh, ngày đêm làm việc không ngơi nghỉ, hắn không quan tâm đến người nhà màu vàng, người nhà màu lam gì đó mà chỉ đơn giản muốn giúp ngươi. Đúng là kỳ lạ. Khánh Trần vẫn im lặng. Làm sao hắn có thể không biết rằng Tần Thư Lễ đang ngày đêm làm việc? Trương Nguyễn Phương ngày nào cũng sẽ tóm tắt toàn bộ công việc của hội phụ huynh, tóm tắt tất cả mọi thứ cho anh ấy. Những người khác có thể không thấy nó, nhưng Khánh Trần thì có thể. Trước đây, hắn không hiểu tại sao Tần Thư Lễ đột nhiên siêng năng như vậy, nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Hắn hồi tưởng lại hình ảnh người đàn ông trung niên trông không được hấp dẫn, sự cảnh giác của người ấy khi nhìn thấy mình thì ra xuất phát từ sự cảnh giác của hắn đối với Khánh Quốc Trung. Người đàn ông trung niên ấy không muốn dính líu gì đến Khánh Quốc Trung, nhưng lại thích hắn. Sau này, không hiểu sao cửa nhà Khánh Trần bỗng dưng lại có thêm hai hộp sữa, hai hộp trứng và hai thùng trái cây. Bây giờ nghĩ kỹ lại, rất có thể người mang chúng đến là Tần Thư Lễ. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên bình thường đến mức không thể bình thường hơn được giờ đã trở thành khôi lỗi của kẻ khác. Khánh Trần ngồi xuống ghế và hỏi, Tần Thư Lễ phụ trách hậu cần của toàn bộ thành phố số 10 và còn đang từng bước đảm nhận công việc hậu cần của một nửa hội phụ huynh. Ngươi thu thập thông tin về ngày sinh và tên của thành viên trong hội phụ huynh từ hắn phải không? Sau đó đưa nó cho Trương Nguyễn Phương. Thì sao, món quà bất ngờ thế này mà cũng ghét hả? Tần Thư Lễ hỏi với một nụ cười, ta chỉ gửi tên và ngày sinh của 13.999 người, ta vẫn còn hơn 100.000 người chưa kịp gửi nữa. Nhân tiện, hội phụ huynh của ngươi chết bao nhiêu người rồi? Tên múa rối này có lẽ không biết rằng ma thuật đen của người hành quyết đã không thành công, vì vậy Khánh Trần không ngần ngại nói cho hắn biết sự thật. Khánh Trần hỏi, người mất bao lâu để tạo ra một khôi lỗi? Tần Thư Lễ khựng lại, muốn lấy thông tin từ ta ư, đừng lãng phí thời gian. Khánh Trần trả lời, bây giờ ta đã tìm ra cách để khắc chế ngươi rồi. Ngươi không hề lo lắng chút nào về việc tất cả những khôi lỗi còn lại của ngươi ở những nơi khác cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn theo cách tương tự ư, các phần thân khác của ngươi lúc ấy hẳn vẫn chưa biết về việc này đâu nhỉ? Tần Thư Lễ cười, quyền lực Khánh Thị chẳng nhẽ đã ảnh hưởng đến cả Trần Thị, Kashima, Jindai rồi sao? Ta e rằng đến việc đưa người khổng lồ tới thành phố của Lý Thị cũng không khó khăn. Lý Thị sẽ từ chối sao? Ngay cả Lý Thị có quan hệ tốt nhất với ngươi cũng không thể từ chối. Khôi lỗi sư này nói đúng. Hôm nay Khánh Trần đã cho rời khu vực che chắn tín hiệu và liên lạc với văn phòng cơ mật của Lý Thị. Trong kế hoạch tiếp theo, trước tiên hắn sẽ sàng lọc 5 thành phố phía tây nam của Khánh Thị, tiếp theo là Lý Thị, Trần Thị, Jindai và cuối cùng là Kashima. Đây không chỉ là vấn đề tiêu diệt những khôi lỗi, mà hắn ta muốn chia cắt tất cả các lực lượng có thể trở lại với nó trước khi Vương quốc Trương Uyển Phương đến và giết tất cả những kẻ thù có thể giết. Tuy nhiên, Lý Thị đã trở lại với những người khổng lồ của mình và vào thành phố. Không có lý do nào khác, loại vấn đề liên quan đến sự an toàn của cả một tập đoàn tư bản không thể được quyết định bởi Lý Vân Thọ và Lý Trường Thanh. Nếu Lý Vân Thọ là gia chủ, thì Lý Trường Thanh chỉ là người phụ trách tình báo. Mình nhận được báo lỗi 10 chương tiếp theo về nội dung, tuy nhiên mình dò ro và chưa phát hiện ra lỗi. Vì vậy mình đã hạ 10 chương này xuống chỉ còn một TLT một chương. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhà vẫn không ổn. Một tập đoàn là một tổ hợp quyền lực, tất cả các quyết định của nó phải được cân nhắc giữa thiệt hại và lợi ích. Bây giờ, ngoài Khánh Thị ra, không ai cảm nhận được mối đe dọa từ kẻ tạo ra những khôi lỗi nữa. Họ sẽ suy nghĩ về một câu hỏi, thứ được gọi là khôi lỗi liệu có phải là âm mưu của Khánh Thị không? Chỉ cần dọn sạch 6 thành của Khánh Thị là không thể gây ra uy hiếp cho tên múa rối kia nữa. Vì thế đối phương không có gì phải sợ. Tần Thư Lễ mỉm cười và nói, nhớ những gì ta nói chưa? Are you ready? Trò chơi kết thúc rồi. Khánh Trần quyết liệt đáp trả, ta và ngươi chỉ có thể một mất một còn. Xem sau này ai mới là người cười cuối cùng. Cứ chờ mà xem. Hắn xoay người rời đi, vừa đi ra ngoài liền giải thích với tiểu thất, canh chừng chúng thật chặt. Đừng để chúng có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Tiểu thất ngờ vực hỏi lại, không giết nữa. Làm vậy có thể sẽ để lại rất nhiều phiền phức. Khánh Trần suy nghĩ một chút nói, có hai lý do chưa giết được. Một là nếu số lượng khôi lỗi của hắn thật sự có giới hạn, vậy nếu những người này sống tốt thì sẽ có thể mang lại một số hạn chế nhất định với hắn. Chúng ta không thể chắc chắn về điều này, nhưng chúng ta phải làm mọi thứ có thể trong khả năng để hạn chế tối đa việc hắn chế tạo thêm khôi lỗi mới. Một lý do khác là, tôi muốn tìm hiểu xem có cách nào để giải phóng sự kiểm soát của những khôi lỗi. Chúng ta không thể chỉ nói một người nhà, nhưng mỗi khi gặp nguy hiểm lại dứt khoát vứt bỏ họ. Tiểu Thất thì thào, thật ra, những chuyện này ngươi không cần thiết phải giải thích với ta, chỉ cần ngươi có mệnh lệnh thì ta đều sẽ chấp hành hết. Khánh Trần bước ra ngoài, chuyện này nên giải thích mà. Lúc này Khánh Trần đột nhiên cúi xuống ho dữ dội, hắn cảm thấy có gì đó đang mắc kẹt trong phổi và cổ họng, dường như có thứ gì đó đã thành hình rồi nhưng không thể đào thải ra ngoài, nó đang không ngừng chuyển động trong cơ thể hắn. Tiểu Thất sửng sốt, hội trưởng, người không sao chứ? Khánh Trần cười nói, vết thương lúc trước chưa lành, một lát nữa sẽ ổn thôi. Có cần đi bệnh viện kiểm tra nhanh không? Vết thương cũ của ngươi có vẻ khá nặng đấy. Tiểu Thất nói. Ừ, ta sẽ đi. Lúc này, nhà sinh vật học di truyền số 2 trước kia từng bị Khánh Trần lừa đến chặn lại trên đường. Ông chủ ơi, xin chờ một chút, ta cần ngài giúp một việc. Khánh Trần nhìn hắn, ngài có chuyện gì cần giúp đỡ? Nhà khoa học số 2 xoa hai tay vào nhau, ta đã dùng máu của các vị thần để nghiên cứu y học di truyền. Ngài cũng biết rằng loại thuốc di truyền này giống như trò chơi ghép hình. Chúng ta phải tách các mảnh ghép từ các sinh vật khác nhau rồi ghép chúng lại với nhau, đồng thời nếu gắn chặt từng mảnh với nhau thì thuốc sẽ không có tác dụng phụ. Nếu thiếu một mảnh thì các chiến sĩ gen mới được tạo ra sẽ bị khuyết tật về chức năng như mù, điếc. Nếu thừa mảnh ghép, nó có thể khiến các chiến sĩ gen xuất hiện những đặc điểm tương tự những con thú. Khánh Trần hiểu rồi, vì vậy Tây Lục Địa không quan tâm đến sự phân mảnh của bộ ghép hình này, họ đã cưỡng chế cải thiện sức mạnh với cái giá là đột biến cơ thể mình. Nhà khoa học số 2 tiếp tục, những chiến sĩ gen sẽ khó mắc bệnh ung thư hơn trong những năm cuối đời vì gen của họ không bị hỏng hoặc bình thường nên họ rất khó bị đột biến gen. Khánh Trần trầm ngâm, vậy máu của thần có chức năng gì? Nhà khoa học số 2 tán thưởng, máu của các vị thần giống như một mảnh ghép vạn năng, nó có thể điền vào bất kỳ chỗ trống nào và với tiền đề hoàn toàn phù hợp, nó có thể buộc nâng cấp trình độ của các chiến sĩ gen. Nhưng nó chỉ có thể lấp đầy một chỗ trống nhất định. Khi khóa di truyền của nó đã được mở hoàn toàn, nó sẽ như một miếng ngọc thô hoàn hảo, hơn nữa nó còn có thể thay đổi hình dạng để thích ứng với một chuỗi gen mới. Khánh Trần trầm ngâm suy tư, trong những lời này đã hé lộ hai điều kiện để trở thành thần. Thứ nhất là khóa gen được mở và trình tự gen có thể tự do chuyển đổi, thứ hai là nó có khả năng cộng sinh tuyệt vời, đây là đặc điểm của bệnh ung thư. Ồ, trong nghiên cứu của ngài còn thiếu bao nhiêu mảnh ghép? Khánh Trần tò mò hỏi. Hai mảnh. Chỉ còn hai mảnh. Nhà khoa học số 2 giơ ra hai ngón tay. Máu của thần có thể lấp đầy một mảnh, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh. Ta đã nhờ đến sự giúp đỡ của hội phụ huynh chúng ta để lấy tiêu bản gen của tất cả các loài sinh vật trong cấm địa nhưng không tài nào ghép khớp được. Khánh Trần dò xét một lượt tên đứng đối diện, đôi mắt của nhà khoa học số 2 đỏ ngầu, cả người trông vô cùng mệt mỏi. Vậy nhưng trong vẻ mệt mỏi, không giấu nổi sự phấn khích lẫn thấp thỏm. Cũng đúng thôi, hắn dùng cả cuộc đời mình để tìm kiếm những mảnh ghép, giờ đây chỉ còn lại một mảnh cuối cùng. Nếu đổi lại là Khánh Trần, e rằng hắn cũng sẽ sung sướng đến phát điên. Hắn nhìn nhà khoa học số 2, hiệu quả sau khi hoàn thành sẽ như thế nào? Khoa học công nghệ số 2 nghiêm túc nói, trước mắt vẫn chưa được ghép hoàn chỉnh nên ta không thể chắc chắn, nhưng theo lý thuyết, nó có thể thay thế việc tiêm gen kháng thể trước đây và có thể loại bỏ di chứng. Hơn nữa, tốc độ, sức mạnh, thị lực, thính giác mà nó mang lại cho các chiến sĩ gen sẽ là điều không tưởng. Khánh Trần im lặng một lúc, vậy ta cần phải làm gì? Nhà khoa học số 2 nói, ta cần ngài bắt mỗi loài một con của tất cả những loài động vật có thể bay, có thể chạy, có thể gầm rú trong vùng cấm địa số 001 về đây. Rất có thể trong số chúng có mảnh ghép cuối cùng mà ta đang cần. Khánh Trần dở khóc dở cười, ngài có biết mình đang nói gì không? Ngài có biết ở cấm địa số 001 vào thì dễ nhưng là dễ đăng xuất không? Ta không quan tâm. Nhà khoa học số 2 kiên quyết nói, lúc ngươi mới mời ta đến đây, ngươi có nhớ mình đã nói gì không? Gì mà chỉ cần ta gặp khó khăn nhất định sẽ tìm cách giúp ta khắc phục nó. Giờ thì hay rồi. Ngươi mà không giúp ta, ta sẽ ngồi luôn ở đây không đi đâu nữa. Tiểu Thất ở bên cạnh khuyên ngăn hắn, lão sư à, người khoan hẳn vội. Chuyện này không phải chuyện mà hội trưởng có thể giải quyết trong một sớm một chiều ngay được. Nhà khoa học số 2 liếc hắn một cái, người không được nói gì hết. Vào một khoảnh khắc nào đó, Khánh Trần cảm nhận được sự tận tâm và nhiệt huyết của hắn trong việc nghiên cứu khoa học. Vì kết quả nghiên cứu lần này, hắn có thể từ bỏ hết tất cả nhân tình thế sự, chỉ để đổi lấy giây phút gặt hái thành quả cuối cùng. Hắn đã cống hiến cả cuộc đời mình cho khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Khánh Trần suy nghĩ một hồi rồi nói, ta sẽ đi, chờ tin tức của ta. Nhà khoa học số 2 cười rạng rỡ, chỉ cần có thể chế thành công thuốc di truyền, ta chỉ cần quyền tác giả và 1% lợi nhuận từ phát minh này, những thứ khác ta không cần nữa. Khánh Trần vui vẻ, ta cứ nghĩ ngài chỉ cần quyền tác giả thôi chứ. Nhà khoa học số 2 kiềm chế hồi lâu, ta còn có vợ và con nhỏ, họ cũng phải ăn cơm chứ. Ta hứa với ngài, ta sẽ đi càng sớm càng tốt. Khánh Trần nghiêm nghị hứa. Thực ra không phải chỉ vì chuyện của nhà khoa học số 2,

kể cả ông chủ Trịnh và Lý Thúc Đồng, tổng cộng chỉ có hai bán thần và có nhiều nhất là hai pháo đài trên không. Lý Thị Thanh Sơn Hào vừa được sửa chữa có thể ra chiến trường chiến đấu trực diện. Hơn nữa, liên bang Đông Lục Địa không chỉ có những hiểm họa đến từ bên ngoài, mà còn cả những mối nguy đang le lói từ bên trong, Trần Thị, Kashima, gia tộc Diên Đai và những khôi lỗi sư. Khánh Trần từng trăn trở về cơ hội chiến thắng của họ không biết bao nhiêu lần vào những đêm không ngủ được, nhưng thì ra, họ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Ngay cả với trí tuệ của mình, hắn ta cũng không thể nghĩ ra thêm cách nào để có thể thắng. Khoảng cách giữa hai phe là quá lớn. Ngoài ra còn có bảy lão tổ tông của người Xê Mệnh nằm trong cổ quan tài giác vàng trong ký ức của lão Tam. Khánh Trần hiện đã giết công tước Bạch Ngân. Về lý thuyết thì ly rượu độc đáng ra sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh bình minh nữa, nhưng không hiểu vì sao trong lòng hắn có một nỗi bất an không nguôi. Vì vậy, hắn ta phải đến cấm địa số 001 để xem sân chơi do các bán thần và tổ tiên của Khánh Thị liên thủ tạo ra, việc qua ải lúc bắt đầu game sẽ là như thế nào. Mặt khác, hắn ta đang đánh cược rằng hắn ta thực sự có thể tìm ra mảnh ghép cho nhà khoa học số 2. Như vậy Đông Lục Địa mới có thể có một siêu chiến binh cấp A của riêng mình. Hắn tìm thấy Quách Hổ Thiền ở nội thành thành phố số 10, sau khi thành phố số 10 được sàng lọc, lập tức đưa người khổng lồ đến điểm dừng tiếp theo là thành phố số 5 bằng mật thực chi môn, cứ thế cho đến khi năm thành phố ở phía tây nam được sàng lọc hoàn toàn mới thôi. Quách Hổ Thiền rất hiểu hắn, hắn tò mò hỏi, ông chủ, ngươi định đi xa một chuyến à? Khánh Trần gật đầu, trong nhà cẩn thận nhé. Quách Hổ Thiền nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa dần, vậy là đã xuất phát ngay lập tức rồi. Tiểu Thất xúc động nói, hội trưởng lên đường gấp quá, nhiều thành viên mới của hội vẫn muốn tỏ lòng kính trọng với hắn. Quách Hổ Thiền mỉm cười, sự lo lắng sâu thẳm trong lòng hắn nặng nề hơn so với chúng ta nhiều lắm. Tại sao? Người có biết kỳ thủ đi một bước tính 10 bước không? Hắn trông được xa hơn so với chúng ta rất nhiều, vì vậy hắn biết, thời gian lúc này không còn đủ nữa rồi. Tiểu Thất đột nhiên nói, từ khi trở lại thành phố số 10, dường như rất nhiều người đã biến mất. Quách Hổ Thiền ngẩng đầu nhìn trời, mọi người đều phải nỗ lực hết mình mới được. Nếu chỉ dựa vào sức của một mình ông chủ thôi, thì không đủ để thắng trận này. Phía bắc thành phố số 10, một chiếc xe địa hình chạy bằng động cơ diesel đang chạy trên đường. Người lái xe là Jindai Sora, người ngồi ở ghế phụ là Rurevel đang ôm một con dao, và người ngồi ở hàng sau là Unsu, đang nằm thẳng, đeo mặt nạ mắt hơi và nút tai. Như thể cuộc hành trình không liên quan gì đến anh ta. Jindai Sora nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu và thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, cuối cùng thì Rurevel cũng không nhịn được nữa, lái xe cẩn thận vào. Đừng phi xuống mương. Ở Jindai Sora đáp lại. Họ đã rời khỏi thành phố số 10 được 3 ngày, sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi ở đó, giờ đây họ đã đường ai nấy đi. Đại Vũ và Giác cũng rời đi. Rurevel và những người khác cũng rời đi. Đội kỵ sĩ dự bị tiếp tục hoàn thành những thử thách của riêng họ. Các thành viên Bạch Trú cùng hội phụ huynh chuẩn bị cho các trận chiến trong tương lai. Mọi người đều có công việc của riêng mình. Jindai Sora đột nhiên hỏi, chẳng phải Unsuka nói rằng anh ấy không có ý định tham gia vào chuyện của gia tộc Jindai sao? Tại sao bây giờ lại đổi ý quay về gia tộc rồi? Chúng ta thì vẫn bị truy nã. Rurevel nói, chính là Khánh Trần. Chính là ông chủ đã nói chuyện với hắn cả đêm, cũng không rõ đã nói chuyện gì, nhưng điều này khiến hắn hạ quyết tâm quay trở lại. Nói tận một đêm cơ á, người bắt sai trọng tâm câu chuyện rồi. Xe địa hình dần dần tiến về phía bắc, nhưng thay vì đến thành phố nào đó, họ lại lái xe lên núi. Đây là tọa độ do Rurevel đưa ra, họ chỉ có trách nhiệm đến đây chứ không biết ở đây là gì. Lúc này, Quách Hổ Thiền ngồi thẳng dậy, hắn cảm thấy có người đang theo dõi mình, có người ở đây. Hướng 11 giờ, hướng 7 giờ. Sao lại có nhiều người như vậy? Giọng nói lười biếng của Rurevel truyền đến, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe địa hình vẫn tiếp tục chạy qua. Rurevel đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng phía xa xa ở cuối con đường núi, chờ đã, đó không phải là Takashi Ryosuke sao? Không phải anh ta đã bị Vân La Ca giết rồi sao? Bên cạnh Takashi Ryosuke là Muto Jin, lẽ ra hắn đã chết từ lâu rồi mới đúng, ta đã nhìn thấy thi thể của hắn trong lúc làm báo cáo chiến trận, mặt hắn lúc đó tối thui. Rurevel đứng dậy, lúc này có người quỳ xuống bên cạnh và đưa cho hắn nước súc miệng. Ọc ọc ọc phục a a. Rurevel phun ra nước súc miệng, có gì đâu mà kỳ lạ. Như vậy có nghĩa là họ chưa chết, đây không phải ma quỷ gì đâu. Xe chậm rãi dừng lại trước mặt Takashi Ryosuke. Unsu siết chặt con dao trên tay như sẵn sàng chọc thủng trần của chỉ xe địa hình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Takashi Ryosuke và Jindai Kura đã nhìn thấy Rurevel ở hàng ghế sau qua cửa kính ô tô. Rurevel xốc thẳng quần áo, đẩy cửa bước xuống xe, cười nói, bốt bảo bọn ta lấy lại sức mạnh của Jindai. Chúng ta phải làm theo chứ, đúng không? Khoảnh khắc Jindai Kura xuống xe, tất cả những cao thủ mặc trang phục may mắn khoác lớp cỏ khô ở gần đó đều đứng dậy lặng lẽ tụ lại. Unsu nhìn quanh tứ phía, những người này đều là tinh nhuệ thuộc phái trẻ từng thuộc hành động gián điệp, hành động chiến tranh quy mô nhỏ, vốn đã chết trong truyền thừa thiết xá ngự miễn. Mà bây giờ họ đều đang đứng sờ sờ ở đây. Tại sao? Unsu nghi ngờ hỏi, bắt đầu từ lúc nào? 13 năm trước khi ta còn ở trong quân đội, mọi người đã cảm thấy mặc dù tiếp tục tu hành thì sớm muộn gì cũng có ngày bị đám lão già kia đoạt xác. Cho dù không đoạt xác, chỉ cần cảm thấy bị uy hiếp thì họ cũng sẽ khiến ngươi chết trong sự cố. Thế là từ đó chúng ta bắt đầu tìm cách giả chết. So với việc bị người ta giết chết thì chẳng bằng chủ động chết đi, dựa vào đó thoát thân. Jin Daikura vừa cười vừa nói. 13 năm, 471 tên cao thủ. Đây là một nhánh quân U Linh. Họ sống trong rừng sâu núi thẳm, lấy dã thú làm thức ăn, sống chẳng ra người cũng chẳng phải quỷ, dựa vào chút sức lực này để sống tạm trong rừng núi hoang vắng đến nay. Jin Daikura suy nghĩ rồi nói, vốn dĩ ta đã cảm thấy chán ngán, muốn bỏ đi luôn. Những U Linh này lại thử liên lạc với ta, ta thì không trả lời họ. Mãi đến khi Khánh Trần nói với ta thế giới này sắp bộc phát chiến tranh, không ai có thể tránh được. Ta nghĩ đúng, hắn nói rất đúng. Hắn tiếp tục nói, vì vậy ta đã trở về. Quân đội U Linh lặng lẽ nhìn hắn. Những người này không để ý chuyện Jin Daikura từng có suy nghĩ vứt bỏ bọn họ, chỉ cần Jin Daikura trở về thì họ vẫn ở đó. Sora ở bên cạnh thấp giọng hỏi, tại sao ta và Unsu Kaka không biết chuyện này? Jin Daikura suy nghĩ một lát, chuyện như vậy đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, không đến thời điểm thích hợp thì không thể lộ ra. Unsu thầm than thở trong lòng. Có lẽ rất nhiều người đều đã đánh giá thấp lòng dạ của vị công tử này. Chuyện lớn như vậy, ngay cả Thanh Mai Trúc Mã là Jin Daikura cũng chẳng hay biết gì, thử hỏi hắn phải có khả năng nhẫn nại đến thế nào chứ. Có điều Sora cảm thấy khá mất mát, dù vào lúc nhìn thấy Jin Daikura ngồi giữa đám phụ nữ thì nàng cũng chưa từng có cảm giác thế này. Jin Daikura cũng không để ý đến những điều này, Hải Vương không bao giờ giải thích gì với ai. Hắn cười nhìn về phía quân đội U Linh, đi thôi. Các ngươi phải trở lại nhân gian. Bây giờ Dodomeki đã thành, để chúng ta gọi bạn tốt ngày xưa đến nâng chén chúc mừng trong đạo tràng tâm cảnh. Hắn trở lại trong xe, quân đội U Linh cũng xốc miếng vải bạc màu xanh lá ở cách đó không xa lên, để lộ chiếc xe bên trong. Kết quả lần này Sora cũng không ngồi trên xe của Jin Daikura mà lại xoay người bước lên xe của người khác. Jin Daikura há hốc mồm, này! Người đi đâu vậy? Này! Unsu cười khổ, hay là để ta lái xe? Chà, phụ nữ! Jin Daikura cảm khái, khi còn bé nàng rất đáng yêu. Lúc này Sora bình tĩnh ngồi trên chiếc xe ở phía sau, Muto Taka nhìn nàng từ trong kính chiếu hậu, chúng ta từng nói để cho ngươi cũng vào trong quân đội U Linh, vì có mấy bà già cũng coi trọng thân thể của ngươi, hơn nữa trong thành phố còn có Jin Dai Unsu, ngươi phối hợp với hắn diễn kịch là được. Sau đó thì sao? Sora hỏi. Muto Taka cười cười, hắn nói con gái nên mặc váy hoa bước đi trong đường phố sầm uất, sao có thể lăn lộn với đám quỷ hoang dã như chúng ta, biến thành chiến sĩ không ra nam không ra nữ. Sau đó hắn dùng thời gian 3 năm giết hết 4 lão quái vật muốn đoạt xác ngươi. Ryosuke Takashi bình tĩnh nói, chúng ta đều là người phải chết, nhưng ngươi và Unsu không giống nhau. Ngày kế hoạch chân chính bắt đầu nhất định là ngày các ngươi đã rời xa Jin Dai, có lẽ là ngày trời trong nắng ấm, cũng có thể là ngày mây đen giăng kín. Có lẽ chúng ta sẽ chết trận, cũng có thể sẽ không chết trận, nhưng ngươi và Unsu tuyệt đối sẽ không chết. Sora sửng sốt. Nàng mở cửa xe nhảy xuống, đi tới bên cạnh xe của Jin Daikura, nói với Unsu, ta lái cho, ngươi lái thì hắn dễ say xe. Unsu khẽ nhíu mày, trầm mặt dịch qua ghế bên cạnh ghế tài xế. Jin Daikura biểu môi, tính tình con gái, lúc mưa lúc nắng. Sao hả, không tức giận nữa, à có bản lĩnh thì đừng tới đây, để ta ói chết trên xe Unsu được rồi. Unsu, Sora không phản ứng hắn, đi đâu? Ôi, để ta chết ở trên xe này đi. Jin Daikura gào thét vờ khóc. Đi đâu? Khụ khụ. Jin Daikura không đùa nữa, nghiêm túc nói. Đến nơi khác thì khá lãng phí thời gian, bắt đầu luôn từ thành phố số 2 đi. Lúc này Unsu hỏi, Kuraka, lúc trước ngươi đã quyết định bỏ hết mọi sự, tại sao lại đột nhiên quay về? Jin Daikura nói, Jin Dai có cứ điểm không trung. Unsu sửng sốt, hả? Jin Daikura lười biếng nói, ông chủ nói không trung ở đại lục phía Tây có 4 cái, tính cả Lý Thị thì chúng ta mới có 2 cái, kỹ thuật còn lạc hậu hơn người ta, bay chậm hơn người ta, nếu đánh nhau thật thì phải đánh sao đây? Sau đó hắn bảo ta lấy cứ điểm không trung của Jin Dai. Ta cứ điểm không trung của Jin Dai. Ta còn chưa nói hết lời thì hắn đã nói cái gì mà cứ điểm của Jin Dai, đó là cứ điểm của chúng ta. Lời nói này khiến Jin Dai Unsu trầm tư. Cách suy nghĩ của ông chủ hình như không giống người khác lắm. Hơn nữa hắn bỗng nhiên ý thức được rằng, ông chủ Khánh Trần muốn nghĩ cách biến những thế lực đối địch ở đại lục phía đông kia thành thế lực của mình. Mà giác, Đại Vũ cũng đang làm chuyện như vậy. Chỉ có điều Trần Thị còn một vị bán thần là Trần Dư trấn thủ, tạm thời không động vào được. Nhưng bán thần của nhà Diên Đai đã không còn. Lúc này họ đã dần thấy được bóng dáng của thành phố số 20. Làm sao vào trong đó đây? Nhìn hệ thống phòng ngự của thành phố, Sora khá căng thẳng, bàn tay giữ tay lái đã chảy mồ hôi, chúng ta chỉ có mấy người thế này, đâu dết vào trong được. Diên Đai Kura suy nghĩ một chút rồi nói, ông chủ nói lái thẳng vào trong là được. Hà! Sora sửng sốt, không thể mà, ba người chúng ta là tội phạm truy nã, phía sau còn là quân đội U Linh đã giả chết, sao chúng ta lái vào trong được? Unsu ở bên cạnh nói bổ sung, sẽ bị cơn bão kim loại bắn nát luôn. Ta cũng không chắc lắm. Diên Đai Kura chần chờ, có điều cứ thử một chút xem sao. Sora sửng sốt, thử một chút xem sao. Lỡ như thử sai thì chúng ta sẽ chết ở cửa biên giới, Dodomeki cũng không chịu đựng được hơn 30 chiếc cơn bão kim loại đâu. Lúc này Muto Taka, Ryosuke Takashi ở sau đoàn xe cũng bật hệ thống liên lạc trong xe rồi hỏi, đợi chút, chúng ta dắt thẳng vào trong sao? Ta còn tưởng rằng sẽ có kế hoạch tốt hơn. Chẳng lẽ không phải là chui vào kênh thoát nước, sau đó lặng lẽ thâm nhập vào, nhân lúc bóng đêm mà khống chế lại đám lão già cầm quyền kia? Diên Đai Kura suy nghĩ một chút, vậy cũng quá phiền phức rồi. Hả? Muto Taka vô cùng mờ mịt, nhưng cứ đi vào như vậy thì sẽ chết đó. Nói rồi, Diên Đai Kura gọi một cuộc điện thoại, alo, ông chủ. Chúng ta tới cửa rồi. Khánh Trần nói trong điện thoại, biết rồi, vào trong đi. Cúp điện thoại. Sora trợn mắt há hốc mồm, làm sao bây giờ? Ông chủ nói sao thì chúng ta làm vậy. Nhưng mà sau khi bất chấp mà lái xe từ từ đến cửa, họ lại phát hiện cục quản lý biên giới ở đây đã máu chảy thành sông. Đại yêu Khánh Kỵ đứng bên đường, lẳng lặng nhìn họ lái xe chạy đến. Cách đó không xa còn vang lên tiếng kêu thảm thiết, chẳng biết từ lúc nào quân đội ảnh tử đã thâm nhập vào trong, còn dết thẳng vào hệ thống phòng thủ thành phố. Hệ thống phòng thủ thành phố ở phía trên vốn phải phân biệt được thân phận của Diên Đai Kura lại không có động tĩnh gì, hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Ca ngợi ông chủ. Diên Đai Kura cười phất tay thăm hỏi Khánh Kỵ, Khánh Kỵ thúc, cảm ơn. Chuyện mấy hôm trước ngươi chụp ảnh xấu khi ta say rượu coi như xong. Khánh Kỵ gật đầu. Trên mặt hắn còn dính máu tươi, trông vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không giống đại yêu Khánh Kỵ thích thu thập chuyện xấu hổ của người khác. Sora cầm tay lái, cứ như vậy vào trong. Hệ thống phòng thủ thành phố này cũng quá tệ rồi. Ryosuke Takashi ở xe sau cũng lẩm bẩm nói, chúng ta cứ vào như vậy. Nếu như ta không nhận sai, người lúc này chính là Khánh Kỵ của Khánh Thị. Khánh Thị đã dết tới cửa, Diên Đai còn chẳng có phản ứng gì sao? Diên Đai Kura cười nói, các ngươi ở trong núi quá lâu, bởi vậy mới phải dẫn các ngươi ra ngoài va chạm xã hội. Các vị, thời đại thay đổi rồi. Không phải Diên Đai quá yếu, mà là đến bây giờ họ vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với cách chiến tranh mới. Mật thực chi môn xuất hiện trong tay Khánh Trần, chiến tranh giống như đang ở thời đại 2G đột nhiên bay thẳng đến thời đại 5G vậy. Chiến tranh ở thời đại 2G là mọi người phải đánh trên đất, mọi người phải thúc quân đội tiến lên trước một cách vững chãi, phải cân nhắc đường tiếp tế, phải cân nhắc đến hậu cần. Ở thời đại này, cái gọi là tiến công chớp nhoáng cũng chỉ là một ngày tiến lên được 300 km. Giống như ngươi còn đang khó khăn khi lướt một hình, người ta đã bắt đầu phát triển ngành nghề phát sóng trực tiếp. Đối với quân đội dưới tay Khánh Trần bây giờ mà nói, họ đã định nghĩa lại tiến công chớp nhoáng. Tiến công chớp nhoáng chân chính là một tiếng trước mọi người còn đang ăn lẩu hát hò cách đó mấy ngàn cây số, một giây sau mọi người đã lau miệng dứt đến nhà của ngươi. Hiệu suất thế này đã có thể xưng là biến cách điên đảo. Nhưng mà trong lịch sử nhân loại, mọi người đều phản ứng rất chậm với loại biến cách thế này. Giống như sau khi súng ống đã được phổ biến, quân đội Triều Thanh còn đang cưỡi ngựa chiến, muốn xông vào trận địa pháo súng. Thời điểm đó, khi nhìn thấy thuyền thép ở cảng thì đám để tóc đuôi sam kia cũng choáng váng. Bây giờ đến lượt đám Khánh Trần dẫn dắt thời đại biến cách, những hệ thống phòng thủ thành phố cổ xưa kia còn chưa thiết kế đến việc phải ứng phó thế nào trong tình huống dứt thẳng vào trung tâm kiểm soát thế này. Trong thành phố, đội cảnh vệ cũng chẳng phản ứng kịp. Diên Đai Kura nhàn nhã ngồi trong xe, cười nói với đám Muto Taka, chậm rãi cảm nhận sự thần kỳ của cuộc chiến này đi, hắn sẽ lật đổ tam quan của các ngươi. Đây chính là ông chủ mới của chúng ta. Nhưng dù có hiệu suất chiến tranh như vậy mà vẫn đánh không lại vương quốc Rurevel, đây mới là chuyện khiến Khánh Trần lo âu nhất. Trước đó họ còn có thể trốn trong vương đình Hắc Diệp Nguyên, tránh né nguyền rủa của Hắc Ma Pháp. Nhưng mà khi hạm đội của vương quốc Rurevel đến đại lục phía đông, họ còn có thể trốn trong vương đình Hắc Diệp Nguyên sao? Đến lúc đó Hắc Ma Pháp cấp 10 vạn giáng xuống, cách 12 km là đã có thể giết giết 10 vạn tinh nhuệ của hội phụ huynh. Đến lúc đó phải làm sao? Lúc này, ở cuối phố có xe bọc thép của đội cảnh vệ chạy đến. Muto Taka hô to trong hệ thống liên lạc, ông chủ, không cần đối đầu với bộ đội cơ giới của đội cảnh vệ, chúng ta bỏ xe chạy khỏi đây, thâm nhập vào trong. Quân đội của đám lão già kia không kịp chống đỡ, chúng ta dắt thẳng đến biệt thự của họ. Chỉ cần họ chết thì chiến đấu sẽ kết thúc. Jindai Kura chống khuỷu tay lên trên cửa sổ xe, gọi đội xe bay Dodomeki lên trời, định dùng thế giới thập phương đè bẹp. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì đã thấy trên tầng 7 của cao ốc chọc trời mà đội cảnh vệ đi qua, một mặt cửa sổ sát đất đã bị người ta đâm nát. Một giây sau, người khổng lồ nhảy xuống bên cạnh xe bọc thép, giơ xe bọc thép lên bắt đầu đấu đá lung tung. Không chỉ có vậy, càng ngày càng nhiều người khổng lồ nhảy xuống khỏi cửa sổ. Phản phất họ đã tính được đội cảnh vệ sẽ đi ngang qua đây để chi viện cửa biên giới, bởi vậy mới mai phục ở đây từ sớm. Chỉ thấy những người khổng lồ nở hoa giữa đội cảnh vệ, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã hoàn toàn cắt đứt bộ đội cơ giới của đội cảnh vệ. Người khổng lồ lao ầm ầm trên đường phố. Có vài tên trong đó cầm tấm khiên hợp kim to, nhẹ nhưng rất cứng, chống lại sự bắn phá của súng máy hạng nặng ở phía sau rồi lao đến trước xe bọc thép, giơ chân đạp bay nó. Tấm khiên này là do Khánh Thị chuyên môn rèn cho người khổng lồ. Một tấm khiên đã hơn 1 triệu, không phải là vì công nghệ phức tạp mà là vì giá kim loại quá đắt. Nếu cho hắn thêm chút thời gian thì sẽ còn xuất hiện vũ khí hiện đại càng kinh khủng hơn, nhưng không phải là thời gian quá gấp rút sao? Jindai Kura buồn bực nhìn. Sau khi có được lực sát thương bằng bán thần, Dodomeki còn chẳng có cơ hội ra tay. Đây là... Muto Taka và Ryosuke Takashi ngơ ngác nhìn người khổng lồ. Rốt cuộc chúng ta đã ở trên núi bao lâu, sao trên thế giới này lại có người khổng lồ hung hãn như vậy, là do thuốc biến đổi gen đặc biệt sao? Không phải, là dân của ông chủ, người nào cũng thiện chiến, không sợ chết. Jindai Kura cười rạng rỡ nói, mấy ngày trước ta còn uống rượu với họ. Vốn dĩ ta muốn khiêu chiến tiểu lượng của người khổng lồ, kết quả phát hiện bản thân không biết tự lượng sức. Sora bĩu môi, tiểu lượng của ngươi vốn tệ hại. Vừa dở vừa thích so. Đoàn xe của đám Jindai Kura chậm rãi chạy vào trong thành phố, lái thẳng đến biệt thự của đám lão già kia, không gặp trở ngại gì. Quả thật là đội cảnh vệ của thành phố số 20 đã rất nỗ lực. Thế nhưng không có tác dụng gì. Jindai Kura cũng đột nhiên phát hiện, sau khi Khánh Trần đến đại lục phía Tây một chuyến, kẻ địch đã biến thành vương quốc Rurevel còn mạnh hơn, mà những kẻ địch trong quá khứ đã tụt lại phía sau. Ryosuke Takashi ngơ ngác nhìn về phía trước, chúng ta cứ thế mà đến đây. Đây là cách chiến đấu gì vậy? Cách chiến đấu ngốc nghếch nhỉ? Jindai Kura tổng kết, đó là ông chủ chỉ cần mang đầu óc theo thì chúng ta không cần mang nữa. Đi thôi, chúng ta xuống xe nói chuyện với đám lão già kia. Ta cảm thấy hiện giờ họ còn ngơ ngác hơn chúng ta. Việc thay đổi quyền lực của tập đoàn tài chính Jindai hoàn thành trong một quá trình khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng sau đó Jindai Kura còn phải tổ chức phái trẻ tuổi đối diện với sự phản công của thế lực cổ xưa Jindai. Đối phương còn đang khống chế vài nhánh quân chính quy. Từng có lúc, vì cảm thấy hoàn thành tất cả những chuyện này quá khó nên hắn mới sinh lòng bỏ cuộc. Rốt cuộc cho dù giết hết đám lão già kia thì quân đội dưới tay đám lão già đó cũng sẽ không bó tay chịu trói, họ nhất định sẽ liều mạng phản kháng, không cho quyền lực thay đổi. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy hình như chuyện này cũng không khó khăn như vậy. Jindai Kura muốn gọi điện thoại nói cảm ơn với Khánh Trần, kết quả lại phát hiện điện thoại lại không gọi được. Lạ thật, ông chủ lại đi chơi đâu rồi, không dẫn chúng ta theo sao? Jindai Kura thầm nói. Làm sao bây giờ? Unsu nhìn đám lão già bị trói gô kia. Chuẩn bị nội chiến, ông chủ đã làm rất nhiều, tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta. Thành phố số 7. Một thanh niên đang thong dong bước trên đường phố. Dường như hắn vừa đến thành phố này nên vẫn còn khá tò mò với thành phố Duyên Hải nơi đây. Thanh niên đi sâu vào thành phố, mãi đến khi bước đến trước một căn nhà. Hai con sư tử bằng đá ở trước cửa sống lại, trừng mắt nhìn hắn. Thanh niên cười cười, ta đến tìm chủ nhân của các ngươi để nói chuyện nghiêm chỉnh, không nên tấn công ta. Nói xong, hắn hờ hững bước đến trước cửa, nắm cái vòng đồng có hình con thú ngậm lấy trên cánh cửa màu đỏ. Ầm ầm ầm, vòng cửa và cửa đụng vào nhau. Tiếng cọt kẹt vang lên, cửa mở ra. Bên trong là một ông lão lớn tuổi, ông lão nhìn về phía thanh niên với khuôn mặt không hề cảm xúc, tìm ai? Thanh niên mỉm cười nói, Khôi Lỗi sư tông thừa, đến tìm bán thần Trần Thị, Trần Dư. Nghĩ theo lẽ thường thì cây thương trong tay bán thần ít nhất cũng phải được rèn từ hợp kim, thậm chí trên đó còn phải được khảm đá quý. Cho dù không thích những thứ phù hoa như thế, người cũng có thể cho người ta nghiên cứu khí động học, sau đó chuyên môn rèn ra mấy cây gậy thép tinh xảo dùng làm vũ khí động năng. Thế nhưng Lý Thúc Đồng hoàn toàn không làm như thế. Hắn vứt bỏ tất cả những thứ loè loẹt, chỉ dùng một cây thép nhưng lại tạo ra cảm giác của vũ khí động năng như thần minh quyền trượng hào. Giản dị tự nhiên, khô khan mà vô vị. thế nhưng chính vì vậy nên vị bán thần này mới khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vì ngươi đột nhiên phát hiện ra, cho dù hắn cầm thứ gì trong tay cũng là sự uy hiếp lớn nhất. Hoặc phải nói rằng chỉ cần hắn còn sống thì đây chính là sự uy hiếp lớn nhất đối với kẻ địch. Vị bán thần kỵ sĩ này ra trận không rực rỡ như kiếm tiên, thậm chí còn có chút quê mùa. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện thì cuộc chiến sẽ kết thúc. Chỉ thấy hết cây thép này đến cây thép khác bay thẳng lên trời, xuyên thủng từng chiếc phi thuyền. Dưới ánh nắng ban mai, phi thuyền nổ tung thành rất nhiều đống lửa, trông vô cùng đẹp đẽ. Điểm mấu chốt nhất chính là trên phi thuyền có hệ thống đánh chặn tên lửa. Nếu như có đạn đạo phóng đến, chúng sẽ dùng hình thức xác định nguồn nhiệt để chặn lại một cách chính xác. Nhưng thép không có nguồn nhiệt. Thật ra Vương quốc Rurevel cũng có kỹ thuật đánh chặn khác, nhưng chủ yếu là vì mọi người không ngờ rằng sẽ xuất hiện vũ khí chiến đấu trên không như thép. Lúc này thứ duy nhất có thể hạn chế được thực lực của Lý Thúc Đồng, hình như chỉ có số lượng của thép. Trong quá trình chiến đấu, hơn 30 cây thép sau lưng Lý Thúc Đồng đã dần dùng hết, nhưng phi thuyền vẫn còn hơn 40 chiếc. Nhị Vương Tử đang gào thét trong phòng chỉ huy, đánh hắn. Thép của hắn đã dùng hết, mau đánh hắn cho ta. Nhưng tốc độ của Lý Thúc Đồng quá nhanh, ngay cả đạn đạo của phi thuyền cũng không thể bắn đến được. Quả thật đạn đạo còn nhanh hơn tốc độ của Lý Thúc Đồng một chút, thế nhưng vấn đề là nó còn phải vượt qua khoảng cách cả ngàn mét. Đợi đến lúc nó đến thì Lý Thúc Đồng đã sớm chạy ra khỏi đó mấy trăm mét. Lúc này một vị tham mưu tác chiến thở phào nhẹ nhõm nói, thép của hắn đã hết. Nhưng vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Thúc Đồng khom lưng nhặt một tảng đá trên đất lên. Hắn giơ tay thử trọng lượng, sau đó thân thể đột nhiên duỗi ra rồi xoay mạnh eo. Tảng đá được kỵ sĩ vận khí và phóng ra cả ngàn mét như đạn pháo, phát ra tiếng vù vù rồi đánh nổ tua bin của một chiếc phi thuyền. Tham mưu tác chiến nhìn mà choáng váng, rõ ràng tảng đá mà bị bán thần này thuận tay cầm lấy cũng đủ để đánh nổ một chiếc phi thuyền, thế mà hắn vẫn đặc biệt cầm theo một bó thép để thể hiện sự tôn trọng hay sao? Đánh khu vực mặt đất thì phi thuyền có thể mang theo nhiều đạn dược hơn, dựa vào lò phản ứng hạt nhân loại nhỏ để kéo dài thời gian bay, thích hợp cho việc tác chiến trường kỳ. Nhưng muốn đánh với kiểu bán thần thế này, hoặc là dùng máy bay chiến đấu với tốc độ siêu âm, hoặc là mở luôn cứ điểm không trung. Còn muốn dựa vào tốc độ của phi thuyền thì e là không được. Trong phi thuyền, Nhị Vương Tử giận dữ hét, mau mau mau, lên cao. Lên đến 3.000 mét. Không, 4.000 mét. Không, 8.000 mét. Lúc này Nhị Vương Tử đã sợ, cho dù là độ cao 4.000 mét cũng không thể mang đến cho hắn chút cảm giác an toàn nào. Nhưng bây giờ đâu còn kịp nữa. Chỉ thấy vô số tảng đá bay lên trời, sau đó xuyên thủng từng cái tua bin. Một giây sau, phi thuyền mà Nhị Vương Tử đang ở bị xuyên thủng. Hafner phát điên nhìn về phía tham mưu tác chiến, hạm đội của thành phố Hắc Thủy và thành phố Phượng Hoàng ở đâu, sao vẫn còn chưa tới? Tham mưu tác chiến chần chờ một chút rồi nói, họ đã mất liên lạc. Nhị Vương Tử sửng sốt. Hạm đội của thành phố Hắc Thủy và thành phố Phượng Hoàng mất liên lạc. Hắn nhanh chóng ý thức được điểm khác thường. Đây không phải là cơ hội tạo dựng sự nghiệp, lấy lại tình yêu của cha mà là cạm bẫy đã chuẩn bị cho hắn từ sớm. Người xem mệnh phụ trách xem hắn nhất định đã nhìn thấy tình cảnh này, thế nhưng đối phương vẫn chưa nói ra tất cả mà lại ngồi chờ hắn chết. Trong phút chốc, Nhị Vương Tử đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Trong trận chiến này, có lẽ Vương thất Rurevel mới là người thắng lớn nhất. Khánh Trần biết trong tay công tước Bạch Ngân có chén rượu độc, vì trong trí nhớ của lão Tam có. Trong trí nhớ của lão Tam, tung tích của chén rượu độc này chỉ có một mình công tước Bạch Ngân biết, ngay cả lão Tam cũng không biết. Vì công tước Bạch Ngân muốn đề phòng có người làm phản. Vì vậy theo Khánh Trần thì giết chết công tước Bạch Ngân là chuyện tất yếu. Chỉ cần giết chết công tước Bạch Ngân, đám lão tổ tông của Vương thất Rurevel cũng chỉ có thể an nghỉ dưới đất. Nhưng điều hắn không ngờ là Vương thất Rurevel sẽ sớm thông báo tin chết của công tước Bạch Ngân, sau đó lại để vô số chỗ trống trong đoạn ngắn vận mệnh cho công tước Bạch Ngân suy đoán. Cứ thế, cuối cùng khiến công tước Bạch Ngân nghi ngờ tìm đến lão Thập, tạo thành một nước cờ ẩn để báo thù. Cuối cùng người xem mệnh diệt trừ công tước Bạch Ngân, diệt trừ kiếm tiên Hà Kim Thu, giết chết Nhị Vương Tử cạnh tranh với công tước Phong Bạo, lấy được chén rượu độc. Họ lấy được vốn liếng để đế quốc Viễn Chinh, giữ vững tước vị của công tước Phong Bạo, diệt trừ căn nguyên nội loạn. Bây giờ kế hoạch của họ chỉ còn lại một khâu cuối cùng. Nhìn toàn cục, trong cuộc chiến này thì thao tác của người xem mệnh chính là một bước tuyệt diệu. Dường như họ chưa làm gì, lại giống như đã làm rất nhiều chuyện. Năng lực thế này được người xem mệnh xưng là thị giác thượng đế. Lại như giờ ngọ của Hà Kim Thu, vô tướng của Đại Vũ, thiên tán của Giác, thần thiết của Khánh Trần, thì Giác Thượng Đế chính là một trong những năng lực mạnh nhất của người xem mệnh, một năng lực khác là khắc địch tiên cơ. Đây chính là lý do tại sao người xem mệnh có thể khống chế toàn bộ vương quốc hơn ngàn năm. Nhìn lại lịch sử của toàn thể nhân loại, chưa bao giờ có vương triều nào có thể sừng sững ngàn năm. Vương quốc Rurevel chính là vương quốc đầu tiên. đương nhiên có lẽ đây cũng là lý do tại sao họ chết sớm. Thế giới luôn công bằng. Khánh Trần và Hà Kim Thu không có thị giác thượng đế của người xem mệnh, vì vậy họ không biết hành động của mình sẽ bị người xem mệnh lợi dụng. Kẻ địch sẽ không hành động theo kịch bản mà ngươi viết, vận mệnh cũng có suy nghĩ của riêng nó. Điều đám Khánh Trần có thể làm là dùng hết sức mình làm chuyện mà họ nên làm. Lần này họ có thể giết chết công tước Bạch Ngân, lần sau giết công tước Hắc Thủy, lần tới nữa lại giết công tước Phong Bạo. Mãi đến khi họ giết hết công tước, quốc vương của Ruvevel. Quỷ có quỷ đạo, thần có thần đạo. Lúc này Lý Thúc Đồng ngẩng đầu nhìn một nửa phi thuyền đã bị thủng tua bin, chúng giãy giụa bay được một lúc rồi cũng rơi xuống. Số ít những chiếc phi thuyền còn lại thì lên cao, chạy trốn thật xa. Nhưng chúng chưa kịp hoàn toàn rời khỏi chiến trường đã thấy giữa bầu trời bỗng nhiên có một con thương long màu trắng và một bóng dáng màu trắng cao hơn 2 mét từ phía xa bay tới. Thương long màu trắng là thức thần Shirao, bóng nữ áo trắng cao to là Dodomeki tóc tai bù xù. Bây giờ trên hai tay của Dodomeki toàn là con mắt, khoảng chừng 70 cặp mắt. Cái này còn chưa tính đến những cái mà Khánh Trần đã thu gom ở đại lục phía Tây. Trong phút chốc, Shirao bay lượn về phía phi thuyền, dùng thân thể cuốn phi thuyền lên bầu trời, đợi đến lúc phi thuyền mất cân bằng thì ném mạnh xuống đất. Dodomeki ngăn cản đường đi của phi thuyền, dang hai cánh tay ra. Thế giới thập phương. Chỉ trong thời gian búng tay, thế giới trên bầu trời như bị một lưỡi dao vô hình cắt ra. 7-8 chiếc phi thuyền bị chém thành nhiều mảnh, mặt cắt bóng loáng trơn nhẵn. Đây chỉ là Dodomeki cấp A, nhìn cảnh tượng lúc này, Lý Thúc Đồng cảm khái, không nói đến mấy chuyện khác thì đệ tử của hắn có khá nhiều bạn. Hắn đi về phía phi thuyền rơi, muốn nhìn xem bên trong có vật cấm kỵ gì không. Không có vật cấm kỵ cũng được. Dù sao cũng nên có siêu phàm giả cấp A cấp B chứ, mang về trồng mấy chục năm thì thế nào cũng có thể trồng ra được vật cấm kỵ. Đây chính là sách lược hiện giờ của Lý Thúc Đồng. Có vật cấm kỵ thì cướp, không có vật cấm kỵ thì chế tạo vật cấm kỵ. Dù sao hắn còn có thể sống rất lâu, Khánh Trần cũng có thể sống rất lâu. Tóm lại lúc còn sống thì họ có thể trả xong nợ cho con cháu. Ở một chiến trường khác trên mặt đất, quân đội lục quân của thành phố Bạch Ngân lại xuất hiện dấu hiệu tan tác. Ngay cả những người khổng lồ cũng lao ra khỏi rừng rậm. Sau đó họ gặp phải đệ nhất giả chiến sư tinh nhuệ nhất của thành phố Bạch Ngân. Đây là quân đội chính thống của công tước Bạch Ngân. Đệ nhất sư là tinh nhuệ của thành phố Bạch Ngân. Binh lính của nhánh giả chiến sư này đều được trang bị giáp xương nửa kín, giống như mặc hết cây xương này đến cây xương khác bên ngoài cơ thể. Sau khi các binh sĩ mặc vào, phía ngoài cánh tay, chân, ngực và phần lưng đều được giáp nhẹ bao trùm. Nó có thể lợi dụng phương thức truyền lực của máy móc để một binh lính bình thường cũng có được tốc độ và sức mạnh của chiến sĩ gen cấp E, có thể làm cho bộ đội đặc chủng được tạo thành từ toàn bộ chiến sĩ gen cấp E phát huy ra trình độ của tất cả. Binh chủng giả chiến toàn cơ giới hóa thế này thậm chí có thể vượt qua rừng núi trong một ngày, đột kích 500 cây số, đi con đường mà bộ đội cơ giới không đi được, đi đến nơi mà bộ đội cơ giới không đến được, càng linh hoạt mà mức độ hung hãn cũng không thua kém chút nào. Hơn nữa trên giáp xương có trang bị súng ống và hai cái lựu pháo với đường kính 40, hỏa lực cực kỳ mạnh. Chỉ vừa đối diện thì lập tức có hơn 100 tên người khổng lồ bị trọng thương dưới lựu pháo, còn có một tên người khổng lồ xui xẻo bị lựu pháo bắn trúng đầu chết ngay tại chỗ. Bước chân của người khổng lồ lần đầu dừng lại, đây là sự đọ sức giữa sức mạnh và khoa học kỹ thuật. Có người khổng lồ quát, giang. Người khổng lồ dũng mãnh nhưng không có mấy thứ như tổ chức kỷ luật và tín ngưỡng chiến đấu, đánh thắng thì đánh tiếp, gặp phải khoa học kỹ thuật của nhân loại mà đánh không lại thì chạy. Không phải những người khổng lồ này nhát gan, mà là họ đã đánh nhau với nhân loại suốt mấy trăm năm. Biết tình huống nào có thể đánh thắng, tình huống nào thật sự đánh không lại. Những quan chỉ huy có thiên phú cảm ứng tâm linh truyền tin tức với nhau, người nhà, huấn luyện viên Vương đã dạy chúng ta làm thế nào thì nghe theo. Một giây sau, vì chống lại vũ khí nóng của nhân loại, dưới sự bổ trợ sức mạnh của chuẩn đề pháp, những chiến sĩ hung hãn nhất trong người khổng lồ giơ xe bọc thép lên làm khiên chống nổ. Chỉ thấy ở phía sau tấm khiên chống nổ, những người khổng lồ hơi khom lưng, hợp thành một đội dài để tiến lên. Tất cả những người khổng lồ đều đặt tay trái lên vai của người khổng lồ ở phía trước, phóng lên giống như bộ đội đặc chủng. Nếu nhìn từ chính diện, binh lính của đệ nhất sư chỉ có thể nhìn thấy một tấm khiên chống nổ to lớn đang xông về phía mình. Cho dù họ nổ súng, phóng ra lửa pháo mà bắn đến tấm khiên chống nổ thì cũng như đang chơi vậy, chẳng hề có tác dụng gì. Tinh nhuệ của đệ nhất sư liền kinh ngạc. Họ còn chưa từng gặp được bộ đội đặc chủng mạnh mẽ, khổng lồ và hung ác như thế. Điểm mấu chốt nhất là họ đã giao thủ với người khổng lồ không phải một hai lần. Tuy rằng sức mạnh và tốc độ của người khổng lồ rất khủng bố, nhưng năng lực sát thương của họ quả thật không bằng khoa học kỹ thuật hiện đại. Hơn nữa ở trên chiến trường người khổng lồ cũng không có chiến thuật gì, chỉ đón đánh rồi xông thẳng lên, đánh không lại thì chạy. Vì vậy mọi người cũng không sợ hãi. Cảm thấy đánh đuổi được đợt người khổng lồ thứ nhất thì những người khổng lồ ở phía sau sẽ không mạnh mẽ như vậy nữa. Nhưng bây giờ không giống như thế. hỏi ngươi có sợ người khổng lồ biết chiến thuật không? Mẹ nó, trước đây chưa từng thấy loại người khổng lồ thế này. Lần này những người khổng lồ không chạy ngay khi gặp lựu pháo mà tiếp tục xông lên phía trước một cách nhanh chóng. Những tinh nhuệ đã quen thuộc với hình thức chiến đấu trong quá khứ phút chốc không biết phải làm sao. Cũng may tinh nhuệ chính là tinh nhuệ. Họ nhanh chóng điều chỉnh mạch suy nghĩ mà thoáng lùi về phía sau, chuẩn bị bọc đánh từ hai cánh, hoàn toàn cắt đứt hàng ngũ dài của người khổng lồ. Nhưng họ vừa kéo ra được một khoảng thì súng ở phía sau đại thụ đã đến. Không chỉ có vậy, họ còn chưa bọc đánh thì đã bị bọc đánh trước. Đã thấy ở cánh đột nhiên có hơn 20 hàng ma kim cương ba đầu sáu tay lao ra, phi thiên thần nữ lụa đỏ bay bay, Lý Thúc Đồng mặc trang phục luyện công, Khánh Trần đang ráy mũi. Hơn 20 cấp A này quá hung hãn. Lúc chiến đấu, ít nhất người ta còn cân nhắc lợi hại, còn biết thấy nguy hiểm thì lùi về sau. Họ thì không giống trước kia, nơi nào nguy hiểm nhất thì đến đó, chết thì chết. Chiến tranh thì luôn kéo dài, có lúc đánh cả ngày cũng là chuyện bình thường. Trận chiến này cũng dài đằng đẵng, giằng cò với nhau. Mà cách mỗi tiếng thì hơn 20 cao thủ cấp A kia sẽ xuất hiện một lần, giết chết một đám thì vẫn còn một đám, vô cùng vô tận. Đây mới là chuyện khiến người ta tuyệt vọng nhất. Không chỉ có vậy, ở một bên khác còn có giác đang trốn trong lòng đất, mầm cây nhỏ giống như vây lưng của cá mập trắng, tuần tra tới lui trên đất, thỉnh thoảng sẽ kéo một sĩ quan xuống đất, không còn thấy tâm tích. Rõ ràng mọi người đang ở trên lục địa nhưng lại tạo ra cảm giác căng thẳng như đang trôi trên cấm đoạn chi hải. Rốt cuộc đến giờ thứ tư, tinh nhuệ của đệ nhất sư cũng bắt đầu tan tác, muốn thoát khỏi chiến trường. Nhưng mà đội hiến binh bắt đầu bắn chết đào binh. Dọ hung ác buộc các binh sĩ trở lại chiến đấu với người khổng lồ. Những năm qua, vương quốc Rurevel xâm lấn rừng cấm kỵ không phải một hai lần, các hiến binh luôn trấn thủ ở phía sau làm đốc quân nên rất quen thuộc với tình huống này. Các binh sĩ rơi vào tình thế lưỡng nan, phía trước có hiến binh, phía sau có người khổng lồ. Các hiến binh gào thét trong hệ thống truyền tin, biết làm đào binh sẽ có kết cục thế nào không? Vợ con cha mẹ của các ngươi đều sẽ trở thành nô lệ. Sợ cái gì, chúng ta còn có xe tăng chủ chiến. Các binh sĩ tuyệt vọng, họ xoay người quyết chiến với người khổng lồ. Cho dù bản thân họ không sống được thì cũng không thể liên lụy cha mẹ vợ con. Lúc này từng chiếc xe tăng chủ chiến khởi động bằng động lực hạt nhân xông đến chiến trường, thổ binh lại phóng theo bên cạnh xe tăng. Nhưng sự xuất hiện của Trịnh Viễn Đông áp đảo hy vọng cuối cùng của họ. Chỉ thấy một khối thiên thạch cuốn lấy ngọn lửa lớn giáng xuống từ trên trời, tiếng ầm vang lên, cả mặt trận xe tăng chủ chiến bị đập cho tóe lửa. Lần này đến cả đội hiến binh cũng sợ hãi mà dẫn đầu chạy trốn. Nhìn thấy tình cảnh này, Đại Vũ ở phía sau đoàn người lạnh lùng nói, truy sát, những người khổng lồ xung phong. Chiến tranh là phải dùng hết sức giết chết kẻ địch, nếu không khi họ được vương quốc Rurevel chỉnh đốn thì lại trở thành uy hiếp của chúng ta. Không giữ một ai, giết hết. Cuộc chiến này từ lúc xuyên qua cho đến bây giờ đã kéo dài 10 tiếng, cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Trong rừng cây, Khánh Trần chậm rãi mở mắt ra. Hắn muốn đứng dậy, lại bị Khánh Kỵ đè xuống. Nằm, hiện giờ người nhất định phải nghỉ ngơi. Thân thể là gốc rễ của người tu hành. Liều mạng và nhiệt huyết tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng phải để ý đến phương pháp. Khánh Trần bất đắc dĩ nằm xuống. Hắn sờ xương sườn của mình, nối lại xong chưa? Đợi lát, không phải ta chỉ gãy 3 cây xương sườn thôi sao, bây giờ tại sao lại là 5 cây? Khánh Kỵ liếc mắt nhìn hắn, lúc trước xương sườn của ngươi từng bị gãy. Nhưng lúc đó chắc chắn là ngươi không tập trung tĩnh dưỡng và cố định lại mà tùy ý để nó mọc máu. Đừng cảm thấy không sao, ngực bụng là căn cơ của con người. Xương sườn gãy, mọc máu sẽ ảnh hưởng đến sự phát lực của ngươi, vì vậy ta lại đánh gãy những xương sườn không mọc đúng của ngươi, để nó mọc lại lần nữa. Khánh Trần, đánh gãy rất tốt, nhưng lần sau đừng đánh. Lúc này, hắn quay đầu nhìn thi thể của Hà Kim Thu. Đối phương lẳng lặng nằm đó, phản phất sự ồn ào và náo động của thế giới chẳng liên quan gì đến mình. Cuối cùng cũng có thể đưa ông chủ Hà về nhà. Khoảnh khắc Đại Vũ nhận ra Khánh Trần muốn làm gì, hắn bỗng nhiên cảm thấy hơi uể oải. Khánh Trần là đồ đệ duy nhất của Lý Thúc Đồng, chắc chắn Đại Vũ sẽ có lòng so sánh. Đây là đồ đệ duy nhất của người kia sau khi người kia trở thành lãnh tụ kỵ sĩ. Lâu như vậy mới nhận một đồ đệ, nhất định tên đồ đệ này sẽ không giống bình thường. Nhưng hắn thật sự mạnh hơn ta sao? Đại khái chính là kiểu tâm lý này. Nhưng mà giờ phút này hắn bỗng nhiên nhận ra sự khác biệt giữa họ. Đại Vũ không nghĩ ra được tại sao Khánh Trần dám dẫn Trần Dư đến khu cấm kỵ số 001. Dựa theo thói quen của hắn thì nhất định sẽ lặng lẽ đi một mình, cố gắng ít gây thêm phiền toái. Nhưng bây giờ để sáng tạo cơ hội tiếp nhận quyền lực Trần Thị cho hắn, một cấp A như Khánh Trần lại dám dùng bản thân để dụ dỗ bán thần Trần Dư, hơn nữa phải giết chết Trần Dư một mình trong khu cấm kỵ. Ba người Jindai Kura đã đến phía Bắc, Lý Thúc Đồng ở đại lục phía Tây, hắn và Giác đã đến phía Nam. Tộc người khổng lồ và bộ đội ảnh tử bị sắp xếp trong danh sách chiến đấu. Hai người Khánh Vũ, Khánh Khôn đang ở tiền tuyến hội ngộ với lãnh đạo của Lý Thị, ít ngày nữa sẽ phát động chiến tranh với Kashima, diệt trừ tai họa ngầm cuối cùng. Gần như tất cả những người có thể giúp đỡ đều bị Khánh Trần sắp xếp ra ngoài. Sau khi tích lũy đầy đủ, thế lực của Khánh Thị, Bạch Trú, hội phụ huynh đột nhiên nổi lên chống lại toàn thế giới. Có một khoảnh khắc, Đại Vũ đột nhiên suy nghĩ có phải Khánh Trần định hoàn thành sinh tử quan, chuẩn bị đột phá bán thần không? Cho nên tiền lãnh tụ kỵ sĩ Lý Thúc Đồng lên cấp bán thần, sau đó đến cửa khiêu chiến Trần Truyền Chi, khiến Trần Truyền Chi từ đây quy ẩn. Lãnh tụ kỵ sĩ thế hệ này là Khánh Trần lên cấp bán thần, giết Trần Dư chứng minh bản thân đã đứng trên đỉnh, mang sự quyết đoán, can đảm và trí tuệ, có bố trí toàn khu vực, có tự đột phá. Có âm mưu, cũng có đường đường chính chính chiến đấu và chiến tranh. Đợi đến khi bốn phương bình định, Khánh Trần sẽ để tộc người khổng lồ tuần tra hết thảy thành phố, tìm ra Phật Lỗi Sư. Không phải đối phương cảm thấy Khánh Trần chỉ có thể điều tra khắp 6 thành phố của Khánh Thị thôi hay sao? Vậy thì thống nhất liên bang rồi quay lại điều tra ngươi. Bây giờ dường như mọi thứ đều đã dựa theo kế hoạch của Khánh Trần, điều chỉnh liên bang trở lại trạng thái tốt nhất, nghênh đón việc quyết chiến với vương quốc Rurevel. Đại Vũ tự cảm thấy không bằng. Đây là lần đầu tiên hắn cam tâm thừa nhận quả thật mình không bằng Khánh Trần. Dường như giác đã nhìn thấu tâm tư của hắn, đừng so với hắn, gọi ông chủ như ta này. Đại Vũ, mẹ nó, trước đây ngươi chỉ gọi một mình thôi, bây giờ còn rủ người gọi cùng luôn. Đám Đại Vũ đợi hồi lâu, mãi cho đến buổi tối mới đợi được tin tức Trần Dư bế quan. Hắn biết Trần Dư đã rời khỏi thành phố số 7. Đi thôi. Đại Vũ đứng dậy ra khỏi nhà trọ, đi về phía trang viên rộng nhất ở chính giữa thành phố số 7. Đến cửa, người hầu của trang viên lập tức nhận ra hắn, vội vàng chạy đến một cách niềm nở, cuối cùng ngài đã trở về. Từ lúc ngài rời đi, ngày nào đến giờ ăn cơm thì lão gia tử và mẹ ngài cũng nhắc đến ngài, nhớ nhung không biết ngài có sống tốt hay không. Ừ, đã về. Đại Vũ ngồi xe trung chuyển đến trước cửa biệt thự khổng lồ, bước xuống xe rồi vào trong biệt thự mà cao giọng hô lên, ông nội, mẹ, ta đã về. Đếm ngược về không, đếm ngược 168,000. Thế giới lại sáng lên. Khánh Trần mở mắt ra trong trụ sở huấn luyện, ngoài phòng vẫn vắng vẻ như cũ, không có học viên mới đến. Hắn đứng dậy đi tới phòng huấn luyện, một mình luyện tập những điểm cốt yếu trong động tác nhảy dù, sau đó tự tay gấp kỹ bao dù. Bao dù là mạng của một người chơi Wingsuit Flying. Nếu có sai sót ở trên không trung, mở bao dù ra thì người có thể sống, bao dù không mở ra được thì người sẽ chết. Giống như một đề bài đúng sai đơn giản. Alex ở cách vách nghe thấy tiếng động, hiếu kỳ bước đến trước cửa phòng huấn luyện. Chắc là ngươi vừa trở về đúng không? Ừ, Khánh Trần gật đầu. Không cần nghỉ ngơi một chút sao? Alex hỏi. Khánh Trần cười nói, phiền huấn luyện viên Sorel dẫn ta chơi Wingsuit Flying sáng sớm. Trước tiên thực hiện ở trên không, sau đó sẽ thực hiện ở tầng trời thấp. Hả? Alex sửng sốt, nhưng mà hiện giờ số lần nhảy dù của ngươi chỉ vừa đến 25 lần, bình thường phải nhảy dù đến 200 lần mới được. Ngươi vẫn chưa có kinh nghiệm nhảy dù ở tầng trời thấp, không ứng phó được với luồng khí hỗn loạn ở tầng trời thấp. Thật ra mở dù trong Wingsuit Flying là rất nguy hiểm, bởi vì cao độ của ngươi quá thấp, tốc độ quá nhanh nên ta kiến nghị ngươi nhảy thêm 100 lần nữa, sau đó lại tới khiêu chiến Wingsuit Flying. Không cần. Khánh Trần cười nói, ta biết các ngươi phải chịu trách nhiệm với tính mạng của ta, nhưng ta kiên trì muốn bắt đầu huấn luyện Wingsuit Flying từ sáng sớm, mỗi ngày 3 lần. Ta sẽ điều thêm một chiếc máy bay trực thăng đến đây, cả một đội ngũ chuyên nghiệp để giữ gìn, bảo dưỡng, thêm dầu cho máy bay trực thăng. Cái ta cần chính là huấn luyện viên Sorel theo ta suốt cả hành trình, vạch ra sai lầm của ta. Vì thế ta có thể ra giá gấp đôi. Khánh Trần nói tiếp, hơn nữa đội phục vụ ta cũng sẽ ký hợp đồng bảo mật. Cho dù ta bất cẩn rơi chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của trụ sở huấn luyện và huấn luyện viên. Alice bỗng nhiên ý thức được, đối với Khánh Trần mà nói thì Wingsuit Flying cũng không phải là một sở thích nghiệp dư. Nàng suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, có thể, nhưng không cần ra giá gấp đôi. Chúng ta chuyên nghiệp. Vậy thì tốt quá. Khánh Trần cười nói, nếu sau khi huấn luyện kết thúc, máy bay trực thăng không rơi vỡ thì ta có thể tặng nó cho các ngươi. Alice cảm thấy bản thân càng ngày càng không hiểu được vị tỷ phú bí ẩn này. Lúc đầu khi nhìn thấy Khánh Trần, nàng chỉ cho rằng hắn là Hoa Kiều đến từ Birmingham, có tiền, thích thể thao mạo hiểm. Nhưng lần trước khi nhìn thấy Khánh Trần được đoàn xe đón đi, lại trở về với vô số vết thương thì nàng đã ý thức được sự khác biệt. Những chiếc xe hơi màu đen mà Alice nhìn thấy, cửa sổ xe của mỗi chiếc đều dày 5 phân, còn là chiếc xe chống đạn. Nàng tìm kiếm hồi lâu trên mạng, cuối cùng vẫn tìm được tin tức của chiếc xe đó ở trên diễn đàn, Maybach Pullman phiên bản chống đạn. Nàng không tìm được giá cả, nhưng năm 2023 cả thế giới chỉ giới hạn 15 chiếc, tất cả đều nằm trong đoàn xe đó. đến lúc này thì giá của một chiếc xe đã không còn quan trọng nữa. Đây là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Bây giờ một người có tiền như thế lại tìm đường chết dưới tình huống chưa quen thuộc Wingsuit Flying, nàng không nghĩ ra lý do. Đang lúc nói chuyện, trên bầu trời của trụ sở huấn luyện đã vang lên tiếng ù ù của cánh quạt máy bay trực thăng, luồng khí khổng lồ cuốn sạch tuyết động trên núi. Nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, Sorel giật mình, chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Airbus H-225 siêu Mỹ đang xoay quanh trên bầu trời, kích động rống to, không ngờ loại máy bay trực thăng này sẽ đến căn cứ huấn luyện của chúng ta. Alice, họ là ai? Là học viên mới của chúng ta sao? Chỉ tính riêng số tiền dùng để chế tạo chiếc máy bay trực thăng này đã lên đến 2.700 vạn đô la, có thể chở 24 hành khách. Nhưng mà vào lúc này, máy bay trực thăng thả dây thừng xuống, lại thành 20 thành viên của hội phụ huynh được võ trang đầy đủ theo dây thừng nhanh chóng rơi xuống, cũng nhanh chóng hoàn thành việc bố phòng và canh gác cả căn cứ huấn luyện. Sorel choáng váng giơ tay làm ra tư thế đầu hàng, "Nè nè, đây là căn cứ huấn luyện dân dụng, các ngươi là ai?" "Hải quân lục chiến đội." "CIA." Nhưng mà các thành viên hội phụ huynh chỉ liếc nhìn hắn, lại đi lướt qua người hắn. Họ đi đến trước mặt Khánh Trần, Tiểu Ngũ treo súng tự động trước ngực cười nói, "Phụ huynh, chúng ta đến rồi." Khánh Trần có chút bất đắc dĩ, không cần làm lớn như thế, lên núi cắm cọc ngầm trước đi, có lẽ sẽ có khách đến. "Đã biết, chúng ta mang theo trang phục ngụy trang màu trắng, còn có dẫn theo hai tay súng bắn tỉa." Tiểu Ngũ nói, "Lần này nếu có người dám đến quấy rầy ngươi, chắc chắn sẽ không tốt lành gì." Alice và Sorel ngơ ngẩn nhìn mấy người kia mặc áo ngụy trang màu trắng biến mất trong núi rừng, đồng thời, di động của họ cũng mất tín hiệu. Khánh Trần nghiêm túc nói, "Rất xin lỗi, nhưng huấn luyện tiếp theo rất quan trọng đối với ta, phiền mọi người cũng cần nghiêm túc lên. Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ giải thích cho các ngươi tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay." Sorel chết lặng gật đầu. Hừng đông. Trong tiếng động ầm ầm, hai chiếc máy bay trực thăng bay lên trời, từ từ đi đến khu vực thích hợp cho việc nhảy dù nhất. Dưới chân là núi non Alper đầy tuyết động, lớp tuyết dày đã bị ánh mặt trời hòa tan, sau đó lại kết thành một lớp băng cực dày. Tuyết động phản xạ ánh mặt trời, cực kỳ chói mắt, tất cả mọi người đều phải mang lên kính râm bảo vệ mắt. Sorel đeo tai nghe nhìn Khánh Trần, "Không được, hôm nay gió lớn quá, người sẽ chết." Khánh Trần cười nhìn về phía hắn, "Người biết ta, ta từng gặp ba người đám chát lơ trên núi Everest, ta cũng hơi vì sao họ không đợi gió lốc qua đi rồi lại lên đỉnh núi, họ nói, mọi chuyện đều đã được vận mệnh sắp đặt." Nói xong, hắn lại kiểm tra trang phục wingsuit của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Khánh Trần không có sự lựa chọn, hắn biết rõ hắn đang làm gì, cũng rất rõ ràng thất bại và thành công có ý nghĩa như thế nào. Sorel lầm bầm nói, "Đồ điên." Bắt đầu. Khánh Trần hít thở sâu, hắn nhảy nhanh ra ngoài máy bay trực thăng, cố gắng giãn cơ thể ra ở giữa không trung, tận dụng triệt để khả năng cản gió của wingsuit. Hắn cảm nhận được dòng khí lưu kích động giữa không trung, cơ thể giống như mũi tên bay về phía phương xa, Sorel mang theo mũ camera, cũng nhảy xuống theo. Sorel muốn quay lại toàn bộ quá trình Khánh Trần bay, sau đó quay về căn cứ huấn luyện phân tích, sửa lỗi cho Khánh Trần. Đây là ý nghĩa của việc hắn lấy tiền lương có giá trên trời. Khánh Trần cảm nhận được gió đang di chuyển, adrenaline cũng bởi vì nguy hiểm cực lớn mà bắt đầu phân bố, cơ thể tiến vào trạng thái cực kỳ hưng phấn. Như lần lợi dụng dòng khí để đột kích giết chết Lý Dũng Tắc và thế thân của Kiên trên Everest vậy, từ đầu đến giờ hắn vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng bay lượn bên trong dòng khí lưu, hoàn toàn không giống như những người mới lần đầu tiên dùng wingsuit. Sorel ở đằng sau có hơi khó hiểu, hắn thậm chí còn rất muốn đuổi theo hỏi thăm thử, có phải trước kia Khánh Trần đã từng bay rồi không? Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ đo độ cao, hiện tại độ cao đã giảm xuống đến vị trí 1.400, tốc độ cũng đã đạt đến vận tốc 240 cực kỳ kinh khủng mà tay mơ Khánh Trần này cũng không có ý định dừng lại, ngược lại bắt đầu hơi thu wingsuit lại, giảm bớt lực cản gió của bản thân, hắn còn muốn tăng tốc độ của bản thân lần nữa, tăng lên đến hơn 280 km. Nhưng vào lúc này, khi họ vượt qua một khe núi, đột nhiên có một dòng khí lưu quét ngang từ đông sang tây, cơn gió này đến quá nhanh, Khánh Trần ở không trung chỉ trong nháy mắt đã bị cuốn thành một con quay, ngay cả Sorel cũng phải dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, khó khăn lắm mới có thể ổn định cơ thể. Sorel nhìn Khánh Trần không thể khống chế được cơ thể, hắn biết mất khống chế đã trở thành quán tính, lúc này đã không thể nào tiếp tục khiêu chiến. Lúc này, độ cao so với mặt biển của họ đã hạ thấp xuống 600 mét, phải biết rằng hiện tại dưới chân họ là ngọn núi Alper, chân núi này cao hơn mặt biển 400 mét. Nói cách khác, chỉ còn lại 200 mét để Khánh Trần giảm sốc. Sorel hô to trong kênh thông tin, "Đừng hoảng, không cần sốt ruột, bây giờ nghe lời ta nói, ngươi phải cố gắng hết sức mở rộng hai cánh, sau đó khi ngực bụng của ngươi hướng về phía mặt đất thì lập tức mở dù ra. Nhất định không được hoảng loạn." Sau đó, trong kênh truyền đến giọng nói ổn định và bình tĩnh của Khánh Trần, "Được, đã biết." Sorel sửng sốt, trong giọng nói của đối phương hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào, ổn định giống như đang đi trên đất bằng, thậm chí không có một chút run rẩy. Hắn nhớ lại lúc trước, lần đầu tiên hắn chơi Wingsuit Flying thất bại, gần như là sợ muốn chết. Tên học viên này của hắn, thật sự là người bình thường sao? Trong phút chốc, khi ngực bụng của Khánh Trần vừa hướng về phía mặt đất, lưng hướng lên trời, Khánh Trần duỗi tay ra sau lưng, tìm được chính xác chút kiểm soát của mình, kéo mạnh. Then cài bằng hợp kim trong túi bị kéo xuống, dù cản gió cũng bị kéo ra khỏi túi dù cùng với chút kiểm soát. Một tấm dù nhảy cực lớn căng phồng giữa bầu trời, so reo cũng mở bao dù ra, hai người nhanh chóng đáp xuống. Bởi vì lúc trước tốc độ quá nhanh, khoảng cách để giảm sóc quá ít, dòng khí loạn lưu quá mạnh, Khánh Trần bị dòng khí lưu thổi đến một vách núi, sắp sửa đụng mạnh vào. So reo hoảng sợ hô to, cẩn thận. Lại thấy dù cản gió của Khánh Trần đã bị vách núi cản trở, không thể nào mở ra hoàn toàn, Khánh Trần cũng đã nghiêng ngả lảo đảo lăn xuống dưới. Nếu là lúc trước, Khánh Trần hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ bắt lấy điểm mượn lực trên vách núi để ổn định thân hình, nhưng hiện tại cái dù nhảy kia ngược lại trở thành trói buộc, dây dù suýt chút nữa đã bao vây hắn lại. Rẹt. Dây dù không biết bị thứ gì đó cắt đứt, rời ra khỏi người Khánh Trần. Mãi đến giờ phút này, Khánh Trần mới túm được một góc gồ lên trên vách đá, khó khăn lắm mới treo được bên trên. So reo trợn mắt há hốc mồm, nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Sau khi hắn rơi xuống đất lập tức ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại nhìn thấy Khánh Trần dùng tay không bò lên vách núi trên vên, nhặt dù cản lên rồi mới bò xuống. Bây giờ mà còn có tâm trạng đi nhặt rác về, So reo nhìn Khánh Trần bị thương khắp người, hơi tức giận nói, đây là cái giá đắt phải trả khi chưa được huấn luyện trực tiếp đã bắt đầu Wingsuit Flying. Khánh Trần cười cười, không sao, nhiều đây đã là gì chứ? Hửm. So reo ngẩn người. Máy bay trực thăng bay đến đỉnh đầu họ, thả thang dây xuống đón họ lên. Ngồi trên máy bay trực thăng, So reo vẫn chưa ổn định cảm xúc, kết quả Khánh Trần đã bình tĩnh mở ra một túi dù mới, bắt đầu gấp dù. Khánh Trần nhìn về phía hắn, dù của ta nhất định phải để ta tự gấp, người khác gấp ta không yên tâm, nếu ngươi không ngại thì không cần gấp, chỗ này còn có hàng sẵn. Ngươi có ý gì? So reo kinh ngạc hỏi. Ta muốn tranh thủ chưa đến giờ cơm trưa, nhảy thêm lần nữa. Khánh Trần bình tĩnh nói. Sorel, tại sao lại có thể nói ra lời này một cách nhẹ nhàng như thế? Mới ngay lúc nãy thôi, ngươi suýt chút nữa đã chết trong núi An Thơ, sau đó hiện tại ngươi lại nói ngươi muốn nhảy thêm lần nữa, sau đó chạy về ăn cơm trưa. Giống như lúc nãy ngươi suýt chết không phải là ngươi vậy. Buổi tối, Alice đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa cơm phong phú, nàng rất bận, bận đến mức hai vị trợ giáo trong căn cứ cũng đã đến giúp nàng làm bò bistec thì vẫn làm không hết việc. Rạng sáng, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Ngũ, hội phụ huynh có 20 thành viên đến. Ngay sau đó đến giữa trưa, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Thất, hội phụ huynh lại có thêm 40 người đến. Lại đến buổi tối, tổ chức cửu châu vậy mà cũng bị Ngu Thành cử 20 người đến. Căn cứ huấn luyện vốn quạnh quẽ lập tức trở nên náo nhiệt, nhộn nhịp giống như người phương Tây ăn lễ Giáng sinh vậy. Những người đến đây đều là tinh anh trong tinh anh. Rốt cuộc thì có thể làm người bảo vệ cho phụ huynh, tệ nhất chắc cũng phải đến cấp B mới có tư cách. Không đến cấp B thì không cho ngươi báo danh. Alice nhìn cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp trong căn cứ, đầu óc quay cuồng, sao lại có nhiều người như thế chứ? Theo lời Khánh Trần nói thì là Khôi Lỗi Sư đã biết được vị trí căn cứ huấn luyện mà hắn đang ở, đối phương chắc chắn sẽ truyền tin lại cho tổ chức Vương quốc, để Vương quốc đến quấy rối. Nếu đổi lại là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ cẩn thận đổi địa điểm khác, cho dù chậm trễ một ít thời gian thì cũng chẳng có gì. Nhưng bây giờ lại không giống vậy, muốn tìm kiếm một nơi có được cửa ải sống chết thích hợp như thế này thì có hơi khó khăn. Cho dù tìm được rồi thì có thể bảo đảm không để lộ bí mật hay không đây? Thời gian của hắn rất quý giá, cho nên hắn muốn đối đầu trực diện. Nếu có khách muốn đến, vậy cứ để hắn đến đi. Bạch Trú và hội phụ huynh đã khác xưa rồi. Lúc này, Khánh Trần kéo cơ thể mỏi mệt, chồng chất vết thương quay trở về căn cứ. Alice nhìn thấy quần áo của Khánh Trần đều rách bươm, lập tức giật mình hô to, bị làm sao thế? Không phải lúc ăn trưa đã nói là buổi chiều không được mạo hiểm sao? Sorel ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, hôm nay hắn đã thử chừng 5-6 lần, buổi tối thấy hoàn cảnh kém lại muốn bay thử một lần, ta chưa từng thấy ai chơi liều mạng đến mức này. Hắn nhìn cơ thể chồng chất vết thương của Khánh Trần, thiếu niên này giống như vĩnh viễn không bao giờ biết đau và mệt mỏi. Khánh Trần cười hỏi, nấu cơm xong chưa? Đói bụng quá. Trong căn cứ huấn luyện, các người nhà nhìn thấy hắn đi vào, lập tức đứng bật dậy, phụ huynh. Sorel lập tức có cảm giác đang xem phim xã hội đen Italy. Mấy người này toàn là mafia à, ngồi xuống hết đi, ngồi xuống hết đi. Khánh Trần vui tươi hớn hở, Alex, sẽ có người thanh toán phí ăn ở, tiền cơm cho người, nhất định phải để họ ăn nó đấy. Tiểu Thất ở bên cạnh nói, chúng ta tổng cộng có 4 người người, thay 2 ca, nghi mật theo dõi đường lên núi. Tay súng bắn tỉa cũng có 2 ca thay phiên, họ ở trên sườn núi, không có ai có thể vòng qua họ đi lên núi. Ngài yên tâm, họ đều đã ăn 9 viên vấn hàn, chịu được lạnh. Khánh Trần gật đầu nhìn về phía Ngô Thành, sao các ngươi lại đến? Nghe nói ngươi thay thế ông chủ Hà, hiện tại là hội trưởng đại diện Cửu Châu đúng không? Chúc mừng ngươi. Ngô Thành nhìn về phía hắn nói, ta chỉ là đại diện tạm thời. Lúc trước ông chủ Hà đã nói qua, nếu hắn chết thì để chúng ta chọn một người tài đức vẹn toàn trong Cửu Châu lên làm hội trưởng, còn việc chọn ai thì hắn không quan tâm. Khánh Trần, ngươi còn nhớ không, ngươi từng gia nhập Cửu Châu? Khánh Trần, thì ra là đang đợi hắn ở chỗ này. Trên thực tế mấy người Ngô Thành cũng rất rối rắm, lần trước khi quay về, các lãnh đạo quản lý cao cấp nhất của Cửu Châu đều đang thảo luận chuyện ai sẽ nhận chức. Trong cuộc họp có người đề nghị để Lâu Nhiễm làm, có người nói để Ngô Thành làm. Kết quả vẫn là Lâu Nhiễm đột nhiên nói, Khánh Trần cũng gia nhập Cửu Châu. Nói xong câu này, mọi người cảm thấy không còn có ai thích hợp hơn Khánh Trần. Là người có thể sóng vai chiến đấu cùng ông chủ Hà, lại còn mang ông chủ Hà toàn vẹn quay trở về, Cửu Châu cũng vô cùng tán thành Khánh Trần. Hiện tại chỗ khó khăn duy nhất là, Khánh Trần có muốn làm hay không? Ngô Thành nói, Cửu Châu có 89 căn cứ ở nước ngoài, quy mô thương nghiệp cũng chưa chắc là nhỏ hơn tập đoàn Hồ Thị. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của Tử Lan Tinh, người tu hành đạt đến cấp B trong Cửu Châu đã lên đến 29 người. Đương nhiên, nhiều đây không thể nào so sánh được với hội phụ huynh của hiện tại, ngươi làm hội trưởng, tất cả đều là của ngươi. Tiểu Thất đứng bên cạnh trợn trắng mắt, cuối cùng ngươi cũng đã nắm được điểm quan trọng nhất. Khánh Trần cười nhìn Ngô Thành, chẳng trách ông chủ Hà lại chú ý, kỹ tính đến như thế, ra khỏi cửa là ngồi siêu xe, máy bay tư nhân, thì ra là giàu có đến thế. Nếu đã đến thì ở lại giúp đỡ đi, chuyện khác thì sau này bàn lại. Lúc ăn cơm, Khánh Trần kéo theo cơ thể đầy vết thương, tỉ mỉ ăn sạch sẽ toàn bộ ruột bò, bò bistec, salad. Hắn nhìn Sorel, đi thôi, đi kiểm tra lại. Lúc này Sorel còn đang ăn ngấu nghiến, nghe thế lập tức tuyệt vọng, sao ngươi có được nhiều tinh thần và sức lực như thế? Không cần băng bó vết thương trước sao? Không cần, một lúc là lành thôi. Khánh Trần nói. Khánh Trần ngồi trong phòng truyền thông, nhìn đoạn video ghi hình bằng thị giác của Sorel. Hơn nữa Sorel còn chỉ vào màn hình, Joker. Bây giờ phải gọi ngươi là Joker đúng không? Động tác của ngươi cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng vấn đề ở chỗ quá tiêu chuẩn. Khi thật sự bay, ngươi phải làm cơ thể thả lỏng lại một chút, không thể cứng nhắc như thế. Khánh Trần thừa nhận khi tốc độ của hắn vượt quá 260 km/h thì có hơi căng thẳng. Vận tốc 260 km là khái niệm như thế nào chứ? Vận tốc 260 km chính là khi ngươi lái xe trên đường cao tốc, không cẩn thận đánh nghiêng tay lái một chút, xe sẽ lập tức mất khống chế, lật xe. Nếu Khánh Trần nói bản thân hắn không hề căng thẳng thì là chuyện không thể nào. Hắn cười nói, không có gì, bay thêm vài lần là được rồi, ngày mai lại thêm một lần, ta cảm thấy vẫn còn kịp. Sorel, đúng lúc này, bên ngoài căn cứ huấn luyện vang lên tiếng súng nổ. Sorel lập tức giật mình đứng dậy, chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng mà khi hắn nhìn về phía Khánh Trần, lại phát hiện Khánh Trần giống như không có việc gì, không sao, tiếp tục kiểm tra lại đi. Tiếng súng bên ngoài căn cứ huấn luyện vang lên suốt đêm, Khánh Trần dứt khoát mang nút bịt tai đi ngủ, hoàn toàn không thèm để ý đến nhốn nháo hỗn loạn ở bên ngoài. Hắn cần phải điều chỉnh trạng thái của bản thân trở về tốt nhất trong ban đêm, ban ngày mới có thể tiếp tục liều mạng. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối với hội phụ huynh và người nào đó. Nhưng vấn đề là Sorel và Alice lại không thể nào bình tĩnh nổi. Họ nghe tiếng súng vang suốt một đêm, Sorel muốn đi tìm Khánh Trần nói về việc này, lại phát hiện trước cửa phòng Khánh Trần có hai phụ huynh đang ngồi xếp bằng canh gác, phụ huynh ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói. Sorel, hắn phát hiện, không chỉ riêng Khánh Trần vô tư, đến cả mấy người trẻ tuổi này cũng rất vô tư. Cũng không biết những người này sống dưới hoàn cảnh như thế nào, đối mặt với chiến tranh mà cứ giống như chuyện hàng ngày. 4 giờ sáng, Bắc Mỹ, một chiếc xe đạn đạo đột nhiên chạy từ bên trong căn cứ quân sự ra, trong phòng chỉ huy, Kiên lặng lặng nhìn theo dõi. Xe đạn đạo kia dựng lên một bệ phóng ở giữa vùng núi hoang không người, hàng đạn đạo phía sau giống như một cây thương dài. Trong kênh thông tin có người nói, đã chuẩn bị xong. Xác định tọa độ. Có thể bắn, 10, 9,8. Bắn. Ba đạn đạo cao gần bằng một người đột nhiên đốt lửa, bay lên kéo theo đuôi lửa bay lên trời, giống như một thanh thương dài đâm thẳng vào tầng mây. Mãi đến khi nó bay đến tầng khí quyển mới từ từ thay đổi hướng, lập tức bay về phía núi An Phơ. Kiên ngồi ở phòng chỉ huy lặng lặng đợi vệ tinh truyền hình ảnh về. Nhưng mà 17 phút sau, thành viên thuộc tổ chức Vương Thấp phụ trách theo dõi đạn đạo kinh ngạc hô to, khi đạn đạo rơi xuống đến vị trí cách 9.000 mét so với mặt biển thì đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo. Sao lại thế được, lúc này tốc độ đạn đạo đã lên đến 20 mach, sao lại có thể tùy ý thay đổi hướng được? Lại vài phút sau, thành viên thuộc tổ chức Vương Quốc lẩm bẩm nói, đạn đạo phát nổ tại địa trung hải cách mục tiêu 260 km, không tạo được bất cứ ảnh hưởng nào với bọn họ cả. Ánh mắt Kiên lạnh lùng, vì sao đạn đạo lại lệch khỏi quỹ đạo? Lệch cũng quá xa rồi. Không biết, vệ tinh cũng không thu được bất cứ hình ảnh nào, không xác định là do có người ảnh hưởng hay là xảy ra vấn đề gì khác. Thành viên thuộc tổ chức Vương quốc trả lời. Hình ảnh mà vệ tinh theo dõi đường, chỉ thấy sau khi đạn đạo nhanh chóng rơi xuống, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, không ngờ lại quẹo sang một góc 90 độ, bay về phía Địa Trung Hải nổ cá. Im lặng tự hỏi, chuẩn bị dùng phương pháp chính xác hơn bắn ra. Một thành viên thuộc tổ chức Vương quốc ở bên cạnh nói, ông chủ, lực lượng phòng thủ trên núi quá mạnh, những người lui ra được nghi ngờ mỗi một người có chỗ phục kích đều là cấp B. Một vị vương kinh ở bên cạnh cười lạnh, hội phụ huynh. Đã chuyển thú nhân đến chưa? Còn phải chờ một chút, thùng đựng hàng đang ở trên biển, phải chờ 5 ngày nữa. Vậy 5 ngày sau ra tay? Sáng sớm, Khánh Trần tinh thần sáng láng ra khỏi phòng, hắn hỏi tiểu thất và một vị phụ huynh ở đối diện, có thương vong không? Tiểu thất nhếch miệng cười nói, bọn họ cũng xứng sao? Chẳng có ai giỏi đánh đấm cả. Nói thật, đám chốt thí thuộc tổ chức Vương thất đến đây thăm dò lực lượng phòng ngự cũng không ngờ rằng mỗi một người ở trên núi đều là cấp B, quá khó chơi. Khánh Trần gật đầu, hai người vất vả rồi, đi ngủ đi. Sora. Huấn luyện viên Sora. Lại thấy Sora vác cặp mắt gấu trúc ra, ngươi ngủ ngon không? Khánh Trần vui tươi hớn hở nói, ta ngủ ngon, nhưng mà ta thấy trạng thái tinh thần của ngươi không tốt lắm, hôm nay ngươi không cần bay, ta bay một mình, ngươi ngồi trên máy bay trực bay đi theo. Vận tốc của Airbus sư tử châu Mỹ có thể lên đến 280 km, có thể theo kịp ta. Sorel muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói, tiếng súng vang lên suốt một đêm, thật sự không có vấn đề gì sao? Không sao. Huấn luyện lại bắt đầu, Sorel ngồi trên Airbus sư tử châu Mỹ, đeo kính râm nhìn về phía Khánh Trần đang bay ở bên dưới. Tốc độ đối phương lại tăng lên lần nữa, tăng thẳng lên đến 280. Hơn nữa, chỉ mới trải qua một ngày, Khánh Trần đã không còn bị bất cứ dòng khí nào ảnh hưởng nữa. Sorel vô tình nhìn thấy tuyết trên đỉnh núi bị dòng khí cuốn lên, đang định nhắc nhở Khánh Trần cẩn thận, lại phát hiện đối phương đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh trên không trung, thậm chí còn làm ra động tác chiến thuật. Ngày hôm sau bay tổng cộng 8 lần, không có lần nào thất bại. Đến ngày thứ 3, Khánh Trần để tiểu thất treo một vòng tròn ở giữa không trung trên vách núi cách đó 10 km trước. Vòng tròn kia giống như vòng tròn sắt mà các người thuần thú trong đoàn xiếc thường dùng để biểu diễn, sư tử và hổ sẽ chui qua đó. Đường kính chừng 1 mét. Khánh Trần muốn chui qua đó thậm chí còn cần phải khép lại hai tay mới khó khăn lắm chui lọt. Sorel ngồi trên máy bay trực thăng, lập tức kinh ngạc, vòng tròn nhỏ như thế này, người bình thường sao mà chui qua lọt được. Khánh Trần hít thở sâu, không thử xem thì làm sao biết được. Dùng trang phục cánh nhanh chóng hạ cánh trong 10 km, dùng tốc độ 280 km xuyên bia. Đây là cánh cửa sinh tử, giống như một mét cuối cùng của vách đá chênh vênh. Leo núi không khó, cũng có rất nhiều người chơi Wingsuit Flying rất tốt. Nhưng thứ kỵ sĩ muốn khiêu chiến vĩnh viễn đều là cực hạn của cực hạn, bọn họ muốn tìm kiếm giới hạn giữa sống và chết. Khoảnh khắc khi xuyên qua giới hạn, endorphin nảy sinh trong cơ thể mới đủ để bọn họ giải khóa tầng gen tiếp theo. Lại thấy Khánh Trần nhảy ra khỏi máy bay trực thăng, bay lượn giữa không trung như chim yên, mục tiêu chính xác lao về phía cái bia vòng tròn ở cách đó 10 km. Sorel choáng váng, mới học được dùng Wingsuit, một ngày đã muốn chơi kiểu này sao? Rốt cuộc là vì sao hắn lại vội và khiêu chiến như thế? Lúc này, Khánh Trần đã nhanh chóng đến gần vách núi kia, nhưng gió núi ập đến, tuy rằng không đến mức làm hắn quay cuồng, lại mạnh mẽ làm hắn trật ra khỏi quỹ đạo, chỉ cách khoảng cách chừng 5 mét, bay vút sượt qua vách đá kia. Khánh Trần mở ra dù nhảy từ từ rơi xuống đất, đợi đến khi hắn được đón về máy bay trực thăng xong, quay về vị trí cũ, thử lại lần nữa. Lần thứ hai, Khánh Trần lại cách bia gần hơn một chút, chỉ có 3 mét. Lần thứ ba, Khánh Trần cắn răng hơi thu cánh tay phải lại, cơ thể xuyên qua bia, nhưng gió trong khe núi quá hỗn loạn, lại cuốn hắn đập về phía khe núi. Sorel ở trên máy bay trực thăng la to, cẩn thận. Trong phút chốc, cơ thể Khánh Trần sượt ngang qua vách núi, toàn bộ tay trái, vai trái của hắn cọ qua mấy hòn đá sắc bén trên cách núi, thậm chí mũ giáp, bảo hộ đầu ma sát với vách đá tạo ra tia lửa. Khánh Trần bị quăng mạnh ra ngoài giống như diều đứt dây, Sorel vội vàng hô, Joker. Đừng ngất xỉu. Mở dù ra. Trong kênh thông tin không có phản ứng. Thấy Khánh Trần đã rơi từ độ cao 600m đến 400m, lại từ 400m đến 200m. Lúc này, trong kênh thông tin truyền đến tiếng gầm giận dữ của hắn. Hắn đã tỉnh táo lại từ sau cơn va chạm. Trong tầm nhìn của máy bay trực thăng, Khánh Trần đột nhiên giãn cơ thể ra, tay phải kéo mạnh ra phía sau lưng, chốt kiểm soát bị kéo ra, dù bung lên. Sorel kích động muốn khóc, Chúa ơi! Mau đi xem hắn như thế nào rồi! Máy bay trực thăng nhanh chóng hạ độ cao, khi rơi xuống đến mặt đất. Lại thấy phía bên trái Wingsuit của Khánh Trần đều đã rách bươm, sau khi cởi Wingsuit ra, ba vai và cánh tay trái nhanh chóng bầm tím, máu tươi chảy ra ngoài. Sorel kiểm tra một lúc, vai trái bị trật khớp. Giây tiếp theo, lại thấy Khánh Trần vương tay phải, rắc, đã tự bẻ cánh tay trật khớp trở lại vị trí cũ. So đeo, Khánh Trần cảm thán nói, cũng may còn có Long Ngư giúp đỡ, nếu không gãy xương lại càng phiền hơn. So đeo nghiêm túc nói, Joker, ngươi thật sự không thể tiếp tục huấn luyện nữa, như thế ngươi sẽ chết. Khánh Trần đột nhiên nhìn hắn nghiêm túc nói, So đeo, nếu ta không liều mạng thì sẽ càng có nhiều người chết. Yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng của chính ta ra đùa, ta biết ta đang làm cái gì, từ trước đến nay kỵ sĩ chưa bao giờ lấy sinh mạng của mình ra làm trò đùa, bởi vì đây là con đường mà họ phải đi. Trên đời này, đây là con đường xa nhất trong tất cả các con đường tắt. Các phụ huynh ngồi xem trên trực thăng đều dùng vẻ mặt đầy kính sợ nhìn Khánh Trần. Lúc trước cũng là người này lần lượt không màng sống chết quay trở về chỗ sâu trong thành phố số 10, dẫn ra hơn 6.000 người. Hiện tại mỗi khi các thành viên hội phụ huynh nhắc đến vị phụ huynh này, đều muốn uống một hớp rượu rồi lại bàn tiếp. Chiều ngày thứ ba, Khánh Trần bẻ vai lại xong tiếp tục thử 2 lần. Ngày thứ tư, Khánh Trần lại thử 4 lần. Ngày thứ năm, Khánh Trần thử 6 lần. Ngày thứ sáu, Khánh Trần thử 8 lần. Số lần huấn luyện mỗi ngày lại càng nhiều lên, mỗi lần hắn lại càng thêm cẩn thận hơn. Khánh Trần biết rất rõ, một khi lỗ mãng, di chứng khi gãy xương đứt gần còn lãng phí thời gian hơn việc thử thêm vài lần. Kỵ sĩ thích tìm đường chết, nhưng bọn họ không chịu chết. Đến ngày thứ bảy, Khánh Trần vẫn như mọi hôm bước lên máy bay trực thăng. Nhưng mà khi So Reo chuẩn bị đi theo, lại bị hắn cản lại, So Reo, hôm nay ngươi không được đi theo. Hả? Vì sao chứ? So Reo khó hiểu thắc mắc, ngươi cứ việc khiêu chiến, ta chưa từng ngăn cản ngươi. Khánh Trần cười nói, hôm nay không được, hôm nay quá nguy hiểm. So Reo sửng sốt, hiện tại ta đã không bay cùng ngươi nữa, nguy hiểm ở đâu ra? Cũng đúng lúc này, dưới chân núi lại vang lên tiếng súng đã lâu không xuất hiện, thậm chí còn có tiếng giả thú nào đó gào rống cực kỳ khủng bố. So Reo thay đổi sắc mặt, hắn nhìn về phía máy bay trực thăng đang từ từ cất cánh, lại phát hiện Khánh Trần bình tĩnh ngồi bên trong cabin, giống như hôm nay vẫn là một ngày bình thường không có chuyện gì đặc biệt, sẽ có không bất cứ chuyện gì có thể cản trở việc huấn luyện của hắn. Máy bay trực thăng bay lên trời. Giống như chuyện gì cũng không thể nào ngăn cản nó, chỉ cần Khánh Trần còn sống, vậy thì nó sẽ mặc gì mặc mưa mà bay lên. Lúc này, So Reo đột nhiên nhìn thấy có 4 chiếc máy bay vận tải từ phương xa bay đến. Trên chiếc trực thăng vận tải to lớn kia treo một cái thùng đựng hàng, mà trên vách thùng bằng thiết kia toàn là các lỗ thủng gập ghềnh, giống như có con quái vật nào đó ở bên trong đánh đập trong thời gian dài. Cho dù cách rất xa, thì So Reo vẫn có thể nghe được tiếng đùng đùng bên trong, hắn đứng từ xa nhìn lại, cũng không biết bên trong thùng đựng hàng kia chứa thứ gì. Ngay sau đó, 4 chiếc máy bay vận tải hạ độ cao xuống. Không đợi thùng đựng hàng rơi xuống đất, đã có người ở giữa không trung theo dây thừng rơi xuống đất, hắn đứng trên cái móc sắt treo thùng đựng hàng, theo thứ tự lần lượt mở then cài cửa thùng đựng ra. So Reo há to miệng, hắn thấy cửa thùng đựng hàng từ từ mở ra, mà bên trong thùng đựng hàng vẫn tối om. Không bao lâu sau, 6 chiến sĩ thú nhân xông ra, chúng nó làm lơ độ cao, trực tiếp nhảy từ trên thùng đựng hàng xuống, rơi xuống mặt đất đầy tuyết trắng tinh. Những chiến sĩ thú nhân kia chính là những người được cải tạo hoàn toàn từ thuốc gen chưa được hoàn chỉnh, chỉ còn sót lại một chút lý trí. Gáy chúng nó được cài chip, nhưng chip cũng không thể nào khống chế hoàn toàn chúng nó, chỉ có thể truyền mệnh lệnh đơn giản, cũng dựa vào việc kích thích sinh lý đơn giản để kích thích cơn phẫn nộ của bọn nó. Da đầu So Reo đã tên rần, mẹ nó đây chẳng phải là người sói trong truyền thuyết sao? Người sói cũng đã xuất hiện, vậy có phải còn có ma cà rồng không? Một cái thùng đựng hàng giam giữ 6 chiến sĩ thú nhân cấp A-24 bình thuốc gen này chính là ác chủ bào lớn nhất mà phong bạo công tước cung cấp cho tổ chức vương quốc. Chỉ là một chiến sĩ thú nhân trong số đó lại không hề lập tức nhảy xuống thùng đựng hàng. Nó đứng ở ngoài mép thùng đựng hàng ngửi ngửi, giống như ngửi được mùi của người. Chiến sĩ thú nhân ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ nó lại túm lấy mép thùng bò lên trên, xé sống thành viên thuộc tổ chức vương quốc thành mảnh nhỏ. Máu tươi chảy xuôi theo thùng đựng hàng, rơi xuống dưới giống như mưa. Chiến sĩ thú nhân còn đang định bám lên sợi dây thừng nối tiếp giữa máy bay trực thăng và thùng đựng hàng để bò lên trên, thành viên vương quốc sợ muốn tè ra quần, vội vàng kéo chốt khẩn cấp để vứt bỏ dây trói an toàn. Chiến sĩ thú nhân theo dây thừng cùng nhau rơi xuống, chỉ còn một chút nữa là có thể chui vào trong máy bay trực thăng chém giết thỏa thích rồi. So Reo ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Trần ngồi trên máy bay trực thăng, nè, mấy thứ này. Có thật sao? Có phải ta bị hoa mắt rồi không? Vị huấn luyện viên dạy bay cho dù có bay lượn trên trời cũng không sợ kia, lúc này hai chân lại giống như bị bệnh sốt rét. Ngươi không ở lại giải quyết chuyện này sao? So Reo còn chưa nói xong, đã thấy Eberser sư tử châu Mỹ cất cánh, Khánh Trần cũng không thèm nhìn hắn. Tình hình này, một là Khánh Trần đang muốn bỏ chạy một mình. Hai là ông chủ Bạch Trú vốn chẳng thèm bỏ 24 chiến sĩ thú nhân này vào mắt. Hôm nay và mấy ngày trước cũng không có gì khác nhau. Ê nè! So Reo ngơ ngác, đừng đi. Lúc này tiểu thất đi ra cười vỗ vai So Reo, yên tâm đi, còn có chúng ta mà. ta cảm giác các ngươi đánh không lại đám súc sinh kia. Sorel vô cùng đau đớn nói, ở đây còn có một chiếc máy bay trực thăng, hay là chúng ta cũng trốn đi. Tiểu thất cười ha ha, người hoàn toàn không hiểu biết gì về sức mạnh của chúng ta. Có phải các ngươi giấu giếm cao thủ nào đó trong núi không? Chẳng hạn như bán thần mà trong tin tức thường hay nhắc đến. Sorel ngạc nhiên nói, đúng là chúng ta có một ông chủ trinh là bán thần, nhưng mà chuyện bảo vệ phụ huynh cần gì đến Côn Luân giúp đỡ chứ, chỉ cần Bạch Trú và hội phụ huynh chúng ta là đủ rồi. Tiểu thất nói, ngươi ở trên núi chờ xem đi, ta xuống núi chiến đấu. Nói xong, tiểu thất lao xuống núi. Lại thấy dưới chân núi, 24 con giả thú đã dùng cả tay và chân chạy như điên trên đường núi, cờ bắp trên người chúng nó cứng rắn như sắt thép. Trong phút chốc, trên nền tuyết động bao phủ khắp ngọn núi đột nhiên có hơn 100 người đồng loạt đứng lên. Sorel dụi mắt cẩn thận quan sát. Nhìn lại phát hiện từng người đều là chiến sĩ mặc áo ngụy trang. Cho nên không phải chỉ có 40 tinh nhuệ của hội phụ huynh đến. Họ đều đến hết rồi. Phải biết rằng, làm người bảo vệ cho phụ huynh là một vinh dự như thế nào? Chuyện này ở trong hội phụ huynh đều phải tranh giành đến bể đầu. Bây giờ hội phụ huynh trải qua thời gian tẩy lễ, người tu hành đạt cấp B chuẩn đề pháp còn nhiều hơn bộ đội ảnh tử, dạo gần đây Phương Nhai đang suy nghĩ thành lập tổ bộ đội chém đầu. Bây giờ mới chỉ có hơn 100 người đến, hội phụ huynh cũng đã rất kềm chế, dù sao nằm bò 7 ngày dưới nền tuyết cũng sẽ rất trễ nải chuyện tu hành. Nhưng người này đã đến ngay từ ngày đầu tiên, lúc trước chỉ có 2 người đám tiểu thất vào căn cứ, cũng là muốn thử xem nhóm Sorel có bí mật báo tin hay không. Mấy người này mỗi ngày đều nằm trên nền tuyết cặm khô bò, khác lại ăn chút tuyết, cũng may mọi người đều đã ăn vấn hàng, cả đám nằm trên nền tuyết cũng không ảnh hưởng đến việc vận hành khí huyết. Bây giờ cuối cùng cũng có thể chiến đấu rồi. Khác với cảnh tượng sợ chết trong tưởng tượng của Sorel, người nhà đều cực kỳ phấn khởi, họ thật sự rất sợ mấy người này không đến. Nếu tổ chức vương quốc không đến, vậy chẳng phải họ lãng phí 6 ngày rưỡi nằm không công rồi sao? Hơn nữa, tổ chức vương quốc không đến thì sao họ lập công được? Tới mới tốt đó. Trong khoảnh khắc, tất cả người nhà mặc áo ngụy trang màu trắng, trong tay cầm một sợi dây thép, lao nhanh xuống núi giống như băng tuyết, xông thẳng về phía chiến sĩ thú nhân. 6 người thành một tổ, phối hợp theo cặp đôi, dựa theo những gì chúng ta đã huấn luyện. Tiểu thất ở trên lưng núi nhìn toàn cục chỉ huy, trên tay cầm bút laser màu xanh lục, tổ A1 đi tìm thú nhân đầu tiên, tổ A2 đi tìm tên thứ hai. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đã phân phối rõ ràng tiểu tổ nào nên đi về phía chiến sĩ thú nhân nào. Đợi đến khi đội ngũ hội phụ huynh chạm trán với chiến sĩ thú nhân, họ cũng không đối đầu trực tiếp, mà là 6 người cùng nhau xông lên, cùng nhau dùng dây thép trong tay trói chặt một chiến sĩ thú nhân sau đó bỏ chạy. Tuy rằng chiến sĩ thú nhân là cấp A, nhưng giữa chúng nó lại không có khái niệm cùng nhau hợp tác chiến đấu, hơn nữa, một con thú nhân cũng không chống lại được 6 người tu hành cấp B cùng nhau lôi kéo. Trong lúc đó, cũng sẽ có thành viên trong hội phụ huynh bị chiến sĩ thú nhân đánh bị thương, nhìn thấy trên ngực hắn đã bị cào ra một vết thương sâu đến tận xương, nhưng hắn vẫn không quan tâm tiếp tục kéo dây theo. Cố gắng chịu đựng phối hợp đồng đội, mãi đến khi kéo chiến sĩ thú nhân mà họ phụ trách ra khỏi đội ngũ rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hô to với kênh thông tin, "Móa nó, ta sắp không xong rồi, bộ đội cơ động đâu? Mau đến bổ sung." Hơn 100 phụ huynh, chia thành mỗi tổ 6 người đối phó một chiến sĩ thú nhân thì vẫn còn dư. Nhưng người này ngay từ đầu không hề ra tay, cũng là vì lần lượt bổ sung vào lúc này. Cách chiến đấu của hội phụ huynh không quá mạnh mẽ, nhưng chiến đấu của họ lại kéo dài liên miên, giống như không bao giờ dừng lại. Giờ phút này, một chiến sĩ thú nhân bị quấn dây thép khắp người, người nhà không chính diện chiến đấu cùng nó, chỉ chạy vòng quanh nó, mãi đến khi trói buộc được tay chân nó mới thôi. Chiến sĩ thú nhân rất khỏe, chúng nó chỉ cần tùy ý phất tay là có thể ném bay dây thép, ném bay một hai người nhà lên không trung chơi trò con lắc khổng lồ. Nhưng những người nhà lại giống như kẹo mạch nha, cánh tay giống như bị dính chặt vào trong dây thép, quăng cách nào cũng không quăng ra được. Khi chiến sĩ thú nhân bị bắt đứng tại chỗ muốn thoát khỏi dây thép, sườn núi ở nơi xa đột nhiên vang lên tiếng súng. Đạn bắn lén lớn chừng một bàn tay phá không bay đến. Đột nhiên, một viên đạn bắn xuyên qua hốc mắt của chiến sĩ thú nhân, bắn lủng xương sọ của nó, óc, máu phun ra phạm vi 10 mét xung quanh nó. Một chiến sĩ thú nhân từ từ ngã xuống, người nhà phụ trách đối phó nó lập tức tháo dây thép ra, đi giúp đỡ tiểu tổ khác. Trận chiến đấu này không có cao thủ tham gia, hội phụ huynh lấy sức mạnh tập thể, hợp tác tác chiến chiến thắng. Cao thủ không thể nào bảo vệ hộ tống họ suốt đời, họ phải học được cách tự chống đỡ một phía. Sau này, chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra. Tiểu thất quay đầu nhìn về phía bóng dáng máy bay trực thăng rời đi, họ đều muốn cho người ngồi trên máy bay trực thăng kia biết được, thật ra hắn không cần phải mệt như thế, cũng không cần phải tranh thủ thời gian như vậy, hắn còn có đồng hội. Hội phụ huynh không còn là một tổ chức nhỏ cần được che chở, nó đã bắt đầu trưởng thành thành một cây lớn che trời, cành lá tốt tươi. Lúc này, ở lưng núi phía bắc cũng có thành viên thuộc tổ chức vương quốc yên lặng lẻn vào, họ dùng chiến sĩ thú nhân xung phong chính diện, lại tính toán âm thầm lặng lẽ đi đánh lén. Nhưng mà họ còn chưa kịp xông lên giữa sườn núi, đã thấy trên đường núi phía trước lại một lần nữa có hơn 100 người mặc quần áo ngụy trang lao xuống. Đã có tổ A, đương nhiên phải có tổ B, người phụ trách tổ A là Tiểu Thất. Người phụ trách tổ B là Tiểu Ngũ. Khánh Trần ngồi trên máy bay trực thăng, yên lặng nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát chiến trường, hắn cười hỏi Lưu Đức Trụ đang điều khiển máy bay trực thăng, hội phụ huynh xưa đâu bằng nay, nhưng mà ngươi học lái máy bay từ lúc nào thế? Lưu Đức Trụ cười nói, cũng mới học không được bao lâu, dù sao cũng rảnh rỗi. Bây giờ trong nhà có cả đống tiền, cái gì cũng muốn học, ta còn đang muốn điều khiển máy bay trực thăng dẫn ba mẹ ta ra ngoài hóng gió nữa kìa. Mọi chuyện đều đang dần tốt lên. Khánh Trần nhìn ra phương xa, nơi đó có 6 điểm đen đang nhanh chóng đến gần, cách rất gần mới có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là 6 chiếc máy bay chiến đấu. Lưu Đức Trụ nói, đã đến nơi cách biên ngắm 10 km, độ cao so với mặt biển hiện tại là 3.800, gió cấp độ 5. 6 chiếc máy bay chiến đấu này cất cánh từ căn cứ không quân Ramstein, nhằm về phía chúng ta, nhưng mà không thành vấn đề. Khánh Trần gật đầu. Hắn mặc Win Susit mở cửa cabin ra, nhún người nhảy xuống, thuận theo dòng khí bay về phía biên ngắm. Lưu Đức Trụ điều khiển máy bay trực thăng đi theo, chuẩn bị cứu viện bất cứ lúc nào. Hai người Khánh Trần và Lưu Đức Trụ giống như không thèm để mắt đến 6 chiếc máy bay chiến đấu kia. Hôm nay chỉ đi làm huấn luyện thường ngày, không có chuyện gì khác. Khánh Trần cách biên ngắm càng lúc càng gần, máy bay chiến đấu ở phía sau cũng càng lúc càng gần. Tốc độ của Khánh Trần đã rất nhanh, nhưng 6 chiếc máy bay chiến đấu ở phía sau lại càng nhanh, gần như mới chớp mắt là đã đến. Trong máy bay chiến đấu, người điều khiển mặt lạnh tanh ngồi ở bên trong, đã phát hiện mục tiêu, 710, người đi phá hủy máy bay trực thăng, những người còn lại đi theo ta, cùng nhau dùng hỏa lực bao phủ toàn bộ bên dưới. Đã nhận được. Đã nhận được. Máy bay chiến đấu càng lúc càng gần, Khánh Trần lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy chúng nó, không hề lo sợ. Họ bay theo đội hình chữ nhân, một chiếc máy bay chiến đấu trong số đó đột nhiên phóng ra đạn đạo theo dõi, mục tiêu chính là muốn phá hủy chiếc Arribus sư tử châu Mỹ trị giá 27 vạn USD kia. Một nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, khi đạn đạo bay quay khu vực kia, không ngờ lại trật khỏi vector vốn có, lập tức rơi xuống mặt đất. Xảy ra dị thường, nghi ngờ hệ thống bắn đạn đạo bị trục trặc, đề nghị được phóng đạn đạo lại một lần nữa. Đồng ý, máy bay chiến đấu phụ trách tấn công máy bay trực thăng phóng toàn bộ 5 viên đạn đạo còn thừa ra ngoài, nhưng có một chuyện không hề ngoài ý muốn, khi đạn đạo bay đến khu vực kia, 5 viên đạn đạo lại đồng thời bắn về phía dãy núi An Pơ. Giống như nơi đó có lực hút kỳ lạ nào đó, điều khiển toàn bộ lực hấp dẫn. Đội trưởng tiểu đội chém đầu đột nhiên nói, không xong, đổi đường bay, vòng qua khu vực kia. Chỉ trong chốc lát, 6 chiếc máy bay chiến đấu đồng loạt nghiêng thân máy bay, muốn tránh đi không vực kỳ lạ kia. Đội trưởng đột nhiên nhìn thấy trong tầng trời mây đang có một cô gái thắt tóc hai chùm nhanh chóng rơi xuống. Cô gái đó mặc quần áo thể thao cực kỳ giống Khánh Trần, khí lưu dân trào quanh thân nàng giống như sóng biển. Ngay sau đó, tất cả nhân viên đội bay chỉ cảm thấy máy bay bắt đầu mất kiểm soát, họ điều khiển không còn chính xác nữa, thậm chí bắt đầu có xu hướng rơi xuống đất. Những người phụ trách chém đầu này đều là phi công vương bài, họ thậm chí còn có thể điều khiển máy bay chiến đấu bay xuyên qua hai cây cột điện hẹp hòi. Nhưng mà bây giờ, họ lại giống như có chút xa lạ với chiếc máy bay chiến đấu mà họ điều khiển, cứ như chưa bao giờ điều khiển qua vậy. Máy bay chiến đấu bắt đầu có vẻ hỗn loạn, có người đang ở độ cao 3.000m, nhưng lại nhìn thấy đồng hồ đo biểu hiện họ đã ở nơi thấp hơn mực nước biển. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy số liệu đo độ cao trở thành số âm. Xảy ra vấn đề. Nâng độ cao lên, tránh rơi vỡ. Đội trưởng nói, đẩy động cơ vận tải phụ, thử rời khỏi lực hút kỳ quái này. Nhưng mà, khi họ vừa mới kéo trục quay lên chuẩn bị muốn bay vụt lên, thì lực hút vô hình kia lại đột nhiên biến mất. Không có lực hút giúp đỡ, tất cả thao tác của họ đều có vẻ quá mạnh, giống như người đang thi kéo co cùng người khác, hai bên đang cố gắng hết sức thì bên kia lại đột nhiên buông tay. 6 chiếc máy bay chiến đấu đồng thời quay cuồng trên không trung, có một người điều khiển trong số đó bởi vì không thể nào chịu nổi trong lực đột ngột này, não thiếu oxy mà ngất đi. Từng có người xây dựng một đoàn tàu lượn siêu tốc tử vong, đoàn tàu lượn siêu tốc này có một khúc công liên hòa được làm từ 16 vòng tròn vuông góc, một khi tàu lượn siêu tốc chạy xong toàn bộ hành trình này, người ngồi bên trên sẽ vì liên tục xoay tròn mà máu không thể nào cung cấp lên não, thiếu oxy dẫn đến tử vong. Đây là cách chết kích thích nhất mà lại không đau. Những phi công còn lại đều cố gắng điều khiển thân máy bay, dùng kỹ xảo thao tác thành thạo của họ để ngừng lại vòng quay cuồng tử vong này. Nhưng mà lực hút kỳ quái kia cứ cách một giây lại xuất hiện một lần, có đôi khi lại cách hai giây xuất hiện một lần, không có chút quy tắc nào, toàn theo tâm trạng. Lúc này, đội trưởng ngồi trong thân máy bay liên tục xoay tròn, nhìn thiếu nữ đang lơ lửng giữa không trung, giống như một vị thần đang đứng giữa hư không. Ngay sau đó, thiếu nữ đối mặt hắn nâng tay lên. Nhấn xuống. 6 chiếc máy bay chiến đấu cùng rơi xuống mặt đất. Đội trưởng hoàn toàn không ngờ được nhiệm vụ của họ sẽ thất bại bằng cách này, sẽ lại bị một con người dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế. Đây là dị năng giả hệ từ trường, kẻ địch trời sinh của hạm đội không trung. Giờ phút này, dưới sự trợ giúp của súng lục ổ quay cùng vận mệnh không quan hệ, Ương Ương đã thử thăng lên cấp A. Đối với dị năng giả mà nói, chỉ cần đột phá một lần là có thể tìm được cảm giác này. Cho nên cảnh giới của Ương Ương đã ổn định ở cấp A, nếu lại có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể trở thành bá chủ không trung. Ương Ương nhìn thấy máy bay chiến đấu rơi tan nát, cười vui vẻ mà nhìn về phía Khánh Trần, lại phát hiện lần này hắn đập vào khuyên sắt bên trên biên ngắm, cơ thể xoay tròn ngã mạnh về phía mặt đất. Khánh Trần hôn mê, hắn thậm chí còn không có sức để kéo ra chốt kiểm soát. Trong phút chốc, cơ thể Ương Ương đột nhiên tăng tốc độ, đuổi theo về phía Khánh Trần rơi xuống. Cuối cùng, trước khi Khánh Trần rơi xuống đất, nàng đã ôm được hắn vào lòng. Khánh Trần từ từ mở mắt ra, xuyên thấu qua lớp kính bảo vệ nhìn về phía thiếu nữ, cười nói, lại là người cứu ta. Ương Ương, đừng nói gì cả, hôn ta. Khánh Trần, đã lâu không gặp Ương Ương rồi. Thực ra trước khi quay lại, nàng đã quan sát tất cả từ trên trời rồi. Nàng chứng kiến Khánh Trần thất bại hết lần này đến lần khác, dù hắn có ngã đến mức sức đầu mẻ trán cũng chưa từng giơ tay ra giúp đỡ lấy một lần. Bởi Khánh Trần không cho phép nàng làm điều đó. Có những lúc, Khánh Trần gần ngã gục trên mặt đất, tim nàng lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng ta vừa mới gặp lại nhau thôi mà bánh xe của ngươi như muốn nghiền nát mặt ta rồi. Khánh Trần cười nói. Ương Ương cẩn thận buông hắn ra, ta ở trên trời bảo vệ ngươi 7 ngày lận, giờ ngươi hậu tạ cho ta một chút cũng hợp lý mà. Mấy hôm trước ta còn đánh bay một quả bom nữa chứ. He he. Nếu không có ta thì cả cái căn cứ huấn luyện này giờ đã chìm trong biển lửa hết rồi ha. Ừ, Ương Ương đỉnh nhất luôn. Khánh Trần nói. Đi thôi, các cuộc nổi dậy trong vương quốc kết thúc rồi, ngươi không cần lo cho bọn ta nữa đâu. Chờ đến khi ta hoàn thành khóa huấn luyện này xem, ta nhất định sẽ đích thân đến móc mắt của Kim xuống cho ngươi. Trong lúc kiểm tra vết thương cho Khánh Trần, Ương Ương phát hiện ra, phía dưới bộ sóc bay của hắn là chi chít vết thương khắp cơ thể. Cả người hắn không có lấy một vùng bề mặt da nào lành lặn. Ương Ương chân thành nói, Khánh Trần à, ngươi không nên tự đày đọa cơ thể mình nữa. Thử thách vừa rồi đáng lẽ ngươi đã có thể hoàn thành nó, nhưng do thói quen huấn luyện hàng ngày khiến số lượng vết thương trên người ngươi ngày càng gia tăng, vì thế sức chịu đựng của ngươi cũng đang ngày một giảm sút. Đây cũng chính là ranh giới mong manh giữa việc hoàn thành hay không hoàn toàn thử thách ấy. Tốt hơn hết ngươi nên nghỉ ngơi vài ngày, nghe ta đi. Khánh Trần nghĩ một lát rồi nói, nhưng thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi. Ta đã cố tình nhử Trần Dư đến đây để dắt hắn trong vùng cấm địa số 001. Chỉ có vậy thì pháo đài trên không cùng lực lượng quân sự của Trần Thị mới có thể trở thành trợ lực cho chúng ta. Ương Ương đáp, chẳng qua là một lần xuyên không thôi chứ gì đâu, cùng lắm ngươi trốn hắn đi là được rồi. Hắn đến đây là vì ngươi đó, chắc chắn hắn sẽ không rời khỏi đây khi chưa tìm thấy ngươi đâu. Không được. Ương Ương nói tiếp, rồi ta lại phải cứu ngươi thêm một lần nữa đúng không? Nghe lời ta nói, nghỉ ngơi một ngày thôi. Coi như là ngươi báo đáp một ân tình của ta đi. Thôi được, nghỉ ngơi một ngày vậy. Vừa nói Khánh Trần vừa đi về phía căn cứ huấn luyện, Ương Ương cũng đi cùng, sau đó nàng nắm lấy tay trái của hắn. Tay trái Khánh Trần thoáng khựng lại, rất nhanh sau đó hắn liền thả lỏng ra ngay. Hai người cứ như vậy vai kề bay đi bên nhau, khóe miệng nàng thoáng lộ ra nụ cười dịu dàng. Lưu Đức Trụ lái máy bay vòng quanh trên bầu trời, dù bây giờ máy bay tiêm kích có xuất hiện ở đây thì hắn cũng chẳng sợ chút nào, vì hắn đang đi cùng Ương Ương mà. Có Ương Ương ở đây thì máy bay tiêm kích cũng chỉ là mũi. Lúc này hắn đang gọi video, Tiểu Thất, chỗ các ngươi sao rồi? Bây giờ ta đang chuẩn bị hạ độ cao xuống đón bốt về. Máy bay trực thăng từ từ hạ dần độ cao xuống. Đột nhiên không biết từ đâu bỗng xuất hiện một thứ lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ bao phủ lấy toàn bộ chiếc máy bay hiệu Super Puma rồi đẩy về lại giữa không trung. Lưu Đức Trụ, phi vụ đón bốt thất bại. Tiểu Thất hốt hoảng qua màn hình video call, ông chủ xảy ra chuyện gì rồi? À thì, bốt không làm sao cả. Chỉ là nếu giờ ta cố tình muốn xuống đón hắn thì rất có thể người bị làm sao sẽ là ta. Lưu Đức Trụ lái máy bay trở lại hành trình cũ, không thèm quan tâm đến đôi nam nữ đang từ từ tản nộ phía dưới nữa. Dù sao đoạn đường còn lại cùng lắm khoảng 20 km chứ nhiêu, cứ đi hoài rồi cũng sẽ về được đến nơi thôi. Lưu Đức Trụ nói qua màn hình video call, trận chiến của các ngươi ở bên đó kết thúc rồi à? Vẫn chưa, bọn ta đang giải quyết nốt đám le ve ở bên sườn dốc phía bắc. Nhưng cũng sắp xong rồi. Vậy ta về căn cứ trước nhé. Nghe nói hôm nay Alice mua rất nhiều đồ ăn để đãi chúng ta một bàn tiệc món Pháp. Tiểu Thất nghi hoặc hỏi, ủa, người không tập luyện cùng ông chủ nữa, hắn không tập nữa rồi. Lưu Đức Trụ đáp, hả? Sao tự nhiên lại không tập nữa? Tiểu Thất cho rằng đây là chuyện vô cùng hiếm có, ngàn năm có một. Vì vậy, Lưu Đức Trụ bèn giải thích, ta thấy rằng trên thế giới này chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến hắn ngừng việc tập luyện lại. Chẳng phải người đó giờ đang ở đây rồi sao? Ừ ha, cũng đúng. Vậy ngươi về trước đi. Ta chắc chắn sẽ cho trận chiến kết thúc trước khi đến giờ cơm. Vốn dĩ Tiểu Thất định mang chiến binh người thú về thế giới thực cho nhà khoa học số 2 nghiên cứu, nhưng Khánh Trần lại nói rằng điều đó không cần thiết. Chiến binh người thú về bản chất chỉ là đống rác công nghiệp của Tây Đại Lục. Nếu nhà khoa học số 2 chấp nhận vứt bỏ đi lý luận khoa học và phẩm hạnh của mình thì cũng có thể nghiên cứu ra thứ này, nhưng cũng chẳng đem lại bao nhiêu giá trị thực tiễn. Thăng lên cấp A lúc nào thế? Khánh Trần hỏi. Là tác dụng của súng lục ổ quay à, đúng vậy. Ương Ương cố ra vẻ ấm ức nói, nhìn bên ngươi càng lúc càng nhiều các cấp A, thêm cả cái gã Jindai Kura kia cũng mang đến tận hai tên cấp A nữa để tranh sủng. Nếu ta mà không lên cấp A, thì e rằng vị trí này sắp bị lật đổ rồi. Khánh Trần, Jindai Kura là cái quái gì? Ương Ương cười tủm tỉm nói, ta phải thử cái khẩu súng lục của dự mệnh vô quan ấy tận 40 lần mới bắn ra viên đạn thăng cấp. Bình thường nếu nó không ra đạn rỗng thì cũng là đạn gián cấp, hoặc không thì là đạn pháo hoa với đạn đóng băng. Ương Ương, bắn ra đạn đóng băng đúng là lạnh thấu xương luôn ấy, dù cho có trốn vào trong chăn cũng không ngớt, lúc ấy ta chỉ có thể đốt lửa vây quanh mình mới xua đi được cơn lạnh trong người. Nếu viên đạn bắn ra là đạn gián cấp thì coi như xong luôn. Ta phải nhanh chân trốn vào đâu đó để phòng khi bị kẻ khác cho ăn hành. Khẩu súng của dự mệnh vô quan đúng là rất lợi hại. Nó có thể giúp những người phi phàm lĩnh hội được một cảnh giới cao hơn của bản thân. Cũng như khi Khánh Trần có thể dự đoán thần thiết được ở trong thế giới siêu đạo, thực ra nó còn có ý nghĩa mang tính quyết định nữa. Thế nhưng vào thời điểm này, những con người phi phàm ấy phải chịu đựng quãng thời gian cơ thể đang trong trạng thái yếu ớt nhất hơn 40 ngày hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Vì vậy trong khoảng thời gian này nếu có phải chạm trán với kẻ địch thì rất dễ bỏ mạng. Nghĩ lại thì hẳn lúc ấy Ương Ương đã phải cực khổ lắm. Ấy thế mà lúc bản thân rơi vào nguy hiểm, nàng ấy luôn bên cạnh hỗ trợ hết mình. Còn lúc đối phương rơi vào nguy hiểm thì bản thân lại không thể bên cạnh nàng. Xin lỗi. Khánh Trần chân thành nói. Ương Ương lập tức ngầm hiểu ngay ý của hắn. Ấy, ngươi là người phải đi lo công to việc lớn mà. Ta không thể làm lỡ dở thời gian của ngươi được bởi có quá nhiều người cần ngươi tính toán lo lắng cho tương lai của họ. Yên tâm đi, ta không có ý trách ngươi, đợi lát nữa ngươi hôn ta mỗi cái là được rồi. Hả? Trong lúc Ương Ương chưa kịp đề phòng thì má phải của nàng đã được đặt vào đó một nụ hôn dịu dàng. Nàng bất ngờ quay sang nhìn Khánh Trần hỏi, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Mọi thứ diễn ra một cách quá đột ngột. Đột ngột đến mức có một số điều nàng vẫn chưa thể phản ứng lại. Khánh Trần gật đầu, dù sao ta cũng không thể để một cô gái như ngươi phải chủ động 5 lần 7 lượt được, chỉ ít ta cũng nên có chút gì đó hồi đáp lại. Ương Ương lắc đầu, nếu tất cả xuất phát từ sự cảm động của ngươi thì ta không cần. Cái ta muốn là trái tim ngươi thích ta. Ta đã nói rồi, ta có thể đợi. Khánh Trần cười nói, có những lúc ta thực sự rất biết ơn ngươi, vì khi anh trai ta ra đi, ngươi là người luôn ở bên cạnh ta. Khi ta độ kiếp ở biển Ba Lan, ngươi cũng ở bên. Khi ta cần tiếp ứng ở Osaka, ngươi không ngần ngại mà có mặt tiếp ứng ngay. Nhưng ta cũng hiểu rằng biết ơn không đồng nghĩa với rung động. Vì vậy ta vẫn luôn không hiểu lòng mình cảm thấy biết ơn ngươi nhiều hơn một chút hay rung động với ngươi nhiều hơn một chút. Rồi sao? Ương Ương nghiêng đầu hỏi. Lúc anh trai mới ra đi, ta mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ ta thấy mình chỉ là một người bình thường không hơn không kém sống một cuộc sống cũng bình dị suốt 17 năm. Khánh Trần đáp. Ngươi từng nói với ta, trong căn nhà nhỏ ở thành phố số 5 ấy. Nhưng trong giấc mơ ấy không chỉ có căn nhà nhỏ ở thành phố số 5 mà còn có cả trường học. Khánh Trần tiếp tục nói, trong giấc mơ ấy, mẫu giáo bọn ta chỉ học một lớp, tiểu học chỉ học một lớp, cấp 2 cũng chỉ học một lớp và cấp 3 cũng chỉ học một lớp nốt. Khánh Trần dừng bước chân lại, nhìn về Ương Ương. Thực ra giấc mơ ấy cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của anh trai ta, anh ấy mong cả gia đình ta không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, chỉ đơn giản cùng nhau sống cuộc sống bình an, ta cũng không có quyền được quyết định. Nhưng trong giấc mơ ấy, có một góc nho nhỏ thuộc về chính tâm tư của bản thân ta. Cả cuộc đời ta từ lúc học mẫu giáo 2 tuổi cho đến 15 năm sau đó vẫn luôn có ngươi ở bên cạnh ta. Tâm nguyện của anh trai đối với ta dường như chỉ là có thể bình an đến trường, sau đó thi đậu vào Đại học Thanh Hoa. Nhưng làm thế nào để thi vào thì anh ấy không hề nghĩ tới. Vì vậy anh ấy đã để lại cho ta một góc nhỏ của riêng mình. Ương Ương ngơ ngác nhìn hắn. Chắc có lẽ đây lần đầu tiên Khánh Trần bày tỏ với nàng. Vốn dĩ nàng vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ phải chờ đợi thêm rất lâu nữa. Ít nhất là đợi đến ngày thế giới lập lại hòa bình, đào súng cất kho, ngựa về Nam Sơn, khi ấy Khánh Trần mới đủ tâm tư như tinh thần để suy ngẫm về lòng mình. Có thể, nàng sẽ chờ được tới ngày ấy hoặc có thể không. Nếu có thể đợi được là điều tốt nhất, nếu không đợi được thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ương Ương cúi nhẹ đầu xuống, nàng chỉ cảm thấy tim mình lúc này đang không ngừng đập thình thịch trong lòng ngực. nàng chỉ muốn nói lảng sang chuyện khác, vì vậy nàng hỏi, phải học lại từ đầu trong mơ, sau đó mỗi tháng phải làm bầu kiểm tra một lần. Ngươi không thấy nhàm chán à? Khánh Trần đáp, vì trong căn phòng học ấy có ngươi, nên ngày nào ta cũng rất mong chờ được đến trường. Một giây sau, Ương Ương đột nhiên đưa Khánh Trần bay thẳng lên trời cao, bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây dịu dàng mềm mại tựa hồ như một tấm đệm và chiếc chăn trắng muốt khổng lồ giữa không trung. Khánh Trần ở giữa những đám mây hốt hoảng kêu lên, hả? Đợi đã, ngươi đừng lột quần áo của ta ra, khoan đã. Hy xin lỗi nhé. Vừa rồi ta phấn khích quá. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cuối cùng ta cũng có được trái tim ngươi rồi. Ương Ương cười tủm tỉm nói, nàng nắm chặt tay Khánh Trần và rồi hai người bay về phía căn cứ huấn luyện. Đang bay lơ lửng trên trời, Ương Ương bỗng nhiên hỏi, thực ra, ngươi cảm thấy lần này đối mặt với Trần Dư rất có thể sẽ không sống sót trở về, vì thế ngươi mới nói với những lời này đúng chứ? Với tính cách của ngươi thì đáng lẽ sẽ để ta phải chờ rất rất lâu mới đúng. Ngươi định thông qua sinh tử quan rồi trở về giết Trần Dư, nhưng sau đó ngươi mới phát hiện, bản thân không thể đột phá trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Vì thế ngươi lo lắng mình sẽ chết, mà đã chết thì có những lời muốn nói cũng không kịp nói nữa rồi. Khánh Trần trầm ngâm hồi lâu, không chỉ có vậy, ta còn lo rằng không thể sống sót ra khỏi vùng đất cấm, nơi đó đã từng có quá nhiều người chết, ta cũng không có gì đặc biệt hơn so với họ. Vậy thì đúng là nói thật rồi. Ương Ương nói. Khánh Trần, hả? Ương Ương, con người trước khi chết sẽ không nói dối đâu. Có nghĩa là lúc này ngươi thật sự không có lừa ta. Khánh Trần, ngươi không cảm thấy như vậy có hơi ích kỷ sao? Ương Ương hỏi lại, ngươi gieo vào trái tim ta một hạt giống nho nhỏ, sau đó lại một mình ra đi đối mặt với nguy hiểm. Giả dụ ngươi chết đi, cả quãng đời về sau của ta vĩnh viễn không thể quên được ngươi, cũng rất khó để thích thêm một ai khác nữa. Khánh Trần lại trầm ngâm hồi lâu, ta muốn được ích kỷ chỉ một lần thôi. Dù ta có thể sống sót trở về hay không, ngươi cũng nhất định không được quên ta. Suốt gần nửa năm liền, Khánh Trần thực sự đã quên mất ích kỷ là gì. Hắn vì quá nhiều người mà đi làm quá nhiều thứ, dần dần hắn cũng bỏ quên mất chính bản thân mình. Duy chỉ có chuyện này hắn không thể không ích kỷ. Ương Ương bỗng nhiên bật cười, ích kỷ một chút cũng khá tốt đấy, ta sẽ đợi ngươi trở về. Khi hai người về gần đến căn cứ huấn luyện, Ương Ương nói, ta đợi ngươi lâu như vậy, cuối cùng khi ngươi vừa tỏ tình liền chết ngay rồi, ta phải đi đâu đòi công bằng bây giờ. Vì vậy, không được chết đâu đấy. Nếu ta chết thật thì sao? Khánh Trần cười hỏi, nếu ngươi chết rồi, có lẽ ta sẽ đau đớn đến mức tự mình thức tỉnh thôi. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ba đời nhà cái tên Trần Dư đó giết sạch, sau đó đem tro cốt của ngươi rải xuống đại dương bao bao la. Theo Ương Ương, nếu Khánh Trần thực sự chết đi, nàng sẽ vô cùng buồn. Vậy thì khi nàng thức tỉnh lần nữa rồi trở thành bán thắng cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Khi hai người hạ xuống căn cứ huấn luyện, Alice đứng chờ ở cửa nhìn Ương Ương. Từ lúc ta và Joker quen biết tới giờ ta vẫn luôn thắc mắc không biết người con gái như thế nào mới có thể đánh gục trái tim hắn, bây giờ cuối cùng cũng được gặp rồi ha. Ương Ương cười tít cả mắt, nàng đắc ý nói, hi, hắn còn do dự thêm thì ta không thèm đợi hắn nữa đâu. Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi, ta chuẩn bị bữa trưa cho mọi người rồi. Alice vui vẻ nói. Nàng và Sorel không giống nhau, nàng chẳng quan tâm thế giới ngoài kia người ta chiến tranh như thế nào, đi ngủ thì đeo tai nghe là đủ rồi. Trước kia căn cứ huấn luyện này lúc nào cũng lạnh lẽo không một bóng người, nàng luôn mang trong mình cảm giác lạc lõng khó tả. Giờ đây nơi này có thêm bao nhiêu người, đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, còn có người nói với nàng bằng tiếng Anh ngọng nghịu rằng, ta đói rồi. Cái cảm giác ấm cùng này đối với nàng ấy là thứ mà thường ngày vô cùng xa xỉ. Giờ ăn trưa. Thành viên hội phụ huynh đến bên bàn ăn, ai nấy trên người cũng bôi đầy nào là thuốc đen, nào là băng gạc, thảm đến mức mẹ cũng không nhận ra. Thậm chí có người còn gãy cả hai tay. Giờ đây đang phải cố dịnh bằng bó bột treo dây lên và nhờ người khác bón cơm cho mình. Tên này vừa ăn nhồm nhòm như hổ đói vừa nói, đừng nhìn hai cánh tay gãy này của ta nữa. Cái tên chiến sĩ người thú đánh với ta còn thảm hơn nhiều. Ta thấy bọn chiến sĩ người thú ấy mà, hóa ra cũng chỉ có thế. Chẳng qua là tiểu thất ca không cho ta đánh solo với hắn thôi, không thì xem ta nhằn hắn ra bã như nào. Mọi người đều cười không nhặt được mồm, người ta thành mịa nói như thế này rồi còn không bớt gáy đi. Anh em chỉ cần giật nhẹ cái dây cố định của ngươi thôi là hai tay ngươi gãy luôn. Phải để đến lúc ngươi đi vệ sinh, coi ngươi còn mạnh miệng nữa không. Đến lúc đó chẳng ai giúp ngươi nữa đâu nha. Tên phải bó bột hai tay ấy tưởng tượng ra cảnh mình đi tiểu tiện cũng cần người khác dìu đi, hắn tuyệt nhiên không nói thêm câu nào nữa. Đúng lúc này, Khánh Trần và Ương Ương tay trong tay đi vào nhà ăn. Mọi người đồng loạt dừng hết mọi câu chuyện gian dở của mình, ấy chà chà. Khánh Trần dở khóc dở cười, mọi người tập trung ăn cơm của mình đi. Tiểu thất, thương vong thế nào? Tiểu thất què quặt đứng dậy trả lời, hội trưởng, chỉ có người bị thương và không có ai tử vong ạ, vết thương của mọi người có đáng nguy không? Khánh Trần hỏi. Không sao ạ, mọi người đều có thể cầm cự được. Tiểu Thất cười đáp. Lúc này, Ương Ương nói, ngươi nên tự lo cho bản thân mình trước đã, vết thương của ngươi cũng có khá hơn bao nhiêu đâu. Đi thôi, ta xử lý giúp ngươi mấy vết thương rồi chúng ta ăn cơm. Nói rồi Ương Ương kéo Khánh Trần về phòng. Mọi người, ái chà chà. Trong phòng, Ương Ương giúp Khánh Trần cởi bớt áo ngoài ra. Nàng lặng thinh nhìn toàn thân hắn chi chít những vết thương chưa lành miệng và những khoảng bầm tím đang xen nhau. Sau một lúc lâu nàng mới lên tiếng, nếu không phải vì ngươi từng ăn long ngư, mấy cái xương trên người ngươi phải gãy không biết bao nhiêu lần rồi. Sau này già sẽ để lại di chứng cho xem, đến lúc đó ngươi không động đậy nổi, ngồi im trên ghế ta đẩy ra ngoài xem ta nhảy vũ điệu quảng trường. Khánh Trần cười nói, có thể ta sẽ không già đi đâu, ta biết đám kỵ sĩ các ngươi sống thọ rồi. Ương Ương biểu môi nói, nhưng mà ngươi sống thọ cũng có cái hay của nó đấy, như vậy ngươi có thể chết sau ta rồi. Nói đến đây, nàng bỗng có chút ủ rũ, ta cũ có thể sống đến hơn 100 tuổi, có thể chỉ sống được đến lúc 120 là tốt lắm rồi. Khi đó ngươi sẽ phải chịu đựng 131 năm không có ta ở bên cạnh, ngươi sẽ ra sao đây? Ai sẽ thoa thuốc cho ngươi, ai sẽ bảo vệ ngươi từ trên trời cao đây? Khánh Trần suy tư một chút, trước kia ta cảm thấy, kỵ sĩ có tuổi thọ cao thật tốt, đến Diên Đai và Hắc kỵ sĩ đoàn cũng phải đố kỵ điều đó. Nhưng bỗng dưng ta lại thấy, thực ra như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì nữa. Nếu phải sống quá lâu, cuộc đời của hai người rồi sẽ trở nên sai lệch với nhau. Khi một người già đi, người còn lại vẫn đang xuân sắc phơi phới. Ương Ương đứng trước mặt Khánh Trần, hai tay nàng nâng mặt hắn lên cười nói, trân trọng hiện tại là được rồi. Khi trời sẩm tối, hai người ngồi trên mép mái nhà của căn cứ huấn luyện, bên cạnh là cốc cà phê mà Alice mang cho họ. Lúc này hai người nói không ngừng về những chủ đề ngoài lề như dạo gần đây có rất nhiều các nữ minh tinh tinh đang theo đuổi La Vạn Nhai, hay Tiểu Thất được mời tham dự sự kiện của người nổi tiếng hoặc trong ký ức của Lão Tam có một số bí mật tai tiếng của Hắc kỵ sĩ. Dù sao tất cả đều không liên quan đến chính sự. Sự xuất hiện của Ương Ương bỗng khiến cuộc đời của hắn như được thả lỏng ra một chút. Trước đây hắn lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, tự như kim phúc vĩnh viễn không bao giờ ngơi nghỉ. Khánh Trần nằm trên mái, đầu gối lên đùi Ương ngủ, mãi đến trước khi du hành thời gian 10 phút Ương Ương mới gọi hắn dậy. Con gái cũng giống như vợ vậy, nàng giúp hắn chỉnh đốn lại đầu tóc, ta biết ngươi có dự cảm không lành, ta cũng biết vương quốc Rurevel ghê gớm thế nào. Nhưng ngươi là người có thể tạo ra kỳ tích, ta tin ngươi, ngươi cũng phải tin chính bản thân mình. Bắt đầu đếm ngược cho tới lúc du hành thời gian. Khi bầu trời toàn thế giới bừng sáng lần nữa, Khánh Trần mặc trên người bộ trang phục của người ăn xin, hắn đeo một cái ba lô cũ nát đi bộ giữa cánh đồng hoang. Trên mặt hắn dính đầy bùn đất, tư thế cũng không còn thẳng thớm nữa. Ngoại hình của hắn lúc này tự hồ như một con người bị cuộc sống quật không trượt phát nào vậy. Cho dù xét về góc độ nào thì đây đích thực là một người vô gia cư chính hiệu. Phía xa xa bên ngoài hoang sơn truyền đến tiếng rèn sắt tinh tinh và ánh lửa hồng đang le lói. Khánh Trần nhìn về phía ấy, phía xa xa là rừng cây tối đen như mực, rộng mênh mông trông không thấy điểm dừng hệt như một tấm thảm khổng lồ. Nơi đó chính là cấm địa số 001 của vùng đất cấm. Còn có một tiểu trấn nhỏ trông có vẻ hơi cô quạnh, hoặc có thể đó không phải là cô quạnh, mà là nơi âm trầm khó lường ấy đang bốc lên một thứ hàn khí tỏa ra bên ngoài. Từ trên núi nhìn xuống, cả tiểu trấn tối đen như mực, chỉ có ở lối vào treo hai ngọn đèn trên cổng đền. Khi có cơn gió thổi qua, chúng khẽ lay động tựa hồ như đầu của con người đang bị ai đó giật tóc về phía sau. Tiểu trấn số 1, một tiểu trấn vô cùng thô sơ. Trước kia nơi này không có tiểu trấn nào cả, nhưng vì một số người đến đây đào vàng ở bên rìa cấm địa số 001 hái quả gặt cây, bắt thú hoang nhỏ nên dần dà những người đào vàng này xây dựng một khu lều tạm thời bên ngoài vùng đất cấm, hình thành nên một tiểu trấn nho nhỏ. Thi thoảng người đào vàng trong trấn lại tìm được một số bảo vật hiếm có bên trong vùng đất cấm. Từ đó chỉ trong một đêm đã truyền ra ngoài tin đồn, người nọ nhặt được dây leo khô và bán với giá hơn 3 triệu. Có người nhặt được một hòn đá có hình thù kỳ dị bán được hơn 5 triệu. Có người nhặt được cấm vật là di vật của một người siêu phàm đã tử trận bên trong đó và bán với giá 100 triệu. Khánh Trần chậm chậm lại gần liền thấy có vài người đàn ông đang canh ở lối vào của trấn, họ đang chơi bài với nhau. Họ thấy Khánh Trần toàn thân lấm lem liền cười lớn gọi những người bên trong ra, lại một tên đào vàng nữa đến, bọn trong kia mau ra chào hỏi cái nào. Khánh Trần đứng bên ngoài tiểu trấn nghi hoặc hỏi, ở đây có người phát lương không? Mấy gã đàn ông cười lớn nói, đúng là chả biết gì cả. Ở trấn đào vàng này phải xuất phát cùng mọi người. Bên trong vùng đất cấm nếu có nhặt được thứ gì thì nó sẽ là của ngươi luôn, sau khi bán đi chỉ cần chia 50% số tiền bán được cho trấn là được, không có lương. Khánh Trần cảnh giác nói, tại sao lại phải nộp những 50%? Như vậy là quá nhiều. Gã đàn ông cười lớn, hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất nói, đã vào cấm địa số 001 bao giờ chưa? Con đường đó là các ông đây phải dùng cả tính mạng mình mò ra, có thể người mới sống sót trở ra được. Đây là lý do vì sao bọn ta lấy 50% tiền lời. Khánh Trần như thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn, có thể sống sót trở ra, à yên tâm đi. Gã đàn ông đáp. Lúc này, một ông lão run rẩy từ từ đi ra. Đám gác cửa nhìn thấy ông lão liền đặt ngay những lá bài trong tay xuống, sao người lại đích thân ra đây vậy, cậu Hoa đâu? Lão già phất phất tay nói, bên trong lại nháo quỷ rồi, cậu Hoa đang xử lý. Khánh Trần thoáng ngơ ra, nháo quỷ. Không phải quỷ thật, cứ vào rồi ngươi sẽ biết. Lão già đánh giá một lượt Khánh Trần, sao lại đến đây? Muốn kết hôn nhưng không mua được nhà ở quận 5. Khánh Trần đáp, em trai ta cần tiền trị bệnh, ta cần tiền. Lão già hừ nhẹ một tiếng, ở đây có ai là không cần tiền? Nhớ kỹ, vào đây rồi thì đừng coi mạng của mình là mạng nữa. Đám người vừa rồi nói có thể đưa ngươi sống sót trở về, chuyện này ta không dám bảo đảm chắc chắn. Có kiếm được tiền không? Khánh Trần nóng lòng hỏi. Kiếm tiền? Cái này phải xem số rồi. Mạng của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Lão gà liếc hắn một cái, bọn nó đều nói quy định cho ngươi hết rồi đúng chứ? Ừm, nộp 50% tiền lời. Biết là tốt, soát người. Đừng để bọn nhà báo của truyền thông hy vọng trà trộn vào trong. Mấy gã đàn ông kiểm tra toàn thân Khánh Trần xong lắc đầu, chỉ có một cái điện thoại, không có thiết bị ghi hình. Thu điện thoại, khi nào ra sẽ trả ngươi? Khánh Trần hỏi, trước kia từng có nhà báo trà trộn vào rồi hả? Nhưng không thấy truyền thông hy vọng có đưa tin từng tới đây. Một gã nhếch mép để lộ ra bộ răng vàng ố cười đáp, giết rồi. Ngươi không phải phóng viên đâu nhỉ? Khánh Trần e dè rụt vai nói, ta không phải. Nhìn cũng không giống. Lão già gù gù lưng đi vào bên trong. Tiểu trấn này đâu đâu cũng có bùn đất, bên đường còn có những túp lều rách nát san sát nhau, bên trong có treo hình nộm hình người gầy sơ xác, có đàn ông, có cả phụ nữ. Cả thị trấn không có đường ống nước, cũng không có cơ sở hạ tầng sinh hoạt. Bên ngoài rác chất thành núi, mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi. Thậm chí còn có cả mùi máu tươi. Mùi máu tươi là từ người lão già bay tới. Trong một túp lều nọ truyền đến tiếng người đang lẩm bẩm một mình, mọi người đi đâu hết rồi? Mọi người đi đâu hết rồi? Mọi người chết hết rồi. Trong lòng Khánh Trần khẽ rung lên, đầu óc người này rõ ràng là đã rất hỗn loạn, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện một số những triệu chứng rõ ràng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên có người cầm dao xông từ trong lều phía xa chạy ra, có gan thì giết ta đi, ta ở đây này, giết ta đi. Ngay sau đó, hắn ta quay đầu nhìn Khánh Trần và lão già, hung hăng cầm theo con dao đã gị xét xông đến. Lão già lấy bộ đàm ra, hời hợt nói, lại một đứa nữa điên rồi, qua đây lôi hắn đi rồi nhốt lại. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng bước dồn dập, vài người đàn ông mặc áo ba lỗ cầm đèn tritium chạy đến khống chế gã vừa nãy muốn đâm người khác vào vũng bùn, sau đó dùng cây gai trói chặt hai tay của hắn rồi kéo đi, đám người chìm dần vào trong bóng tối. Lão già quay người liếc nhìn Khánh Trần đang run lẩy bẩy ở bên cạnh, không phải sợ, ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không bị như hắn. Hắn đang bị sao vậy? Khánh Trần hỏi, các người hại hắn thành ra thế này đúng không? Lão già đáp, bọn ta không hề hại hắn, không tuân thủ quy định của vùng đất cấm thì sẽ bị biến thành như thế. Đây chính là nháo quỷ, giống như bị quỷ ám trên người vậy. Đi thêm vài trăm mét nữa, Khánh Trần nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cả nam và nữ phát ra từ một túp lều, còn có tiếng nói mơ lặp đi lặp lại vô số lần không đổi, và cả âm thanh rèn sắt tinh tinh tinh không biết từ đâu tới cứ không ngừng văng vẳng bên tai. Nhưng dù Khánh Trần có tìm mỏi mắt cũng không thấy lò luyện sắt đâu cả. Rồi Khánh Trần chợt nhận ra, đại đa số những người ở đây đều cùng xuất hiện một số vấn đề. Nếu chỉ có một hoặc hai người thôi thì có thể do bị áp bức đến phát điên. Nhưng nếu vấn đề này xuất hiện một cách đại trà, vậy thì có nghĩa đây là vấn đề của cấm địa số 001. Nhưng trước kia sư phụ không hề nhắc đến việc này với hắn. Lẽ nào là bởi sư phụ không biết? Hay là vì một lý do đặc biệt nào khác? Được rồi, ngươi ở căn này nhé. Lão già chỉ tay về phía một túp lều. Sáng ngày kia chúng ta xuất phát, không có sự cho phép của ta thì không được rời khỏi thị trấn nửa bước, cũng không được một mình tiến vào vùng đất cấm. Khánh Trần đáp, túp lều này không có chủ nhân à? Lão nhìn hắn rồi cười để lộ ra hàm răng đen xì, chết rồi. Khánh Trần kinh hãi lùi về sau hai bước, lão già rất hài lòng về phản ứng của hắn, từ nay về sau ngươi cứ gọi ta là Vương Đầu Nhi là được. Ngủ đi. Khánh Trần khom người chui vào trong lều, bên trong có một chiếc giường nhỏ được làm từ cành cây và lá khô, bên cạnh giường còn có một cái gương trang điểm cầm tay của chủ nhân của chiếc lều này, có thể đó là một người con gái. Hắn quan sát một lượt xung quanh, đột nhiên hắn sừng sờ nhìn những thứ trước mắt. Trên cột của túp lều có một hàng chữ nhỏ xíu được khắc bằng con dao nhỏ, bên cạnh cột còn có một con dao tỉa lông mày bị gãy đoạn, trên lưỡi dao có vết máu khô đen. Sau lưng có người gọi nhất định không được đáp. không được uống máu chảy ra từ cây khô. Câu này bị gạch đi, có người lại bổ sung thêm một câu không phải cây, cây không biết khóc. Không được đưa lệnh bài cho người khác. Nhớ thật kỹ tên mình. Quả có màu đỏ mọc trên cây không được ăn. Quả có màu trắng trên cây có thể ăn. Lùi lại rồi chạy đi. Phía dưới hàng chữ nhỏ này còn có một chữ nữa được khắc siêu siêu vẹo vẹo, chạy. Khánh Trần nhíu mày, tình trạng tâm thần của người khác những dòng chữ này chắc chắn đã không còn bình thường nữa. Hắn rất chắc chắn những thông tin này chưa chắc đều có ích, sự hỗn loạn trong logic này có thể sẽ khiến hắn hiểu nhầm một số thứ. Hắn cần phải thông qua sự hỗn loạn trong thần trí này để tìm ra chân tướng sự việc. Vùng đất cấm này hoàn toàn khác so với bất kỳ một vùng đất nào hắn từng đến trước đây. Tiểu trấn cùng âm thanh rèn sắt tinh tinh tang tang chìm dần vào trong màn đêm u tối. Khánh Trần nhắm mắt ngồi trên chiếc giường làm từ cành cây và lá khô, vừa lắng nghe âm thanh nói mơ văng vẳng bên tai vừa bắt rận nghịch. Mãi đến 4 giờ sáng, đột nhiên có hai tên mặc áo ba lỗ xông vào lều sách hắn lôi ra ngoài. Hai chân Khánh Trần nhúng đầy bùn đất, hắn kinh hãi gào lên, các người định làm gì? Các người là ai? Thả ta ra. Lúc này, Vương Đầu Nhi từ trong bóng tối đi ra, được rồi, thả ra đi, hắn không phải cao thủ gì đâu. Cao thủ sẽ không có phản ứng như vậy. Khánh Trần cuồng nộ nhìn lão, các người đang làm gì đấy? Thả ta ra. Ta không thèm kiếm tiền ở đây nữa. Ta đi về đây. Vương Đầu Nhị cười hả hê nói, bây giờ muốn chạy thì muộn rồi, không tìm thấy món gì đáng giá trong cấm địa số 001 ngươi không thoát nổi đâu. Tiểu trấn này chỉ có hai cách để rời đi, một là tìm được bảo vật bên trong vùng đất cấm, hai là chết. Lúc này, một người cầm theo một cái hòm đen đi ra. Khánh Trần vừa nhìn liền nhận ra ngay đây là thứ gì. Trước kia câu lạc bộ thế giới thường dùng nó để bảo tồn khí quan. Ngày trước thứ này rất phổ biến, ở khu Tam Hạ còn có người rước nó đi khắp ngõ ngách phố phường. Sau khi hội phụ huynh xuất hiện và chiếm lĩnh từng chút một khu Tam Hạ, Tiểu Thất Tiểu Ngũ cùng mọi người chỉ cần nhìn thấy nó sẽ thẳng tay giết rồi treo ở các tòa nhà thị chúng, dần dần chẳng còn ai dám kiêu ngạo như vậy nữa. Trên thực tế, trong việc mua bán khí quan nhất định không có chuyện tình nguyện hay không tình nguyện, nó đã sản sinh ra quá nhiều tà ác và tâm ma. Thậm chí mua bán khí quan còn là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử chuỗi cung ứng của cả liên bang, một số người còn thầm mua bán dopamine còn hơn là tham gia ngành nghề này. Gã trung niên đang giơ chiếc hòm đen ấy lên bỗng đi về phía Khánh Trần rồi đưa chiếc hòm cho một gã khác đang đứng cạnh hắn, mang đến thành phố số 19, nhớ là phải tránh xa thành viên của hội phụ huynh ra, khi trở về cũng cần cẩn thận những kẻ bám đuôi. Nếu để chúng điều tra ra chúng ta thì tất cả đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Ok cậu Hoa ca. Gã ta đáp. Hội phụ huynh thích đi lo chuyện bao đồng thật đấy. Đừng có nói linh tinh như thế. Gã cẩu hoa trung niên trợn mắt nhìn hắn. Nên nhớ là họa từ miệng mà ra, ra ngoài không được nói xấu hội phụ huynh. Khánh Trần, danh tiếng của hội phụ huynh ở nơi tối tăm mịt mù này đã hủng hẳn đến mức vậy rồi ư, khí quan trong cái hòm này hẳn là được lấy từ người tên vừa nãy cầm dao định đâm người. Nơi này có hẳn một đường dây lừa người. Chúng sẽ tung ra lời đồn làm giàu chỉ sau một đêm giống như tuyên truyền đến đây sẽ kiếm được bao nhiêu tiền rồi lừa mọi người đến đây làm nô lệ cho chúng. Những kẻ thần trí còn tỉnh táo sẽ tiếp tục giúp chúng tìm kiếm bảo vật, những kẻ không còn tỉnh táo sẽ bị đoạt mất khí quan rồi mang vào thành phố bán. Lúc này, gã đàn ông trung niên tên là Cẩu Hoa nhìn Khánh Trần nói, đừng hòng chạy, không thì ông xẻo thịt mày đấy. Vương Đầu Nhi lắc đầu nói, đừng suốt ngày chỉ biết dọa người mới thế, dọa quá rồi làm việc không hiệu quả đâu. Ngày kia ngươi dẫn một đội đi. Cậu Thằng dẫn một đội. Lần này hai đứa so xem bên nào kiếm được nhiều đồ hơn. Nhớ kỹ là ta không sống thêm được bao nhiêu nữa, kiếm tiền rồi cũng đến lúc phải về thành phố hưởng phúc tuổi già vài năm thôi. Năm nay xem ngươi và cậu Thằng ai có năng lực hơn, người thắng sẽ được thừa kế cả tiểu trấn này. Cậu Hoa cúi đầu, con hiểu rồi. Vậy còn Nhị Hổ thì sao? Người không xem xét hắn sao? Nhị Hổ giả tâm quá lớn, chỉ nó không đặt ở đây đâu. Vương Đầu Nhi cười tủm tỉm nhìn Khánh Trần. Về ngủ đi, ngủ ngon. Ngày kia còn vào vùng đất cấm làm việc nữa đấy. Chúng nhìn Khánh Trần bò về túp lều của mình rồi cười thật lớn. Bỗng dưng Cẩu Hoa nói, sao âm thanh rèn sắt lại ngừng rồi? À, Vương Đầu Nhi đáp. Cấm địa số 001 mở ra rồi. Nhưng tiếp viện vẫn chưa đến nơi, sáng mai mới đến. Cẩu Hoa đáp. Vương Đầu Nhi nói, vậy thì chờ tiếp viện đến rồi chúng ta xuất phát luôn. Ngày mai lên đường. Kỳ lạ thật. Sau lần này vùng đất cấm lại mở sớm nhỉ? Sau khi Khánh Trần chui vào trong lều của mình, thần sắc hắn không có chút vẻ sợ hãi nào. Lúc này hắn mới ý thức được thì ra âm thanh luyện sắt không phải đến từ tiểu trấn này mà là từ sâu trong cấm địa số 001. Nhưng âm thanh rèn sắt ấy tự như ở ngay sát bên tai vậy. Trong lúc đang trầm ngâm suy tư, túp lều ngay bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến tiếng hét kinh hãi của phụ nữ. Đừng giết ta! Đừng giết ta! đám lão già từng nói nơi này là sân chơi, nhưng nơi này làm gì có tí sân ơi vui vẻ nào chứ, vùng đất khủng bố thì có. Tâm tư Khánh Trần dần nặng trùng xuống, thân Nhậm Tiểu Lật và Khánh Chẩn luôn làm việc quang minh chính đại, tại sao lại thiết kế ra cái luật chơi của vùng đất cấm dị thường như vậy? Nhất định là phải có chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Bình minh ngày thứ hai, tiểu trấn bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt, bên ngoài trấn truyền đến tiếng động cơ vang trời. Đám người đào vàng lũ lượt chui ra khỏi lều của mình đến vây quanh chiếc xe chở hàng bên ngoài thị trấn, sau đó chuyền những bảo bối mình kiếm được ở vùng đất cấm lên xe. Một người thanh niên chuyền vài chiếc lá cây khô lên, chỗ ta có Vân Diệp, cho ta 10 cái chân gà, 30 thanh dinh dưỡng, 4 thùng bia, 3 điếu thuốc lá. Người trung niên trên xe chở hàng vui như được mùa nhận lấy Vân Diệp, sau đó tươi cười gọi về phía thùng hàng đằng sau, các anh em, lấy vật phẩm để ta đưa cho vị Trần công tử này đây. Khánh Trần đứng từ xa quan sát mọi việc. Hắn biết Vân Diệp, thứ này ngâm lấy nước uống có tác dụng bồi dưỡng rất tốt cho cánh mày râu. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở khu Tam Thượng trong thành phố rất thích thứ thức uống này. Một hũ trà Vân Diệp nhỏ có thể có giá lên tới vài triệu. Nghe nói sau khi uống hết một hũ, đến ông lão 70 tuổi cũng có thể trẻ hóa trở lại. Rồi một người phụ nữ lấy ra một hòn đá, mong chờ nhìn người trung niên trên xe chở hàng, người xem cục đá này của ta có tác dụng gì không? Gã trung niên nhếch mép cười lạnh rồi ném cục đá ra phía xa. Nhặt bừa một cục đá đến đây rồi lòe ai đây, cút. Người phụ nữ tiếp tục van xin, cho ta chút đồ ăn đi mà, vài thanh dinh dưỡng là được. Gã trung niên lạnh lùng đáp, vào vùng đất cấm làm việc, bọn họ sẽ cho ngươi đồ ăn. Ta không dám vào đó nữa. Thế thì chết đói trong trấn đi. Khánh Trần nhìn những người đào vàng gương mặt hốc hác, hốc mắt lõm sâu. Những người này nào phải người đào vàng gì đâu, rõ ràng là bị quỷ hút hết dương khí thì có. Bên cạnh vẫn còn hai xe chở hàng nữa, cậu Hoa đang cho người vận chuyển hàng hóa từ trên xe xuống. Thanh dinh dưỡng, nước suối, thuốc lá, rượu, thịt đông lạnh. Nơi này không hề giống truyền thuyết giàu sau một đêm được lan truyền. Người quản lý của thị trấn cấu kết với người bên ngoài, chúng dùng những vật tư có giá thành cực kỳ rẻ để đổi lấy những bảo vật trong tay mọi người. Vương Đầu Nhị và cậu Hoa không hề cướp đồ từ tay những người đào vàng. Bởi một khi đã cướp thì sẽ không ai chịu vào vùng đất cấm làm việc cho chúng nữa, chúng chỉ có thể dùng đến thủ đoạn khôn vặt này để khiến những người đào vàng cam tâm tình nguyện giao bảo bối cho chúng. Nhưng người đào vàng chỉ như những con heo được chúng nuôi nhốt thôi. Nơi này cũng giống như những căn hầm u tối, một khi đã bị giam lỏng ở đây thì cả đời cũng đừng hòng thoát ra được. Nhân lúc bên ngoài đang náo nhiệt, Khánh Trần quay người lẻn vào một túp lều nhỏ khác, hắn xem cột, xem tường mộc của từng túp lều một. Hắn muốn tìm xem liệu có túp lều nào có chữ khắc giống của mình không. Đến túp lều thứ ba, trên cột của gian lều này được khắc, không được đến gần những cây có hình mặt người. Không được lùi lại chạy ra khỏi rừng. Nếu cảm thấy toàn thân nhức mỏi, nhắm mắt 10 giây. Không được đưa lệnh bài cho người khác. Khánh Trần nhíu mày nhìn ba dòng cảnh cáo, dòng thứ hai rõ ràng đang viết mâu thuẫn với cái mà đêm qua hắn nhìn thấy. Lúc trước người phụ nữ kia nói nhất định phải chạy ra khỏi khu rừng, bây giờ người này lại bảo không được rời khỏi rừng. Nên nghe ai đây? Điểm chung duy nhất là bọn họ đều nhắc nhở không được đưa lệnh bài cho người khác. Khánh Trần chui ra khỏi túp lều ấy, khi hắn định vào túp lều kế tiếp thì chợt có một gã đàn ông trung niên đang nghịch một con dao phay, hắn cười lạnh rồi nhìn về phía bên này. Làm gì đấy? Khánh Trần lúng túng đáp, ta hơi đói nhưng ta không có gì có thể mang đi đổi nên ta muốn tìm trong lều của người khác xem có thứ gì ăn được không? Gã đàn ông trung niên nói, người đến để xem lời cảnh báo đúng không, bất cứ tên nào mới đến gần như đều giống như ngươi. Đừng tốn sức nữa, mấy chữ được khắc kia đều vô dụng hết, nếu chúng thật sự có tác dụng thì lũ người ấy đã không chết. Vậy cái gì mới có tác dụng? Khánh Trần hỏi lại. Tại sao ta phải nói điều này cho một tên sớm muộn gì cũng chết như ngươi? Gã trung niên lạnh lùng nói. Lúc này, phía xa xa có một người thanh niên gọi, Nhị Hổ, Vương Đầu Nhi gọi ngươi. Hắn muốn hôm nay ngươi dẫn một đội đi vào vùng đất cấm cùng với cậu Hoa Ca và cậu Thằng Ca. Đúng rồi, hai người này sẽ đi cùng ngươi. Nhị Hổ nhìn hai gã đi sau người thanh niên. Trông lạ thế, chưa thấy trong trấn bao giờ. Vương Đầu Nhi nói rằng đây là người sáng nay vừa đến. Người thanh niên hạ giọng nói, nghe nói đây là nhân vật máu mặt trong Bắc Phương Thành, không rõ đến đây để làm gì nữa. Khánh Trần biết, vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, tất thảy những người đột nhiên xuất hiện ở tiểu trấn nhất định đều liên quan đến hắn. Không phải người của Trần Dư thì cũng sẽ là những thế lực thù địch khác muốn giết hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài tiểu trấn lại đến thêm một đoàn xe nữa. Hơn 20 tên đầu trọc lốc nhảy từ trên xe xuống, tên nào tên nấy đều có hình xăm trên đầu. Vương Đầu Nhi chậm chạp đi ra nghênh đón, "Ây io, đây chẳng phải Phật gia ư, cần gió nào đưa vị kim chủ như ngài đến đây vậy?" Gã thủ lĩnh đám trọc đầu cười đáp, "Lúc trước đều lấy hàng từ ngươi mà mãi vẫn chưa qua đây xem thử." Ngoài kia người người đều nói cấm địa số 001 quỷ dị lạ thường, vì thế ta chỉ muốn đến đây tham quan thôi. Đúng lúc gần đây ta đang rảnh, tranh thủ đến đây uống với ngươi và chén. Nhị hổ cười lạnh, rảnh với không rảnh cái gì, e là đang trốn hội phụ huynh truy sát thì có. Khánh Trần, dù hội phụ huynh không ở đây, nhưng chỗ nào cũng có lời đồn về hội phụ huynh. Gã Phật gia này đúng thật là đã từng xuất hiện trong báo cáo của La Vạn Nhai, hắn tham gia vào các đường dây đánh bạc, buôn người, mua bán khí quan. Dường như bất cứ nghề gì kiếm nhiều tiền nhất hắn đều không ngại nhúng tay vào. Ban đầu hắn làm ăn ở thành phố số 17, sau đó vì Tiểu Ngũ chiếm được khu Tam Hạ ở đó nên đã bí mật truy lùng hắn trong toàn thành phố, cuối cùng hắn chạy mất tiêu rồi. Người này linh tính cũng khá chuẩn đấy. Nhưng ở trước mặt kỵ sĩ hắn sẽ không vui khi bị gọi bằng biệt danh Phật gia này đâu, tên Phật gia trước đó. Chết thảm rồi. Khánh Trần chợt nhận ra, chỉ một cơn gió đã thổi hết thảy bọn đầu trâu mặt ngựa tới đây. E rằng đây hẳn phải là đám trợ thủ của Trần Dư đến đây để tìm kiếm tung tích của Khánh Trần nhỉ. Trần Dư không có mật thực chi môn nên để lén đi từ thành phố số 7 đến đây cũng phải mất ít nhất vài ngày. Trong lúc hắn đang mãi suy tư thì Cẩu Hoa đi đến rồi ném cho hắn một gói đồ nhìn khá sơ sài. Đây là lương thực của người trong hành trình 3 ngày, người mới nên được ưu ái gói lớn. Lần sau đi vào ngươi phải tự mua rồi. Nhớ là không được cho người khác, bằng không tự chết đói cũng đáng đời lắm. Hơn 10 quy tắc khiến tất cả mọi người đau đầu. Trong đó, dù những chỗ lo riết bao nhiêu mâu thuẫn thế nào cũng đều mang lại cảm giác ấn lạnh sống lưng. Khánh Trần có thể xác minh đại khái một vài sự việc. Trước tiên, chả trách Cẩu Hoa, Cẩu Thặng, Vương Đầu Nhị và Nhị Hổ đều không dùng tên thật. Dường như để người khác biết tên thật của mình ở vùng đất cấm là điều vô cùng nguy hiểm, ngược lại sẽ xảy ra chuyện gì thì vẫn chưa rõ lắm. Tiếp theo là muốn qua ải bắt buộc phải có ít nhất 12 người đồng thời tham gia trò chơi, nhưng sau cùng chỉ có một người có thể qua ải. Tất nhiên nếu số người nhiều hơn thì ẩn chấp nhận được. Tiếp nữa, đây là một nơi vô cùng hỗn loạn. Khu vực cáp treo và nhà ma đều được thông báo là không tồn tại, nhưng nếu thấy nhà ma thì phải đi cáp treo mới an toàn. Cuối cùng là tấm lệnh bài chúc phúc được hai người đưa ra cảnh báo trong lều chỉ dùng khi đi tìm con thằng lằn canh cửa mê cung sau khi có tiếng gõ sắt. Vì vậy, sau khi tiếng gõ sắt cất lên, khu vui chơi sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Chưa biết được. Quả thật thần bí. Giờ đây đã có quy tắc, làm thế nào để sống sót bên trong khu trò chơi này là việc của người chơi. Nơi này cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, những quy tắc này chưa chắc đã là tất cả. Lúc này, Cẩu Hoa nói, đi thôi, lần này chúng ta chỉ đi quanh quanh khu vòng quay ngựa gỗ nhặt đồ. Vòng quay ngựa gỗ là khu vực đầu tiên của khu trò chơi. Những người đào vàng đến đây chỉ để nhặt đồ nên chẳng ai muốn đi sâu vào bên trong qua ải. Quy tắc ở đây là chỉ cần vào và chơi một ải là có thể bình an vô sự đi ra. Vì vậy, nếu chỉ vì kiếm sống thì không cần chơi tiếp. Vòng quay ngựa gỗ là thứ trò chơi không có tí độ khó nào. Chỉ cần ngồi vào quay vài vòng là xong. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tại sao trên thị trấn lại có nhiều người phát điên đến thế? Mọi người lần lượt đi vào bên trong rừng. Khánh Trần ngoảnh lại nhìn cây bạch quả với những tán cây rợp trời. Những nhánh cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió tựa như đang vẫy tay chào tạm biệt du khách. Dường như cả vùng đất cấm chỉ có duy nhất cây bạch quả che chở con người, còn ở nơi rừng sâu u ám vẫn luôn ẩn giấu nguy hiểm khó lường. Cẩu Hoa leo lên án cây quan sát vị trí mặt trời, hắn nhảy xuống nói, tăng tốc đi. Hắn không mang theo đồng hồ cũng không có điện thoại, xem giờ chỉ có thể trèo lên cây nhìn mặt trời. Đây là lẽ một trong những điều khoản của khu trò chơi, không sử dụng công cụ hỗ trợ. Nhưng lúc giao thoa giữa ngày và đêm ở đây luôn tiềm ẩn nguy hiểm, nếu không thể nắm chính xác giờ giấc sẽ rất dễ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để bỏ chạy. Mà ở vùng đất cấm quy định 6 giờ tối là thời điểm ngày và đêm giao nhau. Đi tiếp hơn 20 cây số nữa, lúc này cả vùng đất cấm gần như sắp chìm hẳn vào màn đêm đen u tối, đến một tia sáng le lói cũng không còn tồn tại. Trước mắt đoàn người là một hẻm núi với vách núi hai bên cao chọc trời. Phần giữa hẻm núi là con đường chật hẹp chỉ đủ một người đi qua. Hẻm núi này, so với nói là do các cơn địa chấn từ vỏ trái đất gây ra thì nơi này lại càng giống một nhát đao chém dọc bằng sức mạnh vô song của thần thánh hơn. Trên vách núi bên trái được khắc chữ, tham sống sợ chết. Vách đá bên tay phải lại khắc, chớ đi lối này. Cẩu Hoa liếc một cái rồi tiếp tục tiền về phía trước như thể hắn rất quen thuộc nơi này. Có người nhanh chóng đuổi theo nhưng chỉ nhận lại cái trừng mắt của Cẩu Hoa. Hắn nhìn khoảng cách giữa hai người, ngụ ý để tên kia đứng cách mình xa một chút. Mọi người giờ đây mới nhớ lại nhắc nhở trong những điều du khách cần lưu ý. Sau 6 giờ tối, xin vui lòng đảm bảo trong phạm vi 3M không có người khác. Nếu có người bắt buộc phải đến gần thì xin lưu ý, đây rất có thể không phải đồng đội của quý khách. Tất cả lẳng lặng tự giãn xa khoảng cách và đi qua hẻm núi dài tích tắp này. Trong hẻm núi ngày một tối, dần dà trước mặt mọi người chỉ còn lại khoảng không tối mịt đến năm ngón tay cũng không nhìn rõ, giờ đây họ chỉ còn cách lần mò hai bên vách núi để tiếp tục di chuyển. Khánh Trần cũng không ngoại lệ, hắn không nhìn rõ không gian xung quanh nữa, vì vậy hắn bắt đầu cảnh giác. Bóng tối đã bao trùm triệt để bốn bề xung quanh. Dù có uống cảnh sơn trà thì mắt thường cũng chỉ có thể trở nên nhạy bén hơn so với bình thường trong điều kiện ánh sáng bị giới hạn. Cũng giống như dụng cụ nhìn ban đêm sẽ không có tác dụng trong điều kiện không có nguồn sáng hoặc không có tia hồng ngoại. Trong một số tiết mục giải trí như chơi trong phòng tối của chạy trốn khỏi mật thất, sở dĩ máy quay có thể ghi lại hình ảnh là bởi người ta đã bố trí sẵn một số thiết bị phát tia hồng ngoại ở góc phòng sau cho khách mời tham dự không thể tìm thấy. Hắn cố gắng sử dụng triệt để thính giác của mình, hắn nghe thấy âm thanh từng nhánh cây ngọn cỏ khẽ lay động, thậm chí hắn còn nghe thấy hai bên vách đá có tiếng dân tộc Mosu và cả tiếng cười khẽ. Tiếng cười ấy dường nhát cát đây rất xa, có lúc là một người, có lúc là nhiều người. Đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi sao? Một giây sau, phía sau khánh trần có tiếng hét thất thanh đang ngày một gần hắn. Hắn khẽ cau mày, hắn dựa hai tay vào vách núi hai bên rồi dùng một lực thật mạnh tự bẫy bản thân lên cao 4m. Ngay sau đó, tiếng bước chân rầm rầm truyền lên từ phía dưới khánh trần, có người chạy từ phía sau đâm trúng vào người phía trước. Trong hoàn cảnh vừa bức bối vừa tối tăm này, đoàn người như hệ thống domino bị sụp đổ vậy, người phía trước bị người phía sau đụng trúng sẽ bắt đầu hoảng loạn và điên cuồng chạy về phía trước. Sự trật tự lúc đầu giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Mọi người không còn yên lặng lần mò tiến về phía trước nữa mà chạy bán sống bán chết trong bóng tối, sợ rằng thứ nguy hiểm không rõ nguồn gốc ở đằng sau sẽ nuốt mất bản thân. Tay và chân của Khánh Trần được dùng để di chuyển giữa hai vách đá. Hắn giống như một con ếch xanh bật nhảy về phía trước, mỗi bước nhảy của hắn dài hơn 10 mét, sau đó lại đỡ chặt tay vào hai vách đá. Thực lòng mà nói, mặc dù hẻm núi này vừa hẹp vừa tốn sức nhưng người bình thường không thể làm được như hắn. Hắn đã nghĩ ra con đường thứ hai để đi qua hẻm núi này. Nguy hiểm đến từ đâu? Tại sao những người phía sau lại đột nhiên chạy điên cuồng? Khánh Trần không ngừng suy tư về những vấn đề này, hắn chẳng nghe thấy gì cả. Thật kỳ lạ. Không lẽ là người dọa người, dọa đến chết người? Đây chỉ đơn thuần là tác dụng của khủng hoảng tinh thần thôi sao? Rất nhanh sau đó, phía trước hẻm núi dài đằng đẵng truyền đến một luồng ánh sáng, Khánh Trần nhẹ nhàng nhảy xuống phía dưới cùng đoàn người và điên cuồng chạy theo họ. Đến lúc ra khỏi vách núi, mọi người đều mệt bở hơi tai. Cẩu Hoa tức giận nhìn đám người. Đứa cho chết nào làm nhiễu loạn cả đội. Một người trung niên lắp bắp nói, ta nghe thấy bóng thì sau lưng có người gọi tên ta. Âm thanh đấy ở ngay bên tai. Ngươi nghe nhầm ảo giác mẹ rồi, ông đây đi cái hẻm núi này hơn 20 năm nay rồi mà chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này cả. Cẩu Hoa cũng mệt đứt hơi. Khánh Trần nhìn về phía xa xa, nơi đó có một vòng quay ngựa gỗ to vô cùng đang từ từ chuyển động. Cái vòng quay này to gấp 10 lần cái vòng quay to nhất ở công viên thông thường. Ánh đèn màu sắc sặc sỡ lục lam tràm tím nhấp nháy khắp nơi, cả cái vòng quay ngựa gỗ tự như một tòa cung điện kỳ quái. Nhưng trên mỗi con ngựa gỗ đều bị phun hoa văn đỏ đen kỳ quặc, cây cột lớn giữa vòng quay ngựa gỗ cũng được vẽ những hoa văn đỏ đen kỳ lạ tự như bùa chú. Cực kỳ kỳ quái. Cẩu Hoa lẳng lặng giãn xa khoảng cách với những người khác, đừng tự dọa chính mình nữa, không thì khi về thị trấn ông đây sẽ lột da bọn mày. Chờ đã, sao lại thiếu mất hai người? Khánh Trần cũng phát hiện ra rồi. Ban đầu hắn cũng nghĩ rằng do khủng hoảng tâm lý giống Cẩu Hoa, chẳng qua là người dọa người mà thôi. Nhưng lúc này tự dưng có hai người biến mất không thấy đâu rồi. Vậy nghĩa là thực sự đã có người gặp phải cơn hoảng loạn không rõ nguồn gốc trong bóng tối, trong khu trò chơi này có một thứ gì đó Khánh Trần rất khó giải thích, cũng không thể nghe được đã bắt mất hai người. Lúc này tất cả mọi người kể cả Khánh Trần đều toát mồ hôi lạnh, dựng cả tóc gáy lên. Hắn chưa từng gặp phải trường hợp nào khó hiểu như vậy. Nghe cũng không nghe thấy, nhìn cũng không nhìn thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cẩu Hoa hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, sau đó cân nhắc xem nói tránh quy tắc như thế nào rồi nói, hai đứa óc cho ấy nhất định là đã quay đầu chạy về phía sau rồi. Ông đây đã đi con đường này hơn 20 năm nay, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Tụi bay đừng bắt chước chúng không sống nổi đâu. Nhớ kỹ, không được chạy lung tung. Cẩu Hoa dẫn mọi người đi về phía sân chơi. Lối vào sân chơi có máy soát vé giống như ở trạm tàu điện ngầm. Nhưng ở đây họ không có vé tàu. Khánh Trần nhìn bức tường chỉ cao 2 mét của sân chơi, thầm nhủ trong lòng mình chỉ cần nhảy lên là qua được, nhưng hắn không lỗ mãng như vậy, tất cả mọi thứ đều phải làm theo quy tắc của khu trò chơi. Dù ở bên ngoài cũng chưa từng có ai trèo tường để đi chơi ngựa gỗ quay, hơn nữa nhảy vào bên trong rồi rất dễ xảy ra chuyện. Cẩu Hoa cúi người xuống, cằm con người nhắm chuẩn với chỗ quét mã màu xanh lục của máy quét. Tinh, máy quét phát ra giọng nói ôn hòa, chào mừng du khách số 371.932 quay lại, chúc bạn chơi vui vẻ. Cảm ơn Cẩu Hoa ca. Khánh Trần đáp. Xuất phát. Tranh thủ lúc vùng đất cấm đang mở ra, nhanh chóng đi vào thôi. Tất cả mọi người nhớ kỹ, sau khi đi vào im miệng hết cho ta, không được trao đổi quy tắc. Cẩu Hoa dẫn theo hơn 40 người theo sau hắn đi về hướng vùng đất cấm. Khánh Trần im lặng đi theo đoàn người, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía vùng đất cấm, nơi này tối đen như mực. Từ ngoài không thể nhìn rõ bên trong có gì. Sau khi đi vào, hắn cảm giác đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi qua cơ thể. Cuối cùng cũng tiến vào bên trong ranh giới rồi, điều kỳ lạ là nơi này không khác nhiều với cấm địa số 002, ít nhất là phần ranh giới như vậy. Sau khi lặng lặng tiến sâu vào trong rừng u tối khoảng 20 km, phía trước bỗng có một khoảng sáng bừng. Đó là một khoảng đất trống không có cây cối, ánh nắng chiếu sáng cả khu đất. Không, ở đây có một cái cây bạch quả màu vàng khổng lồ, dưới đất rơi đầy những phiến lá vàng óng ả, nhờ có ánh nắng mặt trời mà cái cây dường như sáng bừng lên giữa khu rừng u tối. Cây bạch quả, biểu tượng của Khánh thị. Mãi đến lúc này Khánh Trần mới tìm được thứ duy nhất có liên quan đến Khánh Chẩn trong vùng đất cấm này. Trên thân cây bạch quả có rất nhiều lệnh bài nhỏ được buộc bằng sợi chỉ đỏ, trông rất giống những tầm bùa cầu mây. Khi có cơn gió thổi nhẹ qua, những tấm lệnh bài nhỏ cũng đông đưa theo gió, phát ra âm thanh gỗ va chạm vào nhau lộc cộc. Từng tơ vê đúc nợ đào vàng chủ động đến bên cây bạch quả rồi ép cong cành cây phía trên để lấy cho mình một tấm lệnh bài. Ai đã treo hững tấm một bài này lên cây vậy? Sao nơi này lại có dấu vết thủ công của con người được chứ? Một người mới vào cùng Khánh Trần hỏi, cậu Hoa trợn mắt nhìn hắn, im miệng. Lúc này, một người phụ nữ thỏ thẻ nói với hắn, người cho ta một thanh dinh dưỡng đi, ta sẽ nói cho người biết. Hắn lấy một thanh dinh dưỡng đưa cho nàng, người phụ nữ ấy ngấu nghiến ăn hết thanh dinh dưỡng rồi hạ giọng nói, ba ngày nữa sẽ có tiếng luyện sắc vang lên, khi nó vang lên hồi thứ nhất phải lập tức rời khỏi nơi này. Lần sau khi ngươi quay lại đây sẽ phát hiện tấm lệnh bài lần trước mình lấy xuống giờ đã được treo lại đúng vị trí cũ. Mỗi khi ngươi nhìn thấy cây bạch quả này sẽ phát hiện số lượng thẻ bài trên thân cây luôn luôn không đổi. Khánh Trần cũng ghé sát vào nghe ké. Lúc này trên thân cây được khắc chữ, chào mừng đến thiên đường ngân hạnh. Xin du khách vui lòng nhớ kỹ từng điều khoản cần biết trên thân cây, đó sẽ là điều thiện ý cuối cùng chúng tôi dành cho bạn. Chào mừng đến thiên đường ngân hạnh. Xin du khách vui lòng nhớ kỹ từng điều khoản cần biết trên thân cây, đó sẽ là điều thiện ý cuối cùng chúng tôi dành cho bạn. Câu vừa rồi khiến người nghe lạnh cả sống lưng, vì nó đang ám chỉ phía trước sẽ có nguy hiểm. Toàn bộ sinh vật trong vùng đất cấm đều được sinh trưởng và phát triển trong điều kiện hoang dã, chúng được nuôi dưỡng bằng chấp niệm của người khai sinh ra vùng đất cấm sau khi chết đi. Sau đó trở thành một loại quy tắc đặc thù của mỗi vùng khác nhau, nhưng sẽ không trở thành một hệ thống. Duy chỉ có cấm địa số 001 là khác biệt. Toàn bộ các quy tắc ở đây kết hợp với nhau thành một hệ thống có tính logic vô cùng chặt chẽ và hình nên một trò chơi có trật tự. Hơn nữa, ở đây có cây cổ thụ vô lớn, trên thân cây được treo lệnh bài, nếu thiếu còn có thể tự động bổ sung. Nhưng lệnh bài cầu phúc không phải quả mọc từ cây, dù đây là vùng đất cấm thì cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Vì vậy lệnh bài cầu phúc do ai treo lên? Liệu trong vùng đất cấm có tồn tại thứ gì đó khó nói hay không? Lúc này Khánh Trần nhìn cây bạch quả to lớn ấy, trên thân dần hiện ra từng hàng chữ nhỏ viết về những điều du khách đến thiên đường ngân hạnh cần lưu ý. Một, khu trò chơi có tổng cộng 12 khu vực, sau khi vào vùng đất cấm, xin vui lòng vào một khu trò chơi và qua ít nhất một ải. Nếu không, vùng đất cấm sẽ không vui. 2. Xin vui lòng không nói cho người khác biết họ tên thật của mình. 3. Để đảm bảo các công trình của khu trò vẫn giữ nguyên được hiện trạng ban đầu sau khi quý khách tham gia trải nghiệm vui chơi, trong khu vui chơi không được phép sử dụng bất kỳ công cụ trợ giúp nào. 4. Mỗi khi bắt đầu một cửa ải, số lượng người chơi ải này bắt buộc phải ít hơn ải trước một người, chỉ một người duy nhất. 5. Cây đại thụ của khu trò chơi sẽ không gọi tên quý khách vì cây không biết nói. Nếu nghe thấy có cây gọi tên, xin vui lòng nhanh chóng tránh xa nó, đồng thời thoát ra khỏi khu trò chơi. 6. Cây đại thụ của khu trò chơi không biết hình thành mặt người. Nếu nhìn thấy cây có hình mặt người, xin vui lòng nhanh chóng tránh xa nó. 7. Trong khu trò chơi không có khu vực trạm cáp treo. Nhưng nếu quý khách vô tình lạc vào khu vực này, xin vui lòng nhắm hai mắt lại và nắm chặt tay đồng đội của mình lùi về phía sau. Nếu không có đồng đội, xin vui lòng mở mắt và ngồi cáp treo đến lối ra, nhớ kỹ không được chớp mắt. Khu trò chơi không tồn tại khu vực nhà ma, vì vậy nếu quý khách nhìn thấy nhà ma xin vui lòng không đi vào và đi về phía tay trái đến khu vực cáp treo và ngồi cáp treo đi đến lối ra. 8. Sau khi mặt trời mọc và trước khi mặt trời lặn không được vào mê cung. 9. Sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trời mọc không được đi vào khu trò chơi trên mặt nước. 10. Lưu ý, đường hầm của cầu trượt trong khu cầu trượt có màu đỏ. Nếu nhìn thấy cầu trượt màu đen vào ban ngày, xin vui lòng nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nếu thời điểm nhìn thấy là ban đêm, xin vui lòng chui vào đường hầm đi đến lối ra. Trong thời gian này, nếu nghe thấy tiếng khóc trong đường hầm là bình thường, nếu có tiếng gọi tên quý khách, xin đừng đáp lại. 11. Khu cầu độc mộc không có cá sấu, nếu thấy cá sấu nổi trên mặt nước, xin vui lòng báo cho những người chơi khác tạm dừng trò chơi. 12. Sau 6 giờ tối, xin vui lòng đảm bảo trong phạm vi 3M không có người khác. Nếu có người bắt buộc phải đến gần thì xin lưu ý, đây rất có thể không phải đồng đội của quý khách. 13. Xin đảm bảo sau 6 giờ tối quý khách ở bên trong khu trò chơi chứ không phải nơi nào khác của vùng đất cấm. 14. Lưu ý, khi nghe thấy âm thanh gõ sắt, xin vui lòng nhanh chóng rời khỏi khu trò chơi. Nếu không kịp ra khỏi khu trò chơi, xin bảo đảm quý khách một mình đi thẳng đến nơi có con thằn lằn trông giữ cửa vào mê cung, ném lệnh bài của quý khách vào miệng nó và nhắm mắt lại cho đến khi âm thanh gõ sắt kết thúc, nó sẽ bảo vệ quý khách. Toàn thể thành viên Thiên Đường Bạch Ngân kính chúc quý vị vui chơi vui vẻ. Cửa ải cuối cùng sẽ có quà tặng qua ải đặc biệt dành tặng quý khách. Nếu như số ID đại diện cho số lượng du khách, vậy thì trước cẩu qua đã từng có hơn 370.000 người từng đến đây. Số người thích đâm đầu vào chỗ chết và yêu tiền như mạng sống không ít nha. Khánh Trần tự nhủ một mình, chẳng phải hắn cũng nằm trong số ấy ư, du khách tiếp theo cũng bắt chước nhắm con ngươi vào máy. Vậy mà khi vừa cúi đầu, hắn đột nhiên đứng dậy hét lớn, trong máy quét có một con ngươi xanh lục nhìn chằm chằm ta. Cẩu qua đi đến tóm chặt tóc hắn, lôi hắn ra phía máy quét lần nữa, nhìn cho kỹ vào, bên trong chẳng có gì hết. Tên du khách nọ bị dọa sợ đến phát khóc, có thật mà, hả, sao không thấy nữa? Tiên. Chào mừng du khách số 380.079 lần đầu đến khu vui chơi, chúc quý khách có một trải nghiệm trò chơi vui vẻ. Tên du khách này vừa làm loạn, mọi người đều không dám quét tròng mắt nữa. Khánh Trần thoáng căng thẳng, sao cái khu vui chơi này đi đến đâu cũng bộc lộ ra điều kỳ quái nhỉ, cuối cùng cẩu qua phải lôi từng người đi quét tròng mắt mới xong việc. Khi đến lượt Khánh Trần, hắn cố tình mở thật to mắt để nhìn vào bên trong phần xanh lục của máy quét, nhưng bên trong chỉ có một tròng mắt. Tiên. Chào mừng du khách số 380.079 lần đầu đến khu vui chơi, chúc quý khách có một trải nghiệm trò chơi vui vẻ. Khánh Trần khẽ nhướng mày lên, hắn thấy những người khác đã bắt đầu tự chọn cho mình ngựa gỗ rồi. Hắn lại nhìn máy quét lần nữa rồi đi đến chọn cho mình một con ngựa sau đó cưỡi lên. Từng khuôn mặt vặn vẹo sau gáy ngựa gỗ cười hi hi quan sát người đang cười trên lưng ngựa. Ta không ngồi ngựa gỗ được không? Ta muốn xem các ngươi chơi thôi. Một người đàn ông trung niên nói với vẻ sợ sệt, ta có cảm giác con ngựa gỗ này rất nguy hiểm. Có người do dự không dám ngồi ngựa gỗ, nhưng lại bị người của cẩu hoa đuổi lên ngồi. Trong số 39 người, cẩu hoa dẫn theo 7 người đàn ông lực lưỡng kiểm soát sân chơi một cách ổn định. Sau khi ngồi lên vòng quay ngựa gỗ, Khánh Trần mới phát hiện ra, kỳ thực hoa văn trên thân mỗi một con ngựa gỗ không giống nhau, từng con đều có màu sắc và hoa văn đan xen bất đồng. Trên móng của con ngựa gỗ hắn ngồi có hoa văn sấm sét. Con ngựa gỗ trước mặt hắn vẽ hình mây trên móng, còn bên phải cũng là hình mây. Ngựa mây và ngựa sét sắp xếp xen kẽ, giống như chia người cưỡi ngựa thành hai phe. Khánh Trần nhìn xung quanh thì thấy cẩu hoa và toàn bộ người của hắn đều cưỡi ngựa họa tiết mây hơn nữa, người của cẩu hoa đẩy các du khách lên ngựa, tất cả du khách bị họ đẩy lên ngồi ngựa hoa văn mây, chỉ có 3 du khách mới mờ mịt bị đẩy lên ngựa hoa văn sét. Đây không phải trùng hợp, đối phương biết cách phá giải cửa thứ nhất, cho nên đối phương cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây, để rồi lựa chọn màu sắc và hoa văn tương đồng. Khánh Trần yên lặng xuống ngựa và đổi sang ngựa gỗ có hoa văn đám mây. Cẩu hoa nhìn hắn, không nói gì. Sau khi 3 du khách đã ngồi lên ngựa gỗ có hoa văn sấm sét. Trong vòng quay ngựa gỗ, một giọng nữ trẻ trung đầy sức sống lên tiếng hỏi, đã thỏa mãn điều kiện mở cửa ải, mọi người chuẩn bị xong chưa nào? Bắt đầu nhé. Cạch. Tiếng bánh răng chuyển động vang lên rõ ràng, giống như bên trong vòng quay ngựa gỗ này có máy móc đang hoạt động liên tục. Chỉ trong chốc lát, đầu ngựa gỗ mở ra, để lộ một thanh đao giấu bên trong. Khánh Trần nắm chui đao, chen, mã tấu bị rút ra khỏi cơ thể ngựa gỗ. Du khách cũ chỉ lạnh lùng theo dõi, còn du khách mới ngơ ngác giơ đao lên, không biết nó dùng để làm gì. Khánh Trần hiểu rồi, cửa này không phải là vòng quay ngựa gỗ, mà là cưỡi ngựa đánh trận. Ngựa gỗ hoa văn mây và hoa văn sét chia thành hai phe, giao chiến cho đến khi một phe bị tiêu diệt hoàn toàn mới thôi. Leng keng, tiếng nhạc ngân vang. Một chiếc đèn neon bên ngoài vòng quay ngựa gỗ bỗng nhiên sáng lên, hiển thị đếm ngược 4 giờ 59 phút. 4 giờ 58 phút, 4 giờ 57 phút. 5 phút. Một nhóm người lớn ngồi trên những ngựa gỗ đỏ đen, lúng cuống chờ đợi, bỗng nhiên đằng sau gáy của ngựa gỗ mà mọi người đang ngồi nứt ra thành một cái miệng đầy răng nanh, sẵn sàng ăn thịt người. Du khách mới hải hùng hô to, con ngựa này làm sao thế? Nó muốn ăn ta ư, cạch một tiếng, bàn đạp cho du khách dẫm lên chợt khóa chặt bàn chân của họ lại, khiến họ không thể động đậy được. Cẩu hoa ca! Làm sao bây giờ? Có người mới chơi nức nở hỏi. Cẩu hoa đanh giọng, câm miệng. Nhắm mắt. Chờ. Thời gian dần dần trôi qua, vòng quay ngựa gỗ xoay nhanh hơn, đã bằng với tốc độ của tàu hỏa. Khánh Trần hiểu ra, thật ra 12 cửa ải của sân chơi này là trò trốn thoát khỏi mật thất cỡ lớn. Người cưỡi ngựa gỗ nhất định phải làm gì đó mới có thể tránh cho tất cả mọi người chết hết trong vòng 5 phút. Nhiều người sợ hãi nhắm mắt lại, chờ đợi cẩu hoa vượt qua cửa ải. Mọi người đều biết, trấn nhỏ biết cách vượt ải đầu tiên, đây cũng là lý do tại sao họ có thể sinh tồn ngoài khu cấm kỵ 001. Trấn nhỏ được hình thành là bởi vì có người phá được cửa ải đầu tiên, sau đó hắn phát hiện chỉ cần qua cửa thứ nhất dễ dàng trong mỗi lần đến đây thì có thể tìm kiếm động thực vật kỳ lạ ở khu vực xung quanh tùy ý, thế là nhờ vào kỹ xảo phá giải cửa ải đầu tiên của mình, hắn kêu gọi một nhóm thợ săn hoang dã ở chợ đen của thế giới trồng đến nơi này sinh sống. Thế nên trước khi xuất phát, trấn nhỏ không nói cho du khách biết quy tắc, họ chỉ nói đợi bọn ta qua cửa là được. Khánh Trần không nhắm mắt, mà hắn nhìn xung quanh có một cái lu bằng đá dung tích khoảng 4.000ml được đặt ở lối vào cửa ải vòng quay ngựa gỗ này, phần trong của cái lu rất sạch sẽ, nhưng lại không biết dùng để làm gì. Nơi còn lại chỉ có hai bình chữa cháy, một thùng rác, một cuốn sổ viết ý kiến của du khách. Không có thứ gì khác có thể sử dụng. Rồi hắn lại nhìn về phía vật tổ chính giữa vòng quay ngựa gỗ. Nếu như mỗi cửa ải là trò chơi trốn thoát khỏi mật thất, vậy thì cách vượt ải chắc chắn nằm trong sân chơi này. Khi ngựa gỗ bắt đầu chuyển động, vật tổ cũng xoay tròn theo, mới đầu những hình ảnh trên vật tổ không có sự liên kết, thậm chí không hề có ý nghĩa gì cả. Nhưng đến khi ngựa gỗ xoay tròn với tốc độ nhanh nhất, Khánh Trần bỗng phát hiện hình ảnh ăn khớp với nhau. Hắn đang chờ để nhìn xem, chợt phát hiện hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, ý thức cũng chìm vào cõi vô định. Hiện tại Khánh Trần đang đứng cạnh một cây ngân hạnh, gốc cây này rất giống cái cây họ nhìn thấy trong khu cấm kỵ lúc đến. Hắn nhìn thấy hai người đang nhóm lửa cách đó không xa. Người mập hơn cười nói, gia chủ Khánh thì có gì hay ho đâu cơ chứ, nào được tiêu dao khoái hoạt như chúng ta bây giờ. Thanh niên tuấn tù ngồi bên cạnh quyết hắn, nếu không ta tặng lại vị trí gia chủ cho ngươi luôn, bớt cạnh khóe người ta đi. Khánh Trần sững người. Hắn đã nhìn người thanh niên tuấn tú này vô số lần. Tổ tiên của Khánh Thị, Khánh Chẩn. Trong sợi dây chuyền màu bạc của ám ảnh chi môn, trong tài liệu lịch sử của Khánh Thị, con người trẻ tuổi này đã trở thành nét bút không thể xóa bỏ trong lịch sử của thế giới trong. Hơn nữa, khi hắn nhìn Khánh Chẩn, giống như đang nhìn ảnh ngược của mình trong gương. Thảo nào lão Trầm nói quá giống. Bản thân Khánh Trần cũng phải thừa nhận, trong huyết thống của Khánh Thị, mình là người giống Khánh Chẩn nhất. Hai người ngồi dưới tàn cây ngân hạnh, nhưng lại chẳng liếc Khánh Trần lấy một cái, hệt như hắn không tồn tại. Là thật, vật tổ này đưa mình vào hồi ức ư, đoạn hồi ức này thật sự tồn tại, hay chỉ là hư cấu? Đột nhiên, một người trẻ tuổi đeo kính gọng vàng xách một sâu cá đến, ta ra sông bắt cá, ở đó có một ổ cá ngầm, con nào cũng vừa to vừa báo, có điều có một miếng vải đen bị nhét vào trong đó, ta không dám đi xuống xem có cái gì. Rượu lấy sẵn ra rồi đây, chỉ chờ cá của ngươi thôi. Mập mạp cười híp mắt. Ngay sau đó, một thanh niên giống hệt Khánh Chẩn từ xa chạy lại, hắn cười nói, xin lỗi, ta đến muộn. Khánh Trần ngớ ra, tại sao lại có một người giống Khánh Chẩn như đúc thế này? Khoan đã, đây là sinh thể mô phỏng của Khánh Chẩn, Khánh Thận. Tất cả các sinh thể mô phỏng đều được nhân bản bởi công ty hỏa chủng, giống như khôi lỗi sư Tông Thừa hiện nay thật ra chỉ là sinh thể mô phỏng của Tông Thừa thật sự. Người đã nghĩ ra quy tắc chưa? Chàng béo kia hỏ. Khánh Trần rùng mình, vật tổ này vậy mà lại nhắc đến quy tắc trực tiếp luôn ư, lão Tam trầm ngâm, đột nhiên hắn nhìn về phía Khánh Trần đang đứng, trong mê cung chỉ có một bức tượng điêu khắc thằng lằn. Nhưng nếu ngươi đồng thời nhìn thấy hai bức tượng thì không được ném thẻ cầu phúc vào miệng chúng. Khánh Trần cau mày, điều này mâu thuẫn với lời nhắc sau khi tiếng rèn sắt vang lên lập tức vào khu vực mê cung và ném thẻ cầu phúc vào miệng thằng lằn trước đó. Không, đây có thể xem như tuần tự bổ sung quy tắc. Lẽ nào sẽ có thêm một bức tượng thằng lằn thình lình xuất hiện trong mê cung? Nếu ném thẻ cầu phúc vào miệng thằng lằn khi thấy hai bức tượng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Khánh Trần cảm thấy các quy tắc của khu vui chơi không hẳn đều là thật. Cho dù được ghi trong hướng dẫn dành cho du khách trên cây ngân hạnh thì cũng có khả năng có bẫy. Bỗng nhiên, tiếng cẩu oa vang lên bên ngoài, hành động. Ngay sau đó là tiếng hô đánh giết và tiếng kêu rên. Khánh Trần nhìn thấy mấy tên thuộc hạ của cẩu oa thừa dịp vòng quay chuyển động thì vung đao chém du khách mới trên ngựa gỗ hoa văn sấm sét. Trong vòng quay ngựa gỗ đang xoay nhanh, vòng ngựa gỗ trong và ngoài lướt qua nhau, nhân lúc giao nhau thủ hạ của cẩu oa chém từng nhát đao về phía những du khách kia. Du khách mới kêu la thảm thiết, cứu mạng. Tại sao lại giết ta? Ba du khách mới ngồi trên ngựa gỗ sấm sét thậm chí còn không nhận ra mình đã bị phân sang phe đối địch. Đây cũng là nguyên nhân mà từ đầu đến cuối nhóm cẩu oa không giới thiệu quy tắc cho du khách mới tới. Hết chương 2669. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.